Cái này đan phương bên trên bố trí ngược lại là tinh tế, chấm dứt rượu ma pháp trận, che giấu trong đó nội dung, nếu như không phải trên người có chưa dự tính, quanh năm tiếp xúc dược thảo thần cấp đã ngoài luyện dược sư, căn bản là không cách nào thấy rõ trong đó nội dung, bất quá đối với tu chân giả mà nói, ngược lại cũng không phải việc khó gì. Ba người khao khát nhìn xem Phương Vân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng hy vọng, nếu như giờ phút này Phương Vân gật đầu một cái, bọn hắn chỉ sợ sẽ trực tiếp dập đầu cáo tạ. Phương Vân có chút minh bạch, Khuê Lâm Ân ý đồ, dùng bọn hắn hiện tại hai người thực lực, muốn thông qua cái này thú thần chi lộ, đích thật là quá mức gian nan, chẳng qua nếu như hơn nữa nhiều mình nhiều ba người, xác suất thành công ngược lại là có thể tăng lên không ít, ít nhất có thể cho bọn hắn đi xa hơn. Khuê Lâm Ân mắt nhìn Phương Vân, hắn biết rõ Phương Vân đã biết ý đồ của hắn, mà nhiều mình nhiều ba người, cũng không phải người ngu, cũng đoán được vài phần. Hai vị đại nhân, nếu quả thật có thể hoàn thành tại hạ tâm nguyện, tại hạ nguyện cả đời đi theo hai vị đại nhân bước chân, thề sống chết thuần phục. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng nguyện ý hai người khác cũng đồng thời tuyên thệ, hướng Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân thuần phục. Hiển nhiên, tấn chức hoàng giả đối với bọn hắn hấp dẫn, thật sự là quá lớn, mặc dù bọn họ đều là một phương bá chủ, đối mặt như vậy lực hấp dẫn, hay vẫn là không cách nào ngăn cản loại này hấp dẫn. Mà bọn hắn làm ra như vậy tuyên ngôn, đương nhiên biết rõ một cái giá lớn là cái gì, nếu như bọn hắn thật sự tấn chức hoàng giả, hai người tất nhiên sẽ tại trên người của bọn hắn, lưu lại hậu chiêu, tránh cho lưng của bọn hắn bạn. Thế nhưng mà, nếu như không đáp ứng, không nói phải chăng có thể còn sống ly khai tại đây, mặc dù còn sống ly khai, khả năng cả đời đều chưa hẳn có cơ hội tấn chức hoàng giả. Phương Vân từng ngón tay hướng ba người cái trán, ba đạo quang bó phân biệt bắn vào ba người trong óc, ba người vốn là cả kinh, sau đó là lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Đan phương ngay tại trong đầu của các ngươi nếu có tài liệu, ta ngược lại là có thể hiện trường vì các ngươi luyện chế, bất quá xác suất thành công cũng không phải là 100%. Chương 561, luyện chế thần đan. Cả đời hoa. Nhiều minh hơn ánh mắt tại lập tức thất sắc, đây là trong truyền thuyết thần hoa, tục truyền mặc dù chỉ là dùng sống hoa này, cũng có thể thu hoạch cả đời chi mệnh, cả đời chi công. Thế nhưng mà cả đời hoa hy hữu trình độ, thần chi so thần đàn còn muốn rất thưa thớt, không có ai biết, cả đời hội hoa xuân ở địa phương nào xuất hiện, sinh trưởng ra cả đời hoa, có khả năng là sinh trưởng ở cửa nhà ngươi bên ngoài, cũng có khả năng là sinh trưởng ở mộ quân vương trong hoa viên. Cũng không người nào biết cả đời hoa sẽ có bao nhiêu trưởng thành kỳ, có khả năng là vạn lớn tuổi lâu, cũng có khả năng là một cái chớp mắt cả đời, nguyên nhân chính là như thế mới có cả đời hoa, một cái chớp mắt thiên truyền thuyết. Nhiều minh nhiều trong đầu, không ai thần đan đan phương bên trong, chỉ có ở kiếp này hoa một loại tài liệu, thế nhưng mà chỉ lần này một loại, liền đủ để cho nhiều minh nhiều dừng lại. Enzo đặc cùng gờ sắc mặt đồng dạng mấy lần biến ảo, dên dĩ chi thảo, ánh chiều tà chi tẫn, hồn thảo, quỷ thần hoa. Những không có chỗ nào mà không phải là này trong truyền thuyết tài liệu, tuy nhiên so ra kém cả đời hoa, thực sự không kém đi nơi nào, tục truyền dên dĩ chi thảo tại rút lên thời điểm, hội phát ra một hồi dên dĩ, chỉ cần là nghe, trừ phi là có hoàng giả chi cảnh thực lực, bằng không thì tất hội lập tức thất khiếu chảy máu mà chết. Ánh chiều tà chi tẫn tức thì bị tôn sùng là thần vật, tương truyền chính là mặt trời kết thúc thời điểm, rơi tại cả vùng đất cuối cùng một tia cho tàn, đã từng có con người làm ra truy tìm ánh chiều tà chi tẫn, mà từng ngày mà đi, cuối cùng nhất kiệt lực mà vong. Đã ngoài đủ loại, đều chỉ thuộc về trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, nhiều minh nhiều ba người trên mặt, tất cả đều lộ ra thất vọng, thậm chí có thể nói là tuyệt vọng thần sắc. Không ai thần đan, thiêu đốt đan, hồn đan ta tuy nhiên không cách nào cho các ngươi luyện chế ra đến, thế nhưng mà ta lại đã có sẵn thần đan tài liệu. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười, Khuê Lâm Ân nhưng lại lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn không rõ, vì cái gì Phương Vân hội như thế hào phóng, rõ ràng vì ba cái nửa hoàng, mà ra tài xuất lực. Nhiều minh nhiều ba người thì là chờ mong nhìn xem Phương Vân, bọn hắn đương nhiên tinh tường biết rõ, Phương Vân đã như vậy nói, tất nhiên sẽ có hắn điều kiện hà khác, thậm chí có thể là bọn hắn không cách nào trả giá cao. Thế nhưng mà, loại này hấp dẫn, lại để cho bọn hắn vô cùng hướng tới. Hoàng giả chi cảnh có thể là bọn hắn cả đời đều tại truy tìm chính là mục tiêu, mộng tưởng, nếu như mất đi lần này cơ hội, bọn hắn khả năng cả đời đều không có cơ hội, lần nữa như thế tiếp cận hoàng giả cảnh giới. Những tuổi vừa mới này Vân ngược lại là góp nhặt không ít tài liệu, hơn nữa hắn cũng biết không ít tu chân giới đan phương, đối với Phương Vân mà nói, những này đan phương cũng không phải việc khó gì, thậm chí còn tài liệu cũng không khó sưu tầm. Dù sao trong tu chân giới đan phương, cần có tài liệu cùng trên cái thế giới này đàn gỗ hình vương liệu, hoàn toàn bất đồng, trong tu chân giới thiên tài địa bảo ở chỗ này khả năng liền gà đất chó kiểng đều không bằng, mà ở trong đó chân phẩm tại trong tu chân giới, nhưng lại khắp nơi đều có. Mà ở tấn chức tập trung tư tưởng suy nghĩ hậu kỳ về sau, Phương Vân có khả năng luyện chế đan dược cũng gia tăng lên không ít, dù sao muốn trùng kích nguyên anh kỳ, bản thân tiểu cần làm chuẩn bị thật đầy đủ. Chúng ta cần trả giá cái gì? Nhiều Minh Nhiều rốt cục mở miệng hỏi. Ta muốn các ngươi trong đầu những vật kia. Phương Vân khẽ cười nói, các ngươi trong đầu chính là cái kia đan phương, tại các ngươi ly khai thần tỷ tạn bọc hậu, ta muốn các ngươi toàn tâm toàn ý cho ta sưu tầm những tài liệu kia. Nhiều Minh Nhiều ba người trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, dùng có sẵn thần đan đổi lấy tài liệu. Đây cơ hồ tiểu là ổn lợi nhuận không bồi thường mua bán, bọn hắn cơ hồ không có lý do cự tuyệt, thế nhưng mà đúng là loại này giao dịch, lại làm cho bọn hắn dừng lại, nhìn xem Phương Vân trong ánh mắt, nhiều ra vài phần cảnh giác. Nếu như chúng ta không có tìm được đâu này. Nhiều Minh hỏi nhiều nói. Cái kia các ngươi tiểu dùng một đời thời gian tìm kiếm, các ngươi không có tự do, không có mình, các ngươi tiểu là nô lệ của ta, thẳng đến các ngươi tìm kiếm được ta muốn tài liệu mới thôi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, nhìn như rộng thùng thình điều kiện. Lại ý nghĩa bọn hắn, rất có thể mất đi vĩnh viễn tự do, mặc dù là tánh mạng cuối cùng, bọn hắn cũng phải vì Phương Vân hao hết cuối cùng một hơi. So sánh với vi bọn hắn cống hiến sức lực, càng làm cho bọn hắn do dự, nếu như là với tư cách hai người tôi tớ, bọn hắn ít nhất không cần một mực vì hai người chỗ đem ra sử dụng, thế nhưng mà nếu như là vì cái nào đó cơ hồ không cách nào hoàn thành mục tiêu, mà không ngừng truy tìm, bọn hắn đem chính thức mất đi tự do. Dùng sức lượng đổi lấy tự do, cái này một cái giá lớn to lớn. Lại để cho bọn hắn bắt đầu do dự, lại để cho bọn hắn trở nên chẳng phải tự tin. Thế nhưng mà, tại trong lòng của bọn hắn, lại có như vậy một đường hy vọng. Nếu như bọn hắn thật sự tìm được, cái kia bọn hắn sở được đến, chính là một cái mới tinh tương lai. Cái này giống như là một cái tiền đặt cược, một cái làm cho không người nào có thể cự tuyệt tiền đặt cược, biết rất rõ ràng, rất có thể là vĩnh hằng tự do. Thế nhưng mà nhiều Minh Nhiều, Gz, Enzo đặc ba người. Y Lì Hải Nguyên không cách nào cự tuyệt cái này tiền đặt cược. Khuê Lâm Ân chỉ lên trước mặt Hoàng Kim Sư Vương, thản nhiên nói, các ngươi tựa hồ đã quên cái này to con. Phương Vân cũng không để ý tới Khuê Lâm Ân, hắn đã xuất ra Hắc Thần Đỉnh, đây là một cái tiền đặt cược, thắng, ngươi có thể có được hết thảy, thua. Ngươi chỗ trả giá chỉ có một dạng. Tự do. Nhiều Minh Nhiều cắn răng hét lớn cả đời, tốt. Đã như vậy, ta đã đi xuống rót. Dùng của ta tự do làm tiền đặt cược. So sánh với phía trước cái chủng loại kia khiêm tốn, tại đây lập tức, nhiều Minh Nhiều đã nhiều ra vài phần hào khí, có thể, thì tới nửa hoàng cấp cái khác tồn tại, thế nào cũng sẽ không là hèn mọn nhu nhược người, thật đúng chính diện Lâm lựa chọn thời điểm, bọn hắn chỗ biểu hiện ra ngoài dũng khí cùng tin tưởng, sẽ áp đảo hết thể sợ hãi. Gus cùng Enzo đặc đồng dạng lộ ra quyết tuyệt ánh mắt, không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng đã tiếp nhận Phương Vân giao dịch. Cùng hắn cứ như vậy sống quãng đời còn lại cả đời, bọn hắn càng muốn dùng bọn hắn tương lai tự do. Với tư cách tiền đặt cược, làm vi bọn hắn đổi lấy vô thượng lực lượng tiền đặt cược. Phương Vân đại cười, người khác cười ta quá khủng điên, ta cười người khác nhìn không thấu, chim bay cũng buồn cười, con kiến cũng tự tại. Phương Vân trong tay hát thần đỉnh, bay lên trời, hóa thành một cái khung thiên cự đỉnh, một trống trời cự nhân, cầm trong tay cự đỉnh, trực tiếp đem Hoàng Kim Sư Vương, chấn áp tại đỉnh lô phía dưới. Bốn màu phù đồ thánh hỏa theo màu đen chiến thần cái chán bắn ra, rơi vào khung thiên cự đỉnh phía trên, Khuê Lâm Ân cả kinh. Hắn đã đoán được Phương Vân muốn, bởi vì hắn trước kia chỉ thấy qua Phương Vân cũng hắc thần đỉnh luyện đan, thế nhưng mà hắn không nghĩ tới Phương Vân cư nhiên như thế đơn giản chấn áp Hoàng Kim Sư Vương, thậm chí muốn cũng Hoàng Kim Sư Vương với tư cách thuốc dẫn luyện chế đan dược. Hắn một mực đều nghe nói qua thần cấp luyện dược sư luyện dược thời điểm gần đây đều là theo tính mà làm, lại hoàn toàn không nghĩ tới Phương Vân rõ ràng theo tính đến loại trình độ này, rõ ràng cũng như thế đối thủ đáng sợ với tư cách luyện đan đối tượng. Màu đen chiến thần trong tay một phen, hắc thần đỉnh rơi xuống đất, đỉnh lô trong, không ngừng truyền đến trận trận nổ mạnh, Hoàng Kim Sư Vương tại đỉnh lô trong không ngừng xông tới, dẫn tới đất rung núi chuyển, thiên địa đều muốn sụp đổ một loại đáng sợ nổ mạnh, ảnh hưởng đến toàn bộ thần điện. Dẫn thiên địa chi linh, khu núi sông tinh hoa, triệu nhật nguyệt chi quang, lấy không có dễ chi thủy. Phương Vân tiện tay mấy lần thu hút, đem linh khí trong thiên địa, nhét vào hắc thần trong đỉnh, mà màu đen chiến thần cũng như Phương Vân đồng dạng động tác, vung vẩy tầm đó. Trong tay không ngừng nhét vào đại lượng linh khí, dẫn đạo nhập hắc thần trong đỉnh. Trong nhiều Minh Nhiều ba người xem ra, Phương Vân chiêu thức tràn đầy biến hóa thất thường, thế nhưng mà lại có thể một mực hấp dẫn ý thức của bọn hắn, lại để cho ánh mắt của bọn hắn hoàn toàn tập trung tại Phương Vân trên người. Tuy nhiên thân ở tại thú thần chi lộ bên trên, thế nhưng mà chúng quanh hoàn toàn tràn ngập như mộng ảo mây mù, những mây mù này không hề giống là bình thường sương mù như vậy, làm cho người khó có thể nhìn qua thấu, trong đó tràn đầy làm cho người say mê khí tức. Mặc dù chỉ là hút vào một ngụm nhỏ, cũng có thể cảm giác được thân thể phiêu phiêu dục tiên. Bọn hắn cảm giác trên người đau xót, tại đây một cái trước mắt, cũng đã hoàn toàn khép lại khôi phục, mặc dù là tích lao bệnh hiểm nghèo, cũng trong nháy mắt này, liền đã hoàn toàn khỏi hẳn. Những vân yên này, cũng không phải là bình thường sương ngủ, những là này mang theo vô tận linh khí thần dịch phát huy yên vân, người bình thường chỉ cần hấp bên trên một ngụm, thậm chí có thể nhảy lên trở thành tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù là thần cấp cường giả, hút vào loại này khí thể, đều lại để cho thực lực của bọn hắn tiến nhanh. Khuê Lâm Ân trong mắt, tràn ngập rung động thần sắc, tại hắn xem ra, cái này cùng thần tích không giống, dù sao hắn đã từng là hiểu rõ nhất thần chi người, hôm nay chứng kiến Phương Vân với tư cách, cũng không đoạn rung động lấy tinh thần của hắn. Mặc dù là chủ nhân của hắn, cũng không cách nào làm được loại chuyện này, thế nhưng mà Phương Vân lại có thể tiện tay xử đến. Đương nhiên, Hoàng Kim Sư Vương chỉ là lần này luyện đan chủ yếu thúc dẫn, Phương Vân lại đầu nhập vào đại lượng linh hoa tiên thảo, đồng thời còn có đại lượng tiên ngọc, với tư cách lần này luyện đan phó dược. Tại nồng đậm mùi thuốc phía dưới, là không ngừng lan tràn mây mù, những mây mù này chỗ tràn ngập qua địa phương, rõ ràng tất cả đều sinh trưởng ra hoa cỏ, dần dần, phương viên trăm dặm phạm vi, hoàn toàn biến thành màu xanh lá hải dương. Khó có thể tưởng tượng cảnh tượng, xuất hiện tại thần tỷ tản trên điện, đây là tràn đầy sinh cơ cảnh tượng. Bất luận là góc tường, hay vẫn là phế tích, tất cả đều tràn ngập xuân ý rạng rỡ, mà cùng thái thản thần điện sinh cơ rạng rỡ trái lại chính là, phía chân trời bắt đầu tập kết lấy đại lượng kiếp vân, cơ hồ đem phía chân trời hoàn toàn che giấu, kiếp vân bên trong, không ngừng xẹt qua từng đạo làm cho người sợ tia chớp. Phương Vân ngẩng đầu nhìn lên trời, nhẹ nhàng liếc mắt ba người, cái này là các ngươi cướp, phải các ngươi tự mình đi nên, đương các ngươi chiến thắng kiếp vân thời điểm, các ngươi liền tới ta cái này lấy thần đan. Nói xong, Phương Vân liền đem tâm thần, hoàn toàn thu hồi, toàn tâm toàn ý luyện chế thần đan. Những thần đan này tuy nhiên so sánh Phương Vân thực lực bản thân, phải kém bên trên một cái cấp bậc, thế nhưng mà cũng vật phi phàm, tự nhiên sẽ đưa tới lôi kiếp. Tuy nhiên những lôi kiếp này, đối với Phương Vân mà nói, cũng không coi vào đâu, thế nhưng mà đối với nhiều minh nhiều ba người mà nói, nhưng lại cái không nhỏ khảo nghiệm, Phương Vân chỗ luyện chế đan dược, tuy nhiên có thể cho bọn hắn tấn chức hoàng giả chi cảnh, tuy nhiên lại thiếu một ít gì đó. Những vật này tựu là cảm ngộ, Phương Vân là muốn cho bọn hắn đích thân tới lôi kiếp, lại để cho bọn hắn theo kiếp nạn ở bên trong, cảm ngộ thứ đồ vật, lại để cho bọn hắn thai kiếp sau cảm ngộ đạo tâm, chỉ có đạt tới tâm thần hợp nhất, Phương nhưng chân chính đến đạt bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Khuê Lâm Ân thì là nghi hoặc nhìn thiên không kiếp vân, tuy nhiên hắn cũng không ra tay, thế nhưng mà hắn lại cũng ở ngoài đứng xem góc độ, cảm thấy cái gì, một loại mơ hồ hắn huyền cảm giác, một loại nhìn như gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến rồi lại không có vật gì cảm giác, thời gian dần trôi qua tràn ngập tại trong lòng của hắn phía trên. Chương 562, ánh sáng đông đóm. Khuê Lâm Ân cũng không phải là không có trải qua qua thiên kiếp, trên thế giới này, thực lực đến nhất định tầng độ về sau, đồng dạng sẽ có lôi kiếp hàng lâm. Chỉ là cái thế giới này lôi kiếp lại cùng tu chân giới lôi kiếp bất đồng, ở cái thế giới này lôi kiếp là thuộc về trước tấn trước, sau hàng lâm lôi kiếp, loại này lôi kiếp giống như là một loại tẩy lễ. Cũng có thể nói là khảo nghiệm đối tượng phải chăng có tư cách tiếp nhận lực lượng như vậy. Mà trong tu chân giới lôi kiếp, tắc thì có mặt khác một tầng ý nghĩa, cảm ngộ. Từ phía trên lôi ở bên trong, cảm ngộ thiên đạo chí lý, nếu như có thể theo lôi kiếp bên trong, cảm ngộ đến thiên đạo, có thể nhất phi trùng thiên, hóa thân thiên đạo, nếu như thất bại, như vậy kết quả chính là hủy diệt, bị thiên đạo chỗ hủy diệt. Cái này là cả hai ở giữa khác biệt, không cách nào rõ ràng ai ưu ai kém. Thế nhưng mà như Khuê Lâm Ân như vậy cảnh giới, tuy nhiên là với tư cách ở ngoài đứng xem, Y Lì Hải Nguyên có thể cảm giác được, trên bầu trời kiếp vân bên trong, làm như ẩn chứa cái gì. Ba thân ảnh tại thiên lôi phía dưới, phấn khởi toàn lực, vung vẩy ra từng đạo hoàng quang, thiên lôi tuy nhiên đáng sợ, lại ngăn không được ba người khát vọng, đối với lực lượng khát vọng, đối với tương lai khát vọng. Cuối cùng nhất, ba đạo quang mang phóng lên trời, phá tan vân tiêu, đem đẩy trời mây đen, oanh cái nát bấy. Cùng lúc đó, màu đỏ, màu xanh da trời cùng màu tím, ba màu thần đan, cũng ở đây lập tức, theo hắc thần trong đỉnh vừa bay hai lên, rơi vào ba người trước mặt. Mỗi người tất cả đều kích động bưng lấy thần đan, tuy nhiên bọn hắn không rõ ràng lắm thần đan danh tiếng, thế nhưng mà bọn hắn lại có thể cảm giác được, thần đan trong truyền đến một tia, giống như tánh mạng rung động. Cái này ba khỏa phân biệt là gọi linh, thái á cùng với phượng rơi, cho các người ba ngày thời gian. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, ba ngày sau đó, đuổi theo cước bộ của chúng ta. Ba người ngơ ngác nhìn xem Phương Vân bóng lưng, cho tới nay, bọn họ đều là dùng chính mình làm trung tâm, chưa bao giờ đi rất nghiêm túc xem qua bất cứ người nào. Thế nhưng mà giờ khắc này, bọn hắn nhưng là như thế chăm chú nhìn Phương Vân, nhìn xem cái kia đủ để cho bọn hắn ngưỡng mộ thân ảnh. Ba người liếc nhau, nhìn xem trong tay thần đan, lộ ra cuồng nhiệt thần sắc. Giờ phút này bọn hắn, khó hơn nữa dùng ngăn chặn kích động trong lòng cùng bành trướng, hoàng giả chi cảnh. Bọn hắn tha thiết ước mơ cảnh giới, cái kia bao quát chúng sinh lực lượng, rốt cục bị bọn hắn một mực nắm trong tay. Ngươi mới vừa nói cái kia ba loại thần đan, ta vì cái gì chưa từng nghe nói qua? Khuê Lâm Ân khó hiểu mà hỏi. Ngươi biết thế gian hết thảy sự vật sao? Phương Vân cười hỏi ngược lại. Ta ít nhất hiểu rõ đại bộ phận đích sự vật. Cái này ba loại thần đan, là ngươi chỗ không ít hiểu biết bộ phận sự vật một trong. Phương Vân nhún vai, cũng không chính diện trả lời Khuê Lâm Ân mà hỏi. Gọi Linh, Thái A cùng Phượng Rơi, cái này ba loại thần đan phân biệt đối ứng lấy ba người bản thân thuộc tính, lại để cho bọn hắn phân biệt cảm ngộ trong đó đại đạo chí lý, trợ bọn hắn đột phá cái kia cấp độ. Ba ngày thời gian cũng không lộ vẻ thập phần dài rằng giặc, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân tại cái này trong thời gian ba ngày, lại đã trải qua mấy trận chiến đấu, tuy nhiên tại trên áp lực, càng lúc càng lớn, bất quá vẫn còn hai người năng lực trong phạm vi. Mà ba ngày này, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, sau lưng ba cỗ hơi thở, đang tại phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, cái kia ba cỗ hơi thở, chính đang nhanh chóng tăng lên, dùng bội số tăng trưởng. Rốt cục, tại ba cỗ năng lượng phong bạo bộc phát về sau, ba cỗ gần như thiên địa một loại khí tức, mang tất cả toàn bộ thái thản thần điện, giống như là tại biểu thị công khai lấy sự hiện hữu của bọn hắn một loại. Trong thái thản thần điện mỗi người, trong nội tâm tất cả đều là nhảy dựng, bọn hắn tất cả đều tại thời điểm này đã biết nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng với ẻn dô đặc tồn tại, đã biết bọn hắn đã trở thành cái này phiến thiên địa chúa tể, đã trở thành Âu Lan đại lục bên trên, người mạnh nhất bên trong đích một thành viên. Hoàng giả. Ba cái hoàng giả đồng thời xuất hiện, cái này bao nhiêu lại để cho những ôm lấy kia tưởng tượng người, những người kia cơ hồ nhất trí cho rằng, nhất định là ba người này, tìm kiếm được cái gì thần tàng, bằng không thì làm sao có thể đồng thời xuất hiện ba cái hoàng giả. Mà cái này cũng đốt lên bọn hắn khát vọng trong lòng, bọn hắn cũng muốn trở thành ba cái người may mắn bên trong đích một thành viên, mà cái này cũng lần nữa nhấc lên một hồi cực lớn phong bạo. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân đột nhiên dừng bước lại, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, bọn hắn có thể cảm giác được ba cỗ hơi thở, chính hùng hổ hướng lấy bọn hắn vọt tới. Mà cái này ba cỗ hơi thở ở bên trong, thậm chí là mang theo vài phần địch ý, Phương Vân quay đầu lại thời điểm, ba thân ảnh đã trước sau, rơi tại trước mặt của bọn hắn. Nhiều minh nhiều. Cát Thụy cùng Ân Nhất Ngọt xuất hiện lần nữa tại Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân trước mặt thời điểm, đã không còn là lúc trước cái kia ba cái khiêm tốn cung kính nô buộc, mà là ba cái tràn đầy tự tin cùng cao ngạo cường giả. Các ngươi đã tới. Phương Vân mắt nhìn ba người này tuổi thọ bản cũng đã không nhỏ, bất quá tại tấn chức hoàng giả về sau, dung mạo của bọn hắn trở nên dị thường tuổi trẻ, xem tiểu như 3-40 tuổi trung niên nhân đồng dạng. Chúng ta tới rồi. Nhiều minh hơn khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Khuê Lâm Ân cười hắc hắc, lộ ra một tia nhìn có chút hả hê dáng tươi cười, xem ngươi là ở gậy ông đập lưng ông. Cái này ba cổ bình tĩnh khí tức xuống, che giấu lấy chính là cuồng bạo lực lượng, hiển nhiên tại vừa mới tân chức về sau, bọn hắn rất muốn tìm một cái thử đào thạch. Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, hiển nhiên là bọn hắn lựa chọn tốt nhất, bất quá Phương Vân cũng không quá mức chú ý, bởi vì hắn cũng sớm đã ngờ tới, hội là kết quả như vậy, không có người hội nguyện ý, vĩnh viễn hạ mình cho người khác phía dưới. Đưa một người có được lực lượng đủ mức về sau, Phương Vân sẽ không chút nào đi hoài nghi người này dạ tâm. Xem các ngươi đã cho rằng, đã có đầy đủ tự tin, có thể chiến thắng ta rồi. Phương Vân lạnh quét ba người, đi đến Khuê Lâm Ân trước người. Không cần ta hỗ trợ sao? Khuê Lâm Ân lạnh nhạt hỏi. Không cần. Phương Vân lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng nhiều minh nhiều ba người. Nếu như ta là các ngươi, sẽ trước quen thuộc lực lượng của mình, sau đó lại suy nghĩ khiêu chiến chuyện của ta nghi. Ngươi cũng không có so chúng ta cường lớn hơn bao nhiêu, huống chi là chúng ta ba người. Nhiều không may thẳng thắn nói. Đưa một người lực lượng, tăng lên tới một cấp độ thời điểm, tự tin của hắn cũng đem tăng lên tới cùng một cái cấp độ. Tại ba ngày phía trước, bọn hắn vẫn chỉ là nửa hoàng, cho nên mặt đối với Phương Vân thời điểm, bọn hắn có khả năng biểu hiện, cũng chỉ có thể là không đúng, nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn tin tưởng, bọn hắn có lực lượng đủ mức đi phản kháng Phương Vân, thậm chí là chiến thắng Phương Vân. Rất tốt. Đối với các ngươi có như vậy tự tin, ta cảm thấy thật cao hứng. Phương Vân nở nụ cười, cười vô cùng theo nhưng, bất quá đối với các ngươi tự đại, lại không cho ta cảm thấy thoải mái, có lẽ các ngươi hiện tại quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, có lẽ có thể dẹp loạn cơn giận của ta. Phương Vân đại nhân, chúng ta đã không còn là lúc trước cái kia ba cái nửa hoàng rồi. Nhiều minh nhiều ngạo nghệ nói ra, ngài có lẽ rất rõ ràng, chúng ta bây giờ có đầy đủ vốn liếng, cùng ngài bình khởi bình tọa, mà tạo nên đây hết thảy, tự là ngài bản thân. Cái kia các ngươi nên biết, ta đã có thể tạo nên các ngươi, tự có năng lực hủy diệt các ngươi. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, có thể là chúng ta hay vẫn là muốn thử một lần. Khiêu chiến thượng vị giả, Loại sự tình này gần đây không thiếu khuyết, bất luận là ở thế giới cái góc nào, dù sao cái này bản chính là một cái cường giả vi tôn, người thắng làm vua thế giới. Tại đã nhận được lực lượng đủ mức về sau, nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng ẻn dỗ đặc tự nhiên không cam lòng, đã bị lời thề trói buộc, mất đi cả đời tự do, bọn hắn hay vẫn là hy vọng, dùng bọn hắn mới đích lực lượng, đi tranh thủ một đường cơ hội tự do. Được lợi tại ngài gọi linh đan, hơn nữa ta bản thân chỗ tinh thông phong hệ ma pháp, tại ta tấn chức hoàng giả về sau, ta đã có được phong bạo lĩnh vực. Nhiều minh nhiều đối với Phương Vân nhẹ nhàng ngạch thủ ý bảo, tuy nhiên hắn y lìa nguyên dùng đến khiêm tốn giọng điệu, thế nhưng mà trong ánh mắt nhưng lại tràn đầy khiêu khích. Tại hạ tại tấn chức hoàng giả về sau, thu hoạch lấy thì còn lại là trọng lực lĩnh vực. Gỡ ánh mắt tỏa ánh sáng, giống như có lẽ đã không thể chờ đợi được, muốn chứng minh chính mình mạnh nhất. Đồng dạng chờ đợi không kịp, còn có ẻn dô đặc, cùng nhiệt trong ánh mắt, tràn đầy bạo ngược khí tức. Đại nhân, ta thu hoạch được chính là xí diễm lĩnh vực, hy vọng ngài không sẽ vẫn lạc tại của ta xí diễm lĩnh vực phía dưới. Ẻn dô đặc phất tay, cuồng bạo hỏa diễm, kéo lên một đạo đường vòng cung. Thật đúng là không kém, nếu như là ta đồng thời đối mặt ba người, thật đúng là không dễ làm. Khuê Lâm Ân cười dịu dàng nhìn xem Phương Vân. Mỗi người chắc chắn sẽ có như vậy thời điểm, tại bọn hắn cảm thấy có được đầy đủ lực lượng, đi khiêu chiến đối thủ của bọn hắn, lại thường thường không để ý đến một ít gì đó. Phương Vân thản nhiên nói, ta rất ngạc nhiên, chỉ là loại trình độ này, tự lại để cho các ngươi có được, chiến thắng tự tin của ta sao. Chỉ lần này liền đã đầy đủ. Enzo đặc rốt cục nhịn không được, bạo giống cả đời, một đạo mang theo giống như mặt trời huy hoàng kim sắc ánh sáng chói lọi, một quyền oanh hướng Phương Vân. Ánh sáng đom đóm. Phương Vân khỏe miệng lộ ra một đạo khinh thường thần sắc, đồng thời một quyền nên hướng ẻn dô đặc, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Phương Vân trên nắm tay, đồng dạng là tràn đầy kim sắc ánh sáng chói lọi, đồng dạng là có được lấy mặt trời giống như nóng bỏng, không. Hẳn là càng thêm nóng bỏng, cái kia nhiệt độ giống như là muốn đốt hết mọi giống như. Kim sắc hai cái nắm đấm, oanh kích cùng một chỗ, ánh sáng chói lọi lập tức bao phủ hai người thân hình, bất quá rất nhanh, ẻn dô đặc thân hình đã bị kim sắc ánh sáng chói lọi ném bắn ra đến, thân thể trực tiếp đụng gian lận trượng bên ngoài. Enzo đặc xem có vài phần chật vật, tuy nhiên cũng không làm bị thương căn bản, lại làm cho hắn có chút quét mặt, vốn là hắn cho rằng một quyền này, cho dù không cách nào chiến thắng Phương Vân, bao nhiêu đều có thể chiếm được một điểm tiện nghi, lại không nghĩ rằng, tiện nghi một chút cũng không có chiếm được, lại quét chính mình mặt. Các ngươi một đứng lên đi. Phương Vân dưới cao nhìn xuống đối với ba người nguéo. Một cái đầu ngón tay. Nhiều minh nhiều cùng Cát Thụy liếc nhau, đồng thời phấn khởi toàn lực. Khủng bố khí tức bao trùm qua Phương Vân. Phong bạo lĩnh vực, phong nộ chi cuồng. Trọng lực lĩnh vực, sụp đổ. Hai người lĩnh vực, toàn bộ đều thuộc về vô hình lĩnh vực, tuy nhiên nhìn không tới thực chất, lại càng làm cho người khó lòng phòng bị. Hơn nữa hai người cố tình đem cả hai lĩnh vực, hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái càng thêm đáng sợ lĩnh vực. Phương Vân trên mặt, lộ ra vài phần cùng nhiệt, còn kém xa đây này. Phương Vân giơ lên kim sắc trọng quyền, ầm ầm rơi trên mặt đất. Trong không khí truyền đến một tiếng rách nát thanh âm, trong không khí rõ ràng truyền đến một hồi, giống như gợn sóng đồng dạng chấn động, gợn sóng cũng tại đồng thời, hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Ngay trong nháy mắt này, tầng này gợn sóng, cũng đã đảo qua nhiều minh nhiều cùng Cát Thụy, hai người vốn là cả kinh, lại phát hiện cái này gợn sóng đối với bọn hắn, cũng không có tạo thành một điểm tổn thương. Chương 563, Hắc Sát Thiên Đường. Khuê Lâm Ân nhưng lại cấp tốc rời khỏi ngàn trượng bên ngoài, nhìn xem trong sân chiến đấu. Hắn hiển nhiên không có đúc kết đi vào ý đồ, bởi vì tại hắn xem ra, đó căn bản tiểu không cần hắn đúc kết. Nếu như Phương Vân là dễ đối phó như vậy, hắn cũng sẽ không biết cực lực mời Phương Vân đã đến. Huống chi, tiền lệ phía trước, Quang Minh Vương so về cái này ba cái không ra gì ra hỏa, mạnh không chỉ gấp 10 lần, đều bị Phương Vân một tay chấn áp, chớ đừng nói chi là cái này ba cái, là Phương Vân một tay nhấc thăng lên đến hoàng giả rồi. Bọn hắn thật là quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng, thành hoàng giả có thể cùng Phương Vân đối kháng. Phương Vân thực lực tuyệt đối không phải cùng giai người có thể so sánh với, tuy nhiên tại trên cảm giác của hắn, Phương Vân trình độ cũng chỉ là 10 nhất giai nhất phẩm, thế nhưng mà hắn chiến lực đã đáng sợ đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Cái này ba cái niên kỷ không nhỏ, thế nhưng mà tâm tư lại không quay tới, thật sự là thọ tinh ăn thạch tín, ngại mặn dài. Phương Vân cái này vô cùng đơn giản một quyền, trực tiếp rơi trên mặt đất, nhìn như ôn hòa chấn động, quét ngang qua phương viên mấy ngàn trượng phạm vi. Tiểu không nữa sau văn rồi. Mà ngay cả nhiều minh nhiều cùng Cát Thụy đều cảm thấy, điều này thật sự là quá khác thường rồi, cùng lẽ thường không hợp. Tiểu tại bọn hắn cho rằng như vậy lập tức, một cỗ chấn động, theo dưới chân của bọn hắn truyền ra, mà tiếp theo trong nháy mắt, bọn hắn liền phát hiện, bọn hắn trô đứng mặt đất, di tích phương viên vạn trượng trong phạm vi hết thảy, đều tại nát bấy. Mặt đất, không khí, không gian, thậm chí cả lĩnh vực của bọn hắn, đều tại cố lực lượng này xuống, phá thành mảnh nhỏ. Đây là hủy diệt hết thể lực lượng, cho dù là hoàng giả lĩnh vực, cũng ở đây một cái chớp mắt hoàn toàn nát bấy, nếu như không phải người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, là rất khó tưởng tượng loại này khủng bố cảnh tượng. Bọn hắn thần chi không cách nào trên mặt đất dừng chân, không cách nào lơ lửng tại giữa không trung, chỉ có thể theo chập chờn đại địa, cùng một chỗ run rẩy, tại này cổ khủng bố lực lượng xuống, cùng một chỗ sợ run. Cái này quyền tên gọi phân sụp đổ. Phương Vân tay hồi nằm đấm, nhìn xem ba người, một quyền này chỉ là một cái cảnh cáo, nếu như các ngươi y thì nguyên muốn tiếp tục khiêu chiến của ta nhẫn mại lực, dưới sao kia một lần, tan ra tiểu không chỉ là lĩnh vực của các ngươi rồi. Ba người liếc nhau, tất cả đều chứng kiến đối phương trong mắt hoảng sợ. Trên thực tế, trước đây, bọn hắn đã biết rõ Phương Vân cường đại, có thể là như thế này tính áp đảo lực lượng, tuyệt đối không có ở lo nghĩ của bọn hắn phạm vi các loại. Tại bọn hắn nghĩ đến, mặc dù Phương Vân cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cường quá nhiều, dù sao Phương Vân cũng chỉ là mười nhất giai nhất phẩm thực lực, nếu như là Khuê Lâm Ân, bọn hắn ngược lại muốn suy nghĩ thoáng một phát. Hiển nhiên, dự tính của bọn hắn xuất hiện độ lệch, bọn hắn tại trêu chọc không nên nhất trêu chọc đối tượng, mặc dù là Khuê Lâm Ân đều không muốn đối lập người. Ba ánh mắt của người ở bên trong, Y Lệ Nguyên còn chưa tắt cái kia khát vọng ánh mắt, ba người sóng vai đứng chung một chỗ, ba hai tay vén cùng một chỗ, giúp nhau ở giữa lĩnh vực, đang không ngừng hình thành. Phương Vân một xá, hắn vẫn thật không nghĩ tới, ba người rõ ràng còn có chiêu này, cái này ba loại lĩnh vực vén cùng một chỗ, rõ ràng xuất hiện nào đó, hắn cũng thật không ngờ dị biến. Một quả màu đen hình cầu, tại ba người trên đỉnh đầu chậm rãi hình thành, hơn nữa càng biến càng lớn. Cái kia quả màu đen hình cầu, tựu như một quả màu đen mặt trời, rõ ràng thiêu đốt lên điên cuồng hỏa diễm, thế nhưng mà những hỏa diễm kia, lại như lưu thủy bản, chậm rãi lưu động tại hình cầu bên trên. Tam trọng lĩnh vực, hắc sát thiên đường. Ồ, lại là tam trọng lĩnh vực, không nghĩ tới, cái này ba cái ra hỏa rõ ràng đến từ chỗ đó. Khuê Lâm Ân trong mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Ba cái lĩnh vực, tại vén cùng một chỗ về sau, khí tức đang không ngừng nhảy lên thăng, tại trong thời gian ngắn nhất, đã tăng lên tới một cái đáng sợ trình độ. Phương Vân, ngươi nếu cần ta hỗ trợ, tiêu không nên khách khí rồi, cái này ba cái ra hỏa lai lịch không đơn giản. Khuê Lâm Ân lên tiếng nhắc nhở. Phương Vân tự nhiên đã nhìn ra một tia không đúng, nếu như là ba cái lẫn nhau không thể làm chung người, không có khả năng xử xuất như thế phối hợp kỹ năng, hơn nữa chiêu thức này, rõ ràng tiểu không giống bình thường chiêu thức. Đó là Tây Dương Đại Lục Diệt Thế Người Hiệp Hội nổi danh nhất chiêu thức tam trọng lĩnh vực. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi khinh địch, bằng không thì ngươi sẽ rất mất mặt. Đây cũng không phải là mất mặt đơn giản như vậy, nếu như một cái không cẩn thận, đây chính là tánh mạng du quan sự tình. Tam trọng lĩnh vực, danh như ý nghĩa là hoàng giả chi cảnh cường giả, đem lĩnh vực của mình vén cùng một chỗ, tựu như phía trước nhiều minh nhiều cùng các thủy tướng lĩnh vực vén cùng một chỗ đồng dạng, tam trọng lĩnh vực là ba loại lĩnh vực, vén cùng một chỗ. Mà loại này vén, chỗ sinh ra hiệu quả, lại thì không cách nào dự tính, dù sao hai chủng, ba loại lĩnh vực vén cùng một chỗ, rất có thể là giúp nhau xung đột. Mà loại này bí mật tuyệt học, nhưng có thể cam đoan lĩnh vực tầm đó không sinh ra xung đột, hơn nữa đan vào ra càng thêm đáng sợ hiệu quả, hơn nữa hiệu quả như vậy là không thể đoán được tính, bởi vì từng hoàng giả lĩnh vực đều bất đồng ba cái hoàng giả ở giữa lĩnh vực, giúp nhau vén cùng một chỗ, chỗ sinh ra hiệu quả, đồng dạng không cách nào dự đoán. Phương Vân trên mặt chẳng những không có lộ ra lùi bước chi ý, ngược lại trở nên càng thêm cuồng nhiệt, dưới chân nhẹ nhàng đạp mạnh, đã đi vào ba người hắc sắc thiên đường trong lĩnh vực. Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, cảnh tượng đã hoàn toàn biến hóa vì một thế giới khác, một cái màu đen, vô biên vô hạn thế giới. Mà ba người thân ảnh, cũng xuất hiện tại nơi này màu đen thế giới bên trong, chỉ là ba người thân hình, hoàn toàn biến thành màu đen, trên người tản ra đỉnh phong hoàng giả, mới có được khí tức. Tại lĩnh vực ở trong, không ai có thể chiến thắng chúng ta. Nhiều minh hơn ánh mắt lạnh lùng, dưới cao nhìn xuống bao quát lấy Phương Vân. Ở chỗ này chúng ta tiểu là thần, mà ngươi chỗ mặt đối với, không phải một cái, mà là ba cái thần. Ngươi sáng tạo ra chúng ta, sau đó chúng ta tiểu dùng ngươi giao phó lực lượng của chúng ta, đả bại ngươi. Phương Vân mắt nhìn ba người, phát ra trầm trọng thanh âm, hoàng giả đỉnh phong. Tốt. Rất tốt. Phương Vân hai mắt tỏa ánh sáng, trên người tản ra giống như lưu kim một loại sáng bóng, thân thể của hắn, tiểu như một kim loại đúc thành một loại, đây là một cái, trên đời vô song thân hình, một sắt thép chiến thần. Như vậy hiện tại coi như là chính thức khai chiến, đúng không? Phương Vân gầm nhẹ nói, ba người vốn là hiện lên một chút do dự, đến đây đi, lại để cho chúng ta nhìn xem lĩnh vực của ngươi. Lĩnh vực? Ta có thể không cần lĩnh vực, nếu có tất yếu. Ta sẽ đem hết thể lĩnh vực, hoàn toàn xé nát, chẳng qua nếu như làm như vậy, tựa hồ đối với các ngươi quá không công bình, cho nên lần này, ta tiểu cho các ngươi cơ hội này, tại trong lĩnh vực của các ngươi, cùng các ngươi đối chiến. Phương Vân trong giọng nói, tràn đầy tự tin, đó là vô địch tự tin, không có bất kỳ hoài nghi. Ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Đem hoàng giả cường đại nhất vũ khí, vứt tới không cần kết quả, chỉ biết làm cho ngươi diệt vong. Một đạo giống như kích quang giống như hào quang, thẳng tắp đảo qua hắc ám thế giới, nhiều minh nhiều đích thoại ngữ đột nhiên một trầu. Cái kia đạo quang mang đã xuyên thấu thân thể của hắn, hào quang kích động tại hắc ám mặt khác một mặt. Theo hào quang biến mất, Phương Vân cũng xuất hiện tại hào quang cuối cùng, một cái chớp mắt. Ở đằng kia trong chớp mắt, Phương Vân hóa thành một đạo quang cùng, không có người nhìn rõ ràng, hắn đến cùng làm như thế nào đến, hắn đến cùng làm cái gì, nhiều minh nhiều ba người sở chứng kiến, chỉ là đạo này vạch phá hắc ám quang hồ. Nhiều minh hơn thân hình, đột nhiên ba một tiếng, hoàn toàn tắc thoái, màu đen huyết nhục mọi nơi vẩy ra. Bất quá rất nhanh, những huyết nhục này, ngay tại mặt khác một mặt một lần nữa tổ hợp thành nhiều minh hơn thân hình. Phương Vân trên người, vẫn là lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, giống như là trong bóng tối độc ảnh, cục thịt này thân tồn tại ý nghĩa, chính là vì chứng minh hắn vô song cùng vô địch. Enzo đặc biệt lớn uống cả đời, tăng lên mười mấy lần lực lượng, điên cuồng tuần hướng Phương Vân. Phương Vân lần nữa hóa thành một đạo quang cung, quét ngang qua Enzo đặc, nhanh đến cực hạn quang hồ, liền Enzo đặc phản ứng thời gian đều không có cho. Phương Vân cái kia lóe ra lưu ly chi sắc nằm đấm, đã xuyên thấu Enzo đặc lồng ngực. Enzo đặc túi đầu nhìn lại, chỉ gặp trên ngực của mình hiện lộ lấy một cái hoảng sợ lỗ thủng. Enzo đặc chất phát ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Vân cái kia điên cuồng ánh mắt, trong lòng lộ ra một tia e sợ ý. Phương Vân cánh tay phải trở lại chém ra một quyền, Enzo đặc đầu đã bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cát Thụy sớm đã mất đi dũng khí, một cái chớp mắt hai chiều, hắn hai người đồng bạn cũng đã chết một lần, như vậy chiến đấu còn có tất yếu tiếp tục xuống dưới sao? Chỉ là, Phương Vân cũng không có cho Cát Thụy suy nghĩ cùng chạy trốn thời gian, Phương Vân cách không chém ra một quyền, lưu ly chi quang lần nữa vạch phá hắc ám, Cát Thụy thân hình, đồng dạng lập tức nát bấy. Chưa đủ. Không có đủ hay không chưa đủ. Này làm sao có thể thỏa mãn ta? Phương Vân thân ảnh, tại trong bóng tối gào thét, cho ta càng mạnh hơn nữa. Cho ta càng đối thủ cường đại, nếu như các ngươi không cách nào thỏa mãn của ta lửa giận, ta đây tiểu dùng lửa giận đem các ngươi vĩnh viễn hủy diệt. Nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng Enzo đặc thân hình, tại trong bóng tối có thể vô hạn trọng sinh, nơi này là lĩnh vực của bọn hắn, làm cho này cái thế giới chủ nhân, ý chí của bọn hắn có thể hoàn toàn khống chế cái thế giới này. Cho nên theo ý nào đó đi lên nói, bọn họ là bất tử chi thân, đương nhiên, đây chỉ là tương đối bất tử. Nếu như gặp được một ít quái vật, nói thí dụ như trước mặt bọn họ Phương Vân, có thể đơn giản nát bấy lĩnh vực của bọn hắn, cái kia ưu thế của bọn hắn đem không còn sót lại chút gì. Xuất ra bản lãnh của các ngươi, cùng ta nhận chăm chú thật sự giao chiến, chi đạo thỏa mãn ta mới thôi, bằng không thì ta tiểu sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn đều không thỏa mãn được. Phương Vân thanh âm quanh quẩn tại đây phiến hắc ám thế giới bên trong. Lần này ba người thật là sợ hãi, bọn hắn đột nhiên phát hiện, mặc dù là đứng tại cùng một cái trục hành bên trên, bọn hắn cái kia vẫn lấy làm ngạo, truy tìm cả đời lực lượng, ý nghĩa nguyên lộ ra như thế không có ý nghĩa. Tại Khuê Lâm Ân xem ra, bên ngoài ba người tại run rẩy không ngừng lấy, ba người bọn họ không ngừng phóng thích ra nhìn như cường đại, trên thực tế đáng thương lực lượng, trèo chống lấy lĩnh vực. Trên xuống không màu đen mặt trời, không ngừng truyền đến từng đợt rung mạnh, bọn hắn không dám để cho lĩnh vực nát bấy, không dám dừng lại duy trì lĩnh vực. Hôm nay bọn hắn, đã là đâm lao phải theo lao, chiến thắng Phương Vân. Bọn hắn sớm đã thu hồi cái này buồn cười chê cười, bọn hắn hiện tại sở cầu chính là, có thể thỏa mãn Phương Vân chiến đấu dục, thỏa mãn hắn phá hư dục. Bằng không thì bọn hắn còn chưa tới kịp hưởng thụ hoàng giả chi cảnh lực lượng, muốn sớm bị Phương Vân lửa giận chỗ nuốt sống. Loại cảm giác này phi thường không tốt, tại nửa hoàng thời điểm, bị Phương Vân chỗ bức hiếp, lại bình thường bất quá rồi, thế nhưng mà hôm nay mặc dù là đứng tại cùng một cái độ cao, bọn hắn y lì nguyên bị Phương Vân áp không ngóc đầu lên được, cái này lại để cho bọn hắn trong nội tâm, vừa sợ lại sợ. Mà bọn hắn tam trọng lĩnh vực, hắc sát thiên đường, rõ ràng thành Phương Vân. Thí luyện tràng. Chương 564 Phản bội trừng phạt. Màu đen trong thế giới, Phương Vân kinh khủng kia dáng người, giống như một đạo cuồng phong, mang tất cả hướng ba người. Ba người đã cực lực ngăn cản rồi, bọn hắn tuy nhiên có được lấy hoàng giả đỉnh phong thực lực, thế nhưng mà gần kề chỉ là thực lực mà thôi, tại trong lĩnh vực, đương nhiên tiểu không khả năng tái sử dụng lĩnh vực. Mà hắc sắc thiên đường lĩnh vực hiệu quả, là tại trong lĩnh vực, miêu tả ra có được hoàng giả đỉnh phong phân thân, hơn nữa chỉ cần lĩnh vực vẫn tồn tại, phân thân của bọn hắn có thể vô hạn lần đích phục sinh. Đối với một loại hoàng giả mà nói, đây đã là phi thường khủng bố lĩnh vực rồi, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại một cái hoàn mỹ thí luyện chẳng. Thí luyện lực lượng của mình, tại hắc sắc thiên đường ở bên trong, có thể vô hạn phóng thích lực lượng của hắn, không cần muốn bận tâm cái gì. Tuy nhiên bọn hắn có thể vô hạn khôi phục phân thân của mình, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên hội cảm nhận được nát bấy đau đớn, thế nhưng mà bọn hắn không thể không miễn cưỡng trèo chống lấy lĩnh vực. Tuy nhiên bọn hắn đã bị Phương Vân khủng bố sát ý, tra tấn thể xác và tinh thần đều mệt, biết rõ đã thắng lợi vô vọng. Chỉ là, tại Phương Vân đe dọa xuống, bọn hắn chỉ có thể nỗ lực trèo chống lấy lĩnh vực, bọn hắn sợ hai Phương Vân lửa giận chút xuống tại trên chân thân của bọn hắn. Cho đến giờ này khắc này, bọn hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, lúc này thời điểm bọn hắn mới hiểu được, Phương Vân chính thức khủng bố. Phương Vân giống như là vô địch chiến thần đồng dạng, ba người bọn họ là bất luận cái gì công kích, rơi vào Phương Vân trên người, giống như là gãi ngứa đồng dạng, như thế không có ý nghĩa. Nếu như bọn họ là cũng chân thân đối chiến, sợ sợ bọn hắn sớm được hủy diệt 100 lần, hơn nữa Phương Vân hoàn toàn sẽ không mỏi mệt, bọn hắn căn bản cũng không biết, loại này tra tấn khi nào là một cái đầu. Thẳng đến 12 giờ về sau, màu đen mặt trời đột nhiên xuất hiện vô số dạng nước, thất thải hào quang theo trong cái khe tật bắn mà ra, đầy trời thần thái giống như hàng lâm thần tích giống như. Tại vô số thần quang bên trong, màu đen mặt trời ầm ầm nát bấy, nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng ẻn rỗ đặc cuồng phun ra một ngụm máu tươi, chia nhau ngã rơi trên mặt đất, kinh hãi nhìn xem hào quang bên trong, cái kia thiên thần giống như thân ảnh. Phương Vân lơ lửng ở giữa không trung, dưới cao nhìn xuống nhìn xem ba người, tuy nhiên y lìa lũ nát bấy, thế nhưng mà làn da bên trên lại hiển lộ lấy hoàn mỹ vô khuyết lưu ly chi sắc. Cái này tựu là tất cả của các ngươi bộ lực lượng sao? Phương Vân nhàn nhạt mắt nhìn ba người. Nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng ẻn rỗ đặc tất cả đều túi đầu không nói, kết cục như vậy, hoàn toàn tiểu vượt qua dự tính của bọn hắn, tại trong dự tính của bọn hắn, mặc dù đánh không lại, chạy trốn cũng là không thành vấn đề. Thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn, nhưng lại ngay cả quay người chạy trốn dũng khí đều không có, bởi vì vì bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn giờ phút này cho dù là bay lên một tia trốn chạy tâm tư, Phương Vân cũng sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn hoàn toàn hủy diệt. Đại nhân, chúng ta biết sai rồi. Nhiều minh nhiều cúi đầu, thành kính sản xuất tại chỗ cầu xin tha thứ. Hai người khác cũng quỳ trên mặt đất, trên mặt lại không một chút liều lĩnh, có chỉ là khủng hoảng cùng bất an. Biết sai. Phương Vân cười lạnh, xem ta đối với các ngươi quá khoan dung. Ba người trong lòng hoảng hốt, liên tục cầu xin tha thứ, Phương Vân nhưng lại y y nguyên vẻ mặt lạnh lùng, thò tay một chảo, ba người tất cả đều bị hắn trộm vào trước mặt. Phương Vân trực tiếp tại ba người trong đầu, đánh vào ba đạo đạo văn, chỉ thấy ba người trên trán lập tức hiện ra một cái đường vân. Ba người lập tức cảm giác được, trong đầu có một cái đại chủ y, đang không ngừng trùng kích lấy trong đầu của bọn hắn, đầu đau muốn nước, khổ không thể tả, bọn hắn cảm giác linh hồn đều muốn bị chấn nát một loại đau đớn, đây tuyệt đối là so chết còn muốn thống khổ đau đớn. Đây là từ ngọ mất hồn khóa, từ nay về sau các ngươi mỗi ngày đều kinh nghiệm loại này đau đớn, có khả năng là giờ tí, cũng có khả năng là buổi trưa, các ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ loại này tra tân thống khổ a. Phương Vân trên mặt hiện lộ ra ác độc giữ tận sắc. Đối với phản bội người của hắn, hắn chưa bao giờ hội keo kiệt chính mình lửa giận, bất quá hắn vẫn cảm thấy, cứ như vậy giết nhiều mình nhiều ba người, quá mức đáng tiếc, dù sao hắn cũng là bỏ ra không nhỏ khí lực, đem bọn hắn tấn thăng đến hoàng giả, bọn hắn bản thân hay vẫn là không nhỏ giá trị. Ba người đã thống khổ đầy đất lăn qua lăn lại, không có chút nào hoàng giả uy nghiêm, cũng không biết có không có nghe được Phương Vân đích thoại ngữ. Phương Vân ánh mắt sáng rộng, loại thống khổ này, hội một mực nương theo lấy các ngươi, mỗi ngày một giờ, thẳng đến các ngươi tìm được ta cần có tài liệu mới thôi. Khuê Lý Ân lúc này mới đi đến trước, mắt nhìn ba người thảm trạng, trên mặt lộ ra vài đạo dáng tươi cười, hắc hắc. Thật sự là đáng thương, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác trêu chọc cái này tên sát tinh, ngay cả ta lão gia hỏa này đều muốn né tránh hắn ba phần, các ngươi vừa mới tân chức hoàng giả, rõ ràng tiểu dám đi trêu chọc hắn, thật sự là càng sống càng đi trở về. Ba người căn bản là không còn khí lực đi phản bác cái gì, bọn hắn hiện tại kết quả hoàn toàn là gieo gió gặt bão, không có bất kỳ giải thích, mặc dù là Phương Vân giết bọn hắn cũng sẽ không biết cảm thấy kỳ quái, chỉ là giờ phút này sống không bằng chết, lại để cho bọn hắn thừa nhận, so tử vong càng thêm vận mệnh bi thảm. Bất quá, tại con đường tiếp theo bên trên, đã có ba người này phụ tá, bọn hắn tốc độ đi tới, rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Vì có thể làm cho bọn hắn tiến lên, càng thêm thông thuận một ít, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, ngược lại là dạy bọn hắn không ít thứ đồ vật, bọn hắn vừa mới tấn chức hoàng giả chi cảnh. Có nhiều thứ, cũng không bằng hai người như vậy hiểu rõ, dù sao một cái là sống không biết bao nhiêu vạn năm hóa đá cấp bậc tồn tại, một cái là có được hai đời kinh nghiệm tu chân giả, tại lực lượng khống chế cùng phóng thích phương diện, so về cái này ba cái chim non, muốn tinh thuần không biết bao nhiêu lần. Các ngươi chỉ biết lĩnh vực sao? Phương Vân thanh âm, giống như hàn băng thâm nguyên truyền đến phong rít gào giống như, làm lòng người bên trong đích nhiệt độ đổ hàng băng điểm. Hoàng giả nếu như chỉ biết lĩnh vực, vậy thì không phải hoàng giả rồi. Phương Vân lạnh lùng nhìn xem ba người bóng lưng, tuy nhiên ba người tại toàn lực đối kháng một đầu cựu đầu rắn một sừng, thế nhưng mà Phương Vân đích thuận ngữ, lập tức lại để cho ba người tâm thần, đã khởi hoàn toàn tinh thần. Tuy nhiên bị cựu đầu rắn một sừng áp chế cơ hồ không có lên tiếng chỗ trống, thế nhưng mà đối với Phương Vân giáo hấn, bọn hắn y lì nguyên muốn toàn bộ nghe được trong thai, không dám có nửa điểm lười biếng. Phương Vân, đối với những chim non này, cũng không cần như vậy hà khắc rồi. Khuê Lâm ân thanh nhàn nói. Trên thực tế, hắn đối với ba người biểu hiện, đã đầy đủ đã hài lòng, dù sao cái này thần thú chi lộ, chính thức có thể dựa vào bọn hắn, cũng chỉ là nửa trước đoạn lộ trình mà thôi, bọn hắn đã đầy đủ đúng đấy khởi bọn hắn thực lực bản thân. Chỉ là, giờ phút này Phương Vân, càng giống là một cái nghiêm khắc đạo sư đồng dạng, mặc dù nhiều minh nhiều, Cát Thụy cùng Enzo đặc ba người, cũng đã là hoàng giả chi cảnh, y lì nguyên tránh không được bị Phương Vân giáo huấn. Không đủ, xa xa chưa đủ. Dùng thực lực của bọn hắn, mặc dù là một người, cũng có thể đơn giản đối phó cái này đầu cựu đầu rắn một sừng, hiện tại ba người, rõ ràng còn đánh chính là chật vật như vậy. Phương Vân lớn tiếng quát đến. Khuê Lâm Ân trợn trắng mắt, tiểu tử này đem mỗi người đều đương chính hắn loại này biến thái sao. Tấn chức bất quá cả tháng, cũng đã có được, khủng bố như thế sức chiến đấu, rõ ràng còn muốn cầu người khác, cũng muốn như hắn như vậy biến thái, đây không phải ép buộc sao. Enzo đặt một quyền, trực tiếp nổ nát một khỏa đầu rắn. Thế nhưng mà Phương Vân lại lớn tiếng quát đến, Enzo Đặc, ngươi không có ăn cơm chiều sao? Chẳng lẽ ngươi chỉ có cái này điểm lực lượng sao? Trên thực tế, Enzo Đặc một quyền này, đủ để nổ nát một ngọn núi đỉnh, thế nhưng mà đối với Phương Vân mà nói, nhưng lại có rất nhiều bất mãn. Lúc này thời điểm, Phương Vân đã nhìn không được rồi, một mình xông lên trước, thân thể mặc dù nhanh đến mức tận cùng, thế nhưng mà lại linh xảo vô cùng, đơn giản né tránh đầu rắn công kích, hai tay dùng sức bắt lấy hai cái đầu rắn giao tiếp chỗ, dùng sức một xé. Chỉ một thoáng, đầy trời huyết vũ chút xuống mà xuống, cựu cá xà đầu đồng thời phát ra kinh thiên rên rỉ, ba người khiếp sợ tại Phương Vân thực lực. Đồng thời lại khiếp sợ Phương Vân uy nghiêm. Giờ phút này bọn hắn, sớm đã tuyệt rồi, khiêu chiến Phương Vân tâm tư, mấy ngày nay đến nay, Phương Vân dùng một lần lại một lần ví dụ thực tế, nói cho ba người bọn họ, hắn chỗ đáng sợ. Khi thì như vô địch chiến thần, khi thì nếu như thâm nguyên chỗ sâu nhất ma hoàng, mà để cho nhất ba người sợ hãi chính là, mỗi ngày một lần một giờ tra tấn. Bọn hắn mấy lần đều nghĩ đến chết, thế nhưng mà Phương Vân lại bỏ đi ý nghĩ của bọn hắn. Bởi vì này loại tra tấn, mặc dù là chết, bọn hắn đều không thể tiêu trừ, loại này đau đớn là đến từ linh hồn đau đớn, cho dù bọn hắn chết đi, linh hồn ý liễu nguyên muốn thừa nhận loại này khôn cùng đau đớn. Nửa tháng sau, trong lúc này, bọn hắn đã cùng vượt qua 100 chỉ khủng bố dị thú chiến đấu, những dị thú này nếu như là tại hạ giới, sớm đã là thú hoàng cấp độ, bất quá ở chỗ này, bọn hắn chỉ là một ít không có lực lượng mà không có thần trí thể xác mà thôi. Mà dọc theo con đường này, Phương Vân thực sự thu hoạch tương đối khá, đối với Phương Vân mà nói, đoán trọng không phải cái gọi là thần tàng bí bảo, mà là những dị thú này thi hài, đối với Phương Vân mà nói, thì là vật báo vô giá, đối với hắn người đến nói, vô dụng thi hài ra cốt, Phương Vân nhưng có thể vọt tới luyện chế vô số pháp bảo, đang dược. Rốt cục, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân đã ngừng lại bước chân, đây là bọn hắn tại nửa tháng này đến nay, lần thứ nhất tự mình ra trận. Ngăn trở bọn hắn bước chân chính là một chỉ cao trăm trượng tả hữu cự viên, cái này chỉ cự viên thân hình, cũng không tính rất cao đại, thế nhưng mà hắn khí tức, nhưng lại bọn hắn dọc theo con đường này chứng kiến qua, đáng sợ nhất một chỉ. Cái này chỉ kim mao cự viên khí tức, đã thẳng bước hoàng giả đỉnh phong, người mặc giày đặc kim giáp, trong tay cầm một căn đen nhánh cự đồng, chống rông hai cái đồng tử ở bên trong, tản ra bạo ngược khí tức. Chúng ta đã đi rồi bao nhiêu lộ trình rồi hả? Phương Vân mắt nhìn Khuê Lâm Ân, nhàn nhạt mà hỏi. 2/3 A. Khuê Lâm Ân trầm trọng nói, hai mắt ngưng tụ tại kim mao cự viên trên người, kế tiếp nên xuất ra người ta thực lực chân chính rồi. Ta thế nhưng mà nhớ rõ, dọc theo con đường này, ngươi vô cùng nhất lười biếng, tổng cộng cũng không có ra tay mấy lần. Phương Vân chuyển du nói, những có kia tất yếu ta tự mình ra tay ấy ư, thậm chí là ngươi xuất thủ của mình, ta đều cảm thấy không cần phải. Khuê Lâm Ân giải thích nói, Phương Vân ánh mắt rơi vào kim mao cự viên trên người, vậy thì xuất ra người thực lực chân chính. Khuê Lâm Ân không có chối từ, dù sao cái này là hắn chuyện của mình, ta cái thanh này lao già khọm, là tốt tốt thư giãn một tí rồi. Khuê Lâm Ân đi đến trước, màu đen hủy diệt lĩnh vực, lập tức mở rộng đến mức tận cùng, trong nháy mắt, cũng đã đem phương viên vạn trượng nội hết thảy, hoàn toàn bao trùm. Nhiều minh nhiều, Enzo đặc cùng Cát Thụy, lập tức khủng hoảng mở ra lĩnh vực của mình, bảo vệ mình. Bất quá hủy diệt lĩnh vực, cũng không có chính thức công kích bọn hắn, Phương Vân thì là không hề tỏ vẻ, dừng ở Khuê Lâm Ân. Các ngươi chăm chú nhìn, lao gia hỏa này là như thế nào sử dụng lực lượng của mình cùng lĩnh vực. Chương 565, chúc phúc, nguyên rủa. Nhiều minh nhiều ba người, tuy nhiên đạt được Khuê Lâm Ân không ít chỉ điểm, nhưng là chân chính chứng kiến hắn cơ hội xuất thủ, cũng không nhiều, hoặc là nói là không có. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, có thể cùng Phương Vân sóng vai mà đi, cái này bản thân cũng đã có thể nói rõ, Khuê Lâm Ân thực lực, thế nhưng mà một mực không cách nào tình tưởng biết rõ, Khuê Lâm Ân mạnh như thế nào. Tuy nhiên bọn hắn miễn cưỡng có thể cảm giác được, Khuê Lâm Ân khí tức, đại khái tại 10 nhất giai thất phẩm, thậm chí khả năng rất cao, thế nhưng mà từ khi cùng Phương Vân chiến đấu về sau, bọn hắn cũng khắc sâu lĩnh ngộ đến một cái đạo lý, cái kia chính là không thể chỉ dựa vào khí tức, tiêu kết luận một người trình độ, cùng với thực lực của hắn, như vậy có khả năng sẽ cho bọn hắn mang đến, tai nạn một loại hậu quả. Khuê Lâm Ân hủy diệt lĩnh vực, giống như nước biển vô tận, bao trùm phương viên vạn trượng, những nơi đi qua, bất luận là cung điện hay vẫn là hoang thổ, đều tại chậm rãi châm luân, ngoại trừ con cự thú kia, Kim Mao cự viên. Kim Mao cự viên tuy nhiên mất đi linh tính, thế nhưng mà dựa vào chiến đấu trực giác, nó cũng biết, này phương hắc thủy, tuyệt đối là diệt sạch hết thể tử vực, chỉ cần nó nhiễm một phần, tất nhiên sẽ vì cái này hủy diệt lĩnh vực chỗ hủy diệt. Chỉ thấy Kim Mao cự viên, cao cao nhảy lên, trong tay màu đen đại đồng, hướng phía Khuê Lâm Ân vào đầu nện xuống. Oeng, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, phương viên trăm dặm, hoàn toàn sụp xuống, lập tức hình thành một cái hố to, mà ở cự trong hầm, xuất hiện một chỉ màu đen ma long giữ tợn cánh đồng bắt ác, trên người lân giáp chắc chắn mà hoàn mỹ vô khuyết, miệng khổng lồ cắn Kim Mao cự viên màu đen cự đồng, hướng về sau nhếch lên, Kim Mao cự viên thuận thế ngược lại ngã trên mặt đất. Mà ở Kim Mao cự viên rơi xuống đất lập tức, vô tận hắc thủy, ăn mòn mà đến, nhiễm đến tóc vàng bên trên, Kim Mao cự viên trên người tóc vàng, lập tức bị xâm nhuộm thành màu đen. Kim Mao cự viên lập tức giống to cả đời, cái kia tiếng hô tiểu như lưu tình truy rơi đại địa một loại, sóng âm chuyện đến ở ngoài ngàn dặm, quanh thân hết thảy đều bị cái này âm thanh giống to chỗ bài xích không còn, mà ngay cả Khuê Lâm Ân hủy diệt lĩnh vực cũng không ngoại lệ, hắc thủy quần quận trở ra, tại Kim Mao cự viên quanh thân, hình thành một cái chân không lĩnh vực. Kim Mao cự viên cầm trong tay cự đồng, hai chân đứng thẳng, xem thật đúng là như trong tu chân giới thông thiên viên tộc một loại, bất quá lại thiếu đi thông thiên viên tộc linh tính, nhiều thêm vài phần cuồng loạn. Nhiều minh nhiều ba người, xem nhìn thấy mà giật mình, đến tận đây bọn hắn mới hiểu được Khuê Lâm Ân thân phận chân thật, nguyên lai là một chỉ thực lực một số gần như thông thần ma long, mà long tộc thực tế sức chiến đấu, so về cùng giai nhân loại, cường đại hơn mấy lần, khó trách hắn có thể cùng Phương Vân đồng hành, quả nhiên chỉ có quái vật mới có thể cùng quái vật đồng hành. Thú loại ở giữa chiến đấu, chơi đùa đều là một số gần như vật lộn, mà lĩnh vực cùng ngoại lực, đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là phụ tá tác dụng, không hề giống là nhân loại như vậy, này đây lĩnh vực làm chủ. Bất quá, Khuê Lâm Ân đối với lĩnh vực khống chế, lại đã đạt tới giống như tay chân linh hoạt tầng độ, vượt qua xa nhiều mình nhiều ba người có thể so sánh với. Chỉ thấy Khuê Lâm Ân hai cánh mở ra, mặt đất màu đen lĩnh vực, lập tức nhấc lên một đạo màu đen sóng lớn, hướng phía Kim Mao cự viên, mang tất cả mà đi. Kim Mao cự viên mắt thấy Khuê Lâm Ân lập lại chiêu cũ, lập tức vung đồng hướng xuống đất, một gậy rơi xuống, chỉ một thoáng, toàn bộ Thái Thản thần điện đều tại dưới một kích này kịch liệt run rẩy, mặt đất tức thì bị một kích này xé mở, cực lớn khe hở, hướng phía Khuê Lâm Ân bay tới. Đồng thời màu đen sóng lớn cũng bị cái này khe hở trùng kích phía dưới, lập tức tán loạn thành không, Khuê Lâm Ân chỉ lên trời một tiếng rồng ngâm, màu đen thủy triều lập tức ngóc đầu trở lại. Thời gian dần trôi qua hội tụ thành một cái càng thêm cực lớn màu đen sóng lớn khuynh thiên xu thế, hình thành giống như một chỉ cự long hình thái, xoáy lên vô tận phong vân, phô thiên cái địa rơi xuống. Kim Mao cự viên rốt cục sợ, quay người bỏ chạy, đã mất đi linh trí, khiến cho Kim Mao cự viên chỉ tồn tại chiến đấu ý thức, thiếu đi cái kia một phần linh tính, cho nên tại chiến đấu bên trên, xa không có người thường như vậy linh hoạt. Kim Mao cự viên chỉ có thể dựa vào cảm giác, phán đoán đối thủ mạnh yếu, công kích độ mạnh yếu, có thể ngăn cản công kích. Nó hội ngăn cản, vượt qua nó dự tính công kích, nó sẽ lui ra phía sau, mà sẽ không hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà hắn như vậy vừa lui, lại cho Khuê Lâm Ân một cái cơ hội, mặc dù tốc độ của nó mau nữa, cũng không nhanh bằng cái kia hóa thành hắc long hủy diệt lĩnh vực. Qua trong giây lát, hủy diệt lĩnh vực đã áp đảo Kim Mao cự viên đỉnh đầu, ẩn ẩn có đấu đá mà ở dưới tư thái. Bất quá, Khuê Lâm Ân cũng không có vội vã công kích, chỉ thấy hủy diệt lĩnh vực đột nhiên tán loạn, hóa thành vô số hắc vũ lạc xuống. Trong nháy mắt, Kim Mao cự viên trên người bộ lông đã bị mưa đen hoàn toàn thấm hắc, xem giống như là một chỉ màu đen đại tinh tinh. Lĩnh vực còn có thể như vậy dùng. Nhiều minh nhiều nghẹn ngào kêu lên. Bọn hắn vừa mới tấn chức hoàng giả, đối với lĩnh vực nắm giữ còn ở vào một cái trụ cột giai đoạn, tại trong ý thức của bọn hắn, lĩnh vực hay vẫn là cái loại nầy bao trùm loại hình, lĩnh vực năng kéo dài bao nhiêu phạm vi, tựu là bao nhiêu phạm vi. Thế nhưng mà Khuê Lâm Ân cùng Kim Mao cự viên trong chiến đấu, sử dụng lĩnh vực, lại như một chỉ vật còn sống đồng dạng, thay đổi thất thường, khi thì hóa thành sóng lớn, khi thì lại hóa thành một chỉ hắc long, khi thì lại biến thành vô tận mưa đen. Trận chiến đấu này phần cuối, đã không cần quá nhiều chú ý, chính thức đặc sắc bộ phận, Khuê Lâm Ân đã hoàn toàn bày ra qua, hơn nữa kết cục cũng không cần quá nhiều suy đoán. Tuy nhiên Kim Mao cự viên thực lực, có thể nói vô địch, tuy nhiên lại bởi vì không có thần trí mà giảm bớt đi nhiều, đối mặt quỷ kế đa đoan Khuê Lâm Ân, căn bản cũng không có quá nhiều lo lắng. Nhiều minh nhiều có chút minh bạch, Phương Vân vừa rồi ý tứ, Phương Vân sở dĩ lại để cho Khuê Lâm Ân ra tay, hắn chính yếu nhất ý tứ, hãy để cho bọn hắn đi cảm ngộ, đi nhận thức một loại khác phương thức chiến đấu. Có lẽ bọn hắn cả đời đều khó có khả năng đến loại này độ cao, tuy nhiên lại đối với tiến bộ của bọn hắn, có lộ ra lấy trợ giúp. Nhiều minh nhiều ba người, nhìn nhìn Phương Vân, lại nhìn một chút Khuê Lâm Ân, trong nội tâm một hồi ảm đạm. Bất luận là lúc trước nửa hoàng cảnh giới, hay vẫn là hôm nay hoàng giả chi cảnh, cùng hai người này đi cùng một chỗ, là như thế áp lực cực lớn. Hai người này đã chú định, là bị người ngưỡng mộ tồn tại, mà bọn hắn đã chú định thành vi bọn hắn lá xanh. Kim sắc cự viên thân thể, tại bị màu đen mưa ăn mòn về sau, lập tức đã mất đi sinh khí một loại, thời gian dần trôi qua biến thành tử vật một loại. Phương Vân đột nhiên xuất thủ, đoạt tại Khuê Lâm Ân hoàn toàn hủy diệt cự viên phía trước, một tay ân tại cự viên trên đỉnh đầu, chỉ thấy cự viên trên người hát thủy, thời gian dần trôi qua lui tán, cự viên trên người bộ lông, lần nữa phát ra trận trận kim quang. Khuê Lâm Ân một xá, ngươi làm cái gì? Nữ nhi của ta thiếu một chỉ sủng vật, ta giữ lại giao cho nữ nhi của ta làm sủng vật đi. Phương Vân đương nhiên nói, cái này chỉ Kim Mao cự viên, đã mất đi thần trí, hơn nữa lực lớn vô cùng, ngươi tốt nhất hay vẫn là cẩn thận một chút, không muốn bị thương Vân Nhi. Khuê Lâm Ân khuyên bảo nói, Phương Vân cười cười, tại Kim Mao cự viên cái chán, lưu lại một đạo giam cầm dùng đạo văn về sau, trực tiếp thu nhập trăm nạp trong túi. Hắn đương nhiên sẽ không làm mạo hiểm sự tình, nếu như không có 10 phần nắm chắc, đương nhiên không có khả năng lại để cho Vân Nhi mạo hiểm. Khuê Lâm Ân thấy thế, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hắn tin tưởng Phương Vân coi chừng mực, đã tâm ý của hắn đã quyết, nhiều lời nữa cũng là vô dụng. Khuê Lâm Ân quay đầu nhìn về phía nhiều minh nhiều ba người, vừa rồi Phương Vân dụng ý, tự là lại để cho đầu góc của các ngươi khai khiếu, các ngươi xem hiểu bao nhiêu. Nhiều minh nhiều ba người, không khỏi xám xấu hổ túi đầu không nói, xem hiểu. Hay nói giỡn, cái này căn bản là hai chủng cảnh giới, làm sao có thể dễ dàng như thế, tự lại để cho bọn hắn xem hiểu. Bọn hắn càng ngày càng cảm thấy, bọn họ cùng Phương Vân cùng với Khuê Lâm Ân ở giữa chênh lệch, mà bọn hắn cũng đối với chính mình hoàng giả thân phận, sinh ra hoài nghi, cái này tiểu là bọn hắn vẫn cho là, vô địch hoàng giả sao. Tại trong mắt của bọn hắn, Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân, mới thật sự là hoàng giả, tuy nhiên bọn hắn so sánh trước kia, phát triển gấp trăm lần, thế nhưng mà tại Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân trước mặt, lại không có bất kỳ tiến bộ. Dùng thực lực của các ngươi, bất luận là ở đâu, cũng đã có thể xem như đỉnh phong nhất tồn tại, các ngươi chỗ khiếm khuyết, chỉ là quen thuộc mà thôi. Nếu như các ngươi có thể hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình, tuy nhiên không có khả năng cùng cái này quái vật đồng dạng, thế nhưng mà các ngươi chưa hẳn không thể cùng ta như vậy. Khuê Lâm Ân nhìn thật sâu mắt Phương Vân, ý vị thâm trường nói. Đối với cái này, nhiều minh nhiều ba người thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Phương Vân đích thật là chính cống quái vật, bọn hắn đã sớm tuyệt đuổi theo cái này quái vật tâm tư. Ta không muốn bị một chỉ quái thu xưng là quái vật, có thể siêu việt lẽ thường, sống mười mấy thời gian vạn năm. Cái này bản thân cũng không phải là một người bình thường sinh vật có thể làm đến sự tình. Phương Vân khinh bỉ nhìn Khuê Lâm Ân. Mặc dù là dài nhất thọ thái thản, cũng không thấy có thể vĩnh viễn vĩnh hằng, chớ đừng nói chi là phổ biến tuổi thọ, chỉ có ngàn năm long tộc rồi, mặc dù là bọn hắn đột phá tầng tầng hạn định, tuổi thọ cũng chỉ là mấy ngàn năm quang âm, dưới tình huống bình thường, đều khó có khả năng đột phá vạn năm thọ nguyên. Thế nhưng mà Khuê Lâm Ân nhưng lại cái chính cống hóa đá. Tuổi thọ của hắn sớm đã vượt qua bình thường long tộc mấy không chỉ gấp 10 lần, mười mấy vạn năm tuổi thọ, căn bản cũng không phải là bình thường sinh vật có thể làm được. Nghe Phương Vân nói như thế, Khuê Lâm Ân trên mặt, đột nhiên hiển lộ ra một tia lạc tịch. Nếu như có thể, ta thả rằng tại 10 vạn năm trước, theo chủ nhân của ta, cùng chết đi. Khuê Lâm Ân cắn răng, thấp giọng nói ra. Ngươi là nên nói với ta vừa nói, vì cái gì ngươi có thể sống mười mấy vạn năm nguyên nhân đi à nha? Phương Vân rất nghiêm túc nói ra. Nhiều minh nhiều ba người, càng là vênh hai, muốn tìm kiếm đến tuột cùng, bọn hắn có thể cũng không biết, Khuê Lâm Ân rõ ràng đã sống mười mấy thời gian vạn năm, cái này đối với bọn hắn mà nói, quả thực là đầm rồng hang hổ. Các ngươi tốt nhất nên biết, bởi vì phàm là người biết, đều sẽ phải chịu, cùng ta đồng dạng nguyền rủa. Khuê Lâm Ân ngưng trọng nói, nguyền rủa, ngươi nói là, ngươi là vì nguyền rủa, mà sống thời gian lâu như vậy. Phương Vân trong lòng giật mình, kinh ngạc nhìn Khuê Lâm Ân. Có người nói đây là chúc phúc, thế nhưng mà đối với người lạc vào cảnh giới kỳ lạ người đến nói, đây cũng là cái chính cống nguyên rủa. Khuê Lâm Ân xé mở ngực quần áo, tại Khuê Lâm Ân trên lồng ngực, lộ ra một cái ngũ mang tinh ma pháp trận. Nhiều minh nhiều trong lòng ba người nói thầm, có thể sống mười mấy vạn năm, mặc dù là nguyền rủa cũng đáng được rồi. Khuê Lâm Ân mắt nhìn ba người thần sắc, cũng đã đoán được tâm tư của bọn hắn, trên mặt lộ ra vài phần trào phúng, các ngươi cho rằng đây là ban ân sao? Các ngươi sai rồi. Nếu như các ngươi minh bạch, đương thọ nguyên cuối cùng tận về sau, y thì hải nguyên không cách nào tử vong thống khổ, thân thể vĩnh viễn ở vào hư không, vĩnh viễn đều không thể bổ khuyết hư không, hội lại để cho các ngươi hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Chương 566, hủy diệt hàng lâm. Tại trong mắt mọi người, giờ phút này Khuê Lâm Ân là tuyệt vọng, trong mắt toát ra giống như bị thương sư tử đồng dạng ánh mắt. Nhiều minh chờ lâu người cũng không rõ ràng lắm, Khuê Lâm Ân đến cùng thừa nhận lấy, cái dạng gì thống khổ, thế nhưng mà Phương Vân lại đoán được vài phần, Khuê Lâm Ân trong miệng nguyền rủa, có lẽ cùng chư thần, có một ít liên hệ. Cũng chỉ có chư thần ở dưới nguyền rủa mới có thể để cho Khuê Lâm Ân, như thế tuyệt vọng. Cuối cùng nhất, nhiều minh nhiều ba người, còn không có quyết định, đi nghe một cái về nguyền rủa câu chuyện, hơn nữa cái này câu chuyện, cũng sẽ biết lại để cho bọn hắn đồng thời đã bị nguyền rủa. Chỉ muốn nhìn thấy Khuê Lâm Ân cái kia tràn ngập tuyệt vọng ánh mắt, trong lòng của bọn hắn sẽ nhịn không được sợ run. Tuy nhiên Khuê Lâm Ân có được lấy gần như vĩnh hằng thời gian, thế nhưng mà cũng đem thừa nhận lấy vĩnh hằng thống khổ. Ở phía sau con đường, tuy nhiên tiến lên phi thường gian nan, thế nhưng mà cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng khó khăn. Bởi vì này đầu thú thần chi lộ bên trên, mạnh nhất thủ hộ thú, cũng chỉ có hoàng giả đỉnh phong, tại không có thần trí dưới tình huống, khiến cho chúng chân thật sức chiến đấu, giảm bớt đi nhiều, mặc dù là nhiều minh nhiều. Cát Thụy cùng Enzo đặc ba người liên thủ, miễn cưỡng cũng có thể ngăn cản một chỉ, chớ đừng nói chi là Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân hai cái siêu cấp hoàng giả rồi. Mà bọn hắn đường đi đã ở một tháng sau, cuối cùng nhất đã tới hạn, bọn hắn cơ hồ không có gặp được cái gì, chính thức có thể làm khó bọn hắn hung hiểm. Miễn cưỡng có thể xưng là lực lượng ngang nhau mấy cuộc chiến đấu, cũng là phát sinh ở nhiều chỉ thủ hộ thú, đồng thời thức tỉnh dưới tình huống, cái kia cuộc chiến đấu, cơ hồ vắt ngang hơn phân nửa cái thú thần chi lộ. Chấn động cơ hồ ảnh hưởng đến toàn bộ Thái Thản thần điện, mà ngay cả mặt khác cách xa nhau khá xa thần điện, cũng cảm nhận được cái này cổ hủy thiên diệt địa một loại chấn động. Mà càng là tiếp cận đường xá tới hạn, Khuê Lâm Ân lại càng là lộ ra đứng ngồi không yên, hắn tại sợ hãi. Mặc dù là gặp được cường đại nhất thủ hộ thú, hắn cũng chưa từng do dự qua, lại bởi vì đường xá tới hạn, mà cảm thấy bất an. Hắn tại sợ hãi hết thể đã thành không, tại sợ hãi hắn cái này 10 vạn năm chờ đợi cùng cố gắng. Cũng chỉ là một cái nói dối. Đọc truyện tại Phương Vân cùng Khuê Lâm Ân trước mặt, xuất hiện một tòa dị thường rộng rãi cung điện bên ngoài bày đặt vô số pho tượng, những pho tượng này toàn bộ đều là bọn hắn dọc theo con đường này, gặp được thủ hộ thú hình thái, tại cung điện này bên ngoài, đâu chỉ ngàn vạn cái pho tượng. Những pho tượng này tuy nhiên cũng không bằng phía trước cái kia thật lớn, lại càng thêm sinh linh hiện ra như thật, giống như là thai nghén lấy linh hồn đồng dạng, đặc biệt là những pho tượng này con mắt, đương bọn hắn đi qua những pho tượng này thời điểm, lòng của mỗi người đầu đều cảm giác chíp đông, thật giống như những pho tượng này tại nhìn chăm chú lên bọn hắn đồng dạng. Phương Vân đột nhiên ngừng bước chân, nhiều minh nhiều ba người cũng đồng thời dừng bước lại, Khuê Lâm Ân quay đầu lại, nhìn về phía mấy người. Các ngươi dừng lại làm cái gì? Khuê Lâm Ân khó hiểu mà hỏi. Phương Vân chân mày hơi nhíu lại, ngươi không có cảm giác đến sao? Cảm giác được cái gì? Khuê Lâm Ân có chút sở không được ý nghĩ. Những pho tượng này tại cự tuyệt chúng ta tiến vào. Phương Vân nói ra. Nếu như chúng ta thử lại đồ trước tiến thêm một bước, những pho tượng này sẽ toàn bộ công kích chúng ta. Loại này địch ý, phi thường rõ ràng, giống như là một chi đại quân, tại dùng họng súng, chỉ lấy bọn hắn đồng dạng, chỉ cần bọn hắn dám lại tiến lên nửa bước, tất nhiên sẽ bị hợp nhau tấn công. Phương Vân cũng không nhận ra, hắn có thể đối phó cái này ngàn vạn cái thủ hộ thú, những thủ hộ thú này pho tượng, tuy nhiên không bằng thú thần chi lộ bên trên pho tượng cực lớn, thế nhưng mà trong đó khí tức, lại không thấy chút nào nhỏ yếu. Nếu như những thủ hộ thú này đồng thời tỉnh lại, đối với bọn hắn bất cứ người nào mà nói, đều là một loại tai nạn. Vì cái gì ta không có cảm giác đến? Khuê Lâm Ân khó hiểu mà hỏi. Rất hiển nhiên, những thủ hộ thú này pho tượng, cũng không có cự tuyệt ngươi, có khả năng là thân phận của ngươi nguyên nhân A. Phương Vân bất đắc dĩ nói, đã chúng không có cự tuyệt ngươi, như vậy ngươi tiểu chính mình đi vào. Ngươi không đến sao? Khuê Lâm Ân hỏi. Cái kia đồ vật bên trong, vốn là thuộc về ngươi, ta có đi không? Đều dâu dịa. Phương Vân vừa cười vừa nói. Bất luận có thành công hay không, ta đều thực hiện lời hứa của ta. Khuê Lâm Ân trịnh trọng nói. Khuê Lâm Ân chậm rãi tiến vào trong cung điện, mà Phương Vân cùng nhiều minh nhiều, các thủy di tích hẹn rồ đặc, thì là rời khỏi cung điện phạm vi, cùng đợi Khuê Lâm Ân. Đương Khuê Lâm Ân bóng lưng biến mất tại trong cung điện về sau, một cỗ khó nói lên lời khí tức, đột nhiên bay lên, vô số thủ hộ thú pho tượng, toàn bộ hóa thành thật thể, bất quá lần này, những thủ hộ thú này cũng không công kích bất luận kẻ nào, mà là ngừng tại nguyên chỗ, chỉ lên trời giống giận. Trên bầu trời đám mây đã ở hình thành một chỉ cự thú hình thái, xoay quanh tại cung điện trên không trong. Cái kia cảnh tượng rung động, làm cho người khó nói lên lời, không cách nào hình dung rộng rãi bao la hùng vĩ, nhiều minh nhiều ba người đã ngốc trệ, nhìn xem cái kia vô số thú ảnh, tạo thành nghiêng thế khí tức. Đại nhân, Khuê Lâm Ân đại nhân chỗ tìm kiếm, rốt cuộc là cái gì? Nhiều minh nhiều nhịn không được mà hỏi. Thần. Phương Vân lạnh nhạt nói ra, tại trong cung điện kia, có được lấy thành thần chỗ phải đồ vật. Ba người tại chỉ một thoáng, hoàn toàn ngừng thở, không dám tin nhìn xem Phương Vân, thần. Bọn hắn cơ hồ không thể tin được lỗ thai của mình, thế gian này thật sự có thần. Không cần hoài nghi lỗ thai của các ngươi không có nghe lầm, nếu như chủ nhân của hắn không có lừa gạt hắn, như vậy hắn rất có thể là trên thế giới này, cuối cùng xuất hiện thần chi. Phương Vân nói ra, mặc dù nhiều minh nhiều ba người, dọc theo con đường này, đều ám tự suy đoán, Khuê Lâm Ân cùng Phương Vân chỗ truy tìm chính là thứ đồ vật, có thể được bọn hắn truy tìm chính là thứ đồ vật, hơn phân nửa không phải cái gì phàm vật, lại không nghĩ rằng, lại là thành thần đồ vật. Đại nhân, ngài không động tâm sao? Nhiều minh nhiều tò mò nhìn Phương Vân. Đổi lại là bọn hắn căn bản là không cách nào làm được, như Phương Vân như vậy chấn định, cái kia đồ vật bên trong, có thể không phải là phàm vật, cái kia nhưng là chân chính thần tàng. Nếu như bọn hắn có lực lượng đủ mức, tuyệt đối không thể có thể như Phương Vân như vậy, cam tâm chắp tay lại để cho người. Trên thực tế, mặc dù không có đủ thực lực, bọn hắn y lì nguyên không cách nào ngăn chặn bay lên một cỗ tham lam, cái này là nhân tâm. Phương Vân nở nụ cười, cười như là mây trôi nước chảy, không có một tia lưu niệm. Phương Vân cũng không phải gì đó đại nhân đại nghĩa người, tuy nhiên hắn tu chính là thiên đạo, tìm hiểu chính là đại đạo, vẫn là một cái sinh động, có dục có cầu phàm nhân. Nếu có Phương Vân cần thiết, chỗ khao khát đồ vật, Phương Vân tuyệt đối sẽ không như thế hào phóng chắp tay lại để cho người, chỉ là đồ vật bên trong không phải Phương Vân muốn. Loại này truyền thừa đối với Phương Vân mà nói, không có nửa điểm tác dụng, loại này từ bên ngoài đến bổn nguyên, đối với Phương Vân mà nói, bất quá là vật ngoài thân. Khuê Lâm Ân có chút khẩn trương, lại có chút sợ hãi, hắn đi tại trên đại điện, cũng không biết ngoại giới kinh thiên động địa biến hóa, to như vậy trên đại điện, không có một điểm sanh khí, bất quá trong đó bố trí, vẫn là không nhiễm một hạt bụi. Khuê Lâm Ân đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt lộ ra vài phần mê mang, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, trong đầu không khỏi nhớ lại chủ nhân của mình, khi còn tại thế, trụ sở bố trí, cùng cái này trên đại điện không có sai biệt. Đột nhiên, một thân ảnh tại Khuê Lâm Ân trước mặt chợt lóe lên, Khuê Lâm Ân vốn là còn đắm chìm tại trong hồi ức, chỉ tới kịp bắt đến một cái bóng lưng. Khuê Lâm Ân kinh hãi, bước chân càng nhanh chóng đuổi theo mau, là ai? Bất quá cái kia thân ảnh tốc độ thật nhanh, tam chuyển lưỡng hồi, cũng đã biến mất tại Khuê Lâm Ân trong tầm mắt. Khuê Lâm Ân tốc độ, rõ ràng không cách nào đuổi theo cái kia thân ảnh, Khuê Lâm Ân nhanh hơn bước chân, mau chóng đuổi lấy cái kia bóng lưng. Cái kia thân ảnh tốc độ, mặc dù nhanh đã đến cực hạn, tuy nhiên lại như là cố ý cùng đợi Khuê Lâm Ân đồng dạng, mỗi khi Khuê Lâm Ân bị mất mục tiêu thời điểm, cái kia thân ảnh sẽ xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Rốt cuộc là ai, đứng lại cho ta? Khuê Lâm Ân hét lớn một tiếng, thế nhưng mà cái kia thân ảnh lại không có dừng lại. Ngược lại tăng thêm tốc độ. Rốt cục, cái kia thân ảnh tại đại điện chỗ sâu nhất ngừng lại, mà cái kia thân ảnh phía trước là một cái lóe ra ánh sáng chói lọi nước đường bình tĩnh không có sóng, ánh sáng chói lọi bay thẳng đại điện đỉnh vòm trời phía trên, thật giống như thông thiên con đường đồng dạng. Cái kia thân ảnh rốt cục chậm rãi xoay người, "Tiểu Hắc, người rốt cuộc đã tới." Khuê Lâm Ân thân thể đang run rẩy, đồng tử co rút lại, há hốc mồm, không phát ra được thanh âm nào. Hắn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Không thể tin được chuyện như vậy thực, cái kia thân ảnh, chính là hắn ở trên đời này duy nhất lưu niệm, là hắn duy nhất tôn kính người. Hoặc là nói là thần. Chủ nhân. Giờ phút này đại điện bên ngoài, đã là đất rung núi chuyển, toàn bộ thái thản thần điện, đều tại trong vầng sáng này run rẩy, sụp đổ. Mặc dù là Phương Vân, cũng đã biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được, toàn bộ thái thản thần điện đều tại sụp đổ ở bên trong, tại thái thản thần điện bên ngoài, đã bắt đầu sụp xuống, cực lớn đá vụn theo thiên không rơi xuống. Toàn bộ thái thản thần điện, vốn là huyền nổi giữa không trung, thế nhưng mà giờ phút này giống như là đã mất đi động lực đồng dạng, không ngừng truy lạc. Nhiều minh nhiều ba người, càng là bối rối, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, toàn bộ giống như một cái quốc gia đồng dạng cực lớn thiên không thành, đang tại chậm rãi sụp đổ. Đã xảy ra chuyện gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Không có ai biết chuyện gì xảy ra, càng không ai có thể trả lời vấn đề của bọn hắn, ngoại trừ phía trước chính là cái kia cung điện bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều tại tăng dã. Phương Vân cảm giác lực nhất nhạy cảm, hắn đã cảm giác được Thái Thản Thần Điện biến hóa, giờ phút này trong đầu của hắn, nhụy sen cũng tại đồng thời phát ra âm thanh. Không biết vì cái gì, cái này cái cự đại cung điện, linh khí chính đang không ngừng sói mòn. Rất nhanh cái này cung điện, liền đem truy lạc tại cả vùng đất. Mà trên bầu trời, cũng xuất hiện 10 cái cực lớn vòng xoáy, những vòng xoáy này tựu như lô đen một loại, không ngừng kẻ thôn phệ hết thể nó chỗ có thể hấp thu vật chất. Cái thế giới này đang tại tan vỡ. Phương Vân hử nhẹ cả đời nói. Nhiều Minh nhiều ba người sắc mặt, đã trở nên cực kỳ khó coi, kinh hãi nhìn xem Phương Vân, đại nhân. Làm sao bây giờ? Tự cầu nhiều phúc. Phương Vân ánh mắt nhìn trên không 10 cái cực lớn vòng xoáy, những vòng xoáy này là tạo thành Thái Thản Thần Điện linh khí sói mòn đầu sỏ gây nên. Bọn hắn không chỉ là tại thôn vệ Thái Thản Thần Điện linh khí, thậm chí là người bản thân vốn có lực lượng. Phương Vân cùng nhiều Minh nhiều ba người, rõ ràng chứng kiến một ít thần cấp cường giả, cũng bị những cực lớn này vòng xoáy chỗ thôn vệ, ngoại trừ bọn hắn hoảng sợ tiếng quát tháo bên ngoài, không có một điểm phản kháng chỗ trống. Chương 567, Nông Thôn Thần Y Y. Trong nhiều ngói thành biên giới hơn 10 dặm bên ngoài, có một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn, cái này tiểu sơn thôn miệng người, chưa đủ 100 người, cơ hồ không có bất kỳ tài nguyên. Mặc dù xưng là chim không địa phân cũng không đủ, bất quá cái này tiểu sơn thôn lại ra một cái kỳ nhân. Cái này tiểu sơn trong thôn, ra một cái thần y y, bất luận là bất luận cái gì chứng bệnh, chỉ cần là đi qua cái này thần y y trị liệu, không có trị không hết. Cũng chính là bởi vì cái này thần y y tồn tại, thế cho nên trong vòng nghìn dặm nội, chỉ cần là được trọng chứng người, tất cả đều đến đây cần y y. Cái này liền danh tự đều không có thôn trang nhỏ, mỗi ngày lui tới người. Rõ ràng vượt qua thôn miệng người tổng mấy lần nhiều. Không nói gì, đợi chút nữa có một đại tài chủ, hắn đã giao 100 kim tệ xem bệnh kim, đợi chút nữa xem người rồi. Lộ Cắt hai mắt tỏa ánh sáng nói, trên mặt đẹp tràn ngập thần sắc tham lam, mà trước mặt của nàng tắc thì là đang ngồi một cái 16-17 tuổi thiếu niên, ánh mắt đạm mạc, trong mắt không hề thần thái, cũng không biết nghe không nghe thấy, Lộ Cắt. Không nói gì là nàng theo trên núi cứu trở lại, sơ tìm được không nói gì thời điểm, hắn toàn thân sớm được liệt hỏa bỏng. Lộ Cắt nhặt lúc trở lại, mấy có lẽ đã nhận định hắn đã hết thuốc chữa, cái này thần dữ của cũng không biết phát cái gì thần kinh, rõ ràng đột nhiên lương tâm phát hiện. Thế nhưng mà, làm cho người ngạc nhiên chính là, thiếu niên này rõ ràng tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, giống như thoát thai hoàn cốt, tại không có bất kỳ y sư chậm trễ cứu chữa xuống, tự hành khôi phục. Không xuất ra nửa tháng, cái này nguyên vốn đã kết luận vi hẳn phải chết thiếu niên, lại như kỳ tích bình phục, không chỉ có như thế. Tại ngày nào trong thôn một cái phụ nữ có thai khó sinh, chẳng những phụ nữ có thai bản thân đã bị chết, mà ngay cả thai nhi tại sinh hạ về sau, cũng đã chết từ trong trứng nước. Đang ở đó người một nhà gào thét một mảnh thời điểm, không nói gì rõ ràng đem không biết từ nơi này tìm đến thảo dược, trực tiếp nhét vào phụ nữ có thai trong miệng, sau đó dùng lấy gần như thần kỳ đích thủ đoạn, đem chết anh cứu sống. Gần đây hồ kỳ tích một loại đích thủ đoạn, lập tức khiến cho hoành động cái kia hiệu ứng, hơn nữa một truyền 10 10 truyền 100, tại ngắn ngủn mấy ngày trong thời gian, cũng đã truyền khắp nhiều ngói thành trong vòng nghìn dặm. Mỗi ngày đến đây cần y rìa người, nối liền không dứt, trong đó càng có không ít bị kết luận vi bệnh nan y rìa người bệnh, thế nhưng mà cái này người cầm thiếu niên, lại dùng đến cơ hồ không có người có thể xem minh bạch thủ pháp, đem nguyên một đám bệnh nan y rìa trị hết. Lộ Xạ theo lúc ban đầu phàn nàn, cứu trở lại một cái ăn cơm trắng, chuyển biến làm mừng rỡ như điên, chính cô ta đều không nghĩ tới, cái này người cầm thiếu niên lại là cái bà bối. Ngắn ngủn một tháng thời gian, cũng đã vì nàng doanh thu bên trên ngàn kim tệ, Lộ Cắt nhìn xem không nói gì trong ánh mắt, hoàn toàn tiểu là đối đãi một cái bảo bối ánh mắt. Một cái đang mặc hoa bảo lão giả, tại hạ nhân nâng xuống, chậm rãi đi vào túp lều nhỏ nội. Lão giả ánh mắt thảm đạm, không ngừng phát ra thấp giọng ho khan, trên mặt tiểu tụy, tựa như sau một khắc muốn ngã xuống đồng dạng. Lộ Cắt rất nhiệt tình vì lão giả kéo ra cái ghế, lại để cho lão giả ngồi xuống, lão giả huệ vài ánh mắt, xem lên trước mặt không nói gì, các hạ tiểu là thần y Ilya. Lão hủ địa bản chỉ là, không nói gì mắt nhìn địa bản đứng người lên xoay người rời đi, Lộ Cắt lập tức nóng nảy, vội vàng kéo lại không nói gì. Không nói gì, ngươi làm gì? Ta thế nhưng mà thu tiền, Lộ Cắt sốt ruột nói. Đây chính là nàng thu được tối đa một số xem bệnh kim, nếu như không nói gì vung tay mà đi, nàng kia sẽ phải lui trước rồi, đây chính là suốt 100 kim tệ a. Lúc bình thường, không nói gì thế nhưng mà chưa từng có khoanh tay đứng nhìn qua. Bất luận người bệnh là phú hào hay vẫn là kẻ nghèo hàn, chỉ cần không nói gì thăm một lần, tất nhiên sẽ viết ra chẩn đoán bệnh sách, nhưng là hôm nay cũng không biết, hắn phát cái gì thần kinh, chỉ là mắt nhìn Điệu Văn rõ ràng quay đầu tiểu đi. Điệu Văn dàn mua dáng người, chậm rãi đứng, mỉm cười nhìn không nói gì, Lộ Cắt tiểu thư, không sao, lại để cho lão hủ cùng thần y đi một mình đàm nói chuyện a. Thế nhưng mà Lộ Cắt trong mắt, lộ ra vài phần do dự. Bất luận thần y gì phải chăng có thể trị tốt lão hủ cái này thân bệnh, lão hủ xem bệnh kim cũng sẽ không thiếu cho. Điệu Văn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt y đi nguyên vẻ ngoài, chỉ là lại bắn ra một đạo, khó có thể phát giác tinh quang. Lúc này thời điểm, Điệu Văn bên người lão nô, từ trong lòng lại móc ra một túi nặng trịch kim tệ, đưa tới Lộ Cắt thụ trong. Cảm thụ được trong tay nặng trịch kim tệ, Lộ Cắt trong mắt, lập tức tìm không thấy đông nam tây bắc rồi, lập tức quay đầu mắt nhìn không nói gì. Không nói gì, đừng xử tiểu tính tình rồi, hảo hảo chữa cho tốt Điệu Văn đại nhân bệnh, buổi tối ta cho người thêm đồ ăn. Điệu Văn bên người lão nô, có chút phất phất tay, ý bảo Lộ Cắt đi ra ngoài. Lộ Cắt dặn đi dặn lại về sau, mới khoan thai rời đi, lão nô đóng cửa phòng. Điệu Văn trên mặt, lộ ra vài phần ý vị thâm trường dáng tươi cười, thần ý đi hề, ngươi xem ta cái này bệnh. Không nói gì ý thì nguyên nạp khẩu không nói, lạnh lùng nhìn xem Điệu Văn, cầm lấy trên bàn bút, nhẹ đã viết mấy chữ, tự mình hại mình người, không ý đi hề. Điệu Văn vốn là héo lâu thân hình, đột nhiên thẳng, hoàn toàn sẽ không có một chút giàn mua, ngược lại hiển lộ lấy một loại bá đạo khí tức, hai mắt tinh quang hoàn toàn phóng xuất ra. Ha ha, quả nhiên là thần ý đi hề, có thể một lập tức ra, là ta tự đánh mình thương chính mình. Địa bàn trên mặt, không có một chút ngụy trang, có chi là bỗng nhiên dáng tươi cười. Đại nhân, người này tuổi còn trẻ, thật sự có thể này trách nhiệm. Lao nô mắt nhìn không nói gì, thấp giọng hỏi. Tuy nhiên tuổi trẻ, bất quá so về những lừa đời lấy tiếng kia thế hệ có năng lực nhiều, chúng ta một chuyến này thấy bao nhiêu được xưng thần y địa sư, lại có mấy cái, có thể nhìn ra ta là tự thương hại hay sao? Địa bàn hào không ngại nói. Một cái đều không có. Lao nô cúi đầu xuống. Nhìn về phía không nói gì trong ánh mắt, không khỏi nhiều thêm vài phần kinh ý. Bọn hắn việc này là vì tìm danh nghĩa, nhưng là chân chính có thể hữu danh vô thực, nhưng lại một cái đều không có, y thuật đỡ một ít, ngược lại là có thể đem thương thế của hắn bệnh, chẩn đoán bệnh cái thất thất bát bát, nhưng là chân chính có thể chữa cho tốt, nhưng lại một cái đều không có. Thế nhưng mà trong tiểu sơn thôn này một cái tiểu thần y gì, rõ ràng có thể một lập tức ra thương thế của hắn, là mình lộng thương. Cái này lại để cho Điệu Văn trong nội tâm hy vọng, không khỏi bay lên vài phần hy vọng, ít nhất so về những lừa đời lấy tiếng kia thế hệ, có thực học nhiều. Thần y thì các hạ, tại hạ có một cái yêu cầu quá đáng, xin ngài theo ta đi Thánh Linh núi, đi cứu chỉ một cái chính thức cần chậm trễ cứu chữa người bệnh. Điệu Văn thành khẩn nói, không nói gì không có chút gì do dự, trên giấy đã viết hai chữ, không đi. Điệu Văn lông mày có chút nhéo một cái, bất quá rất nhanh liền giãn ra khai, vẫn là vẻ mặt tươi cười nhìn xem không nói gì, thần y thì các hạ. Nếu như ngài biết rõ vị kia người bệnh thân phận, có lẽ ngài tiểu sẽ xem xét một chút, chỉ cần ngài có thể trị tốt hắn, bất luận là tài phú hay vẫn là danh dự, đáng tin ngài sẽ không tay không mà về. Chỉ là, Địa Văn sở được đến, vẫn là giống nhau trả lời, không đi. Người tiểu tử này, cũng không nên không biết phân biệt, đại nhân nhà ta thân phận, cũng không phải là hương giã thổ tài chủ, hôm nay ôn tồn cùng ngươi thương lượng, ngươi đừng không biết tốt xấu, nếu như ngươi chọc giận đại nhân nhà ta, chỉ cần đại nhân nhà ta ra lệnh một tiếng. Đừng nói ngươi một cái tên không thấy kinh bí truyền tiểu tử, coi như là cái này tiểu ít hơn nhiều ngói thành, cũng muốn tại lập tức, bị san thành bình địa. Lao nô giận dữ, chỉ vào không nói gì chửi ầm lên. Lao nô không khỏi nộ theo tâm lên, bàn tay phẫn nộ hướng phía mặt bàn một đập, mặt bàn tại chỉ một thoáng nát bấy. Lộ Cắt đột nhiên đẩy cửa tiến đến, nàng nghe được trong phòng ồn ào, lo lắng không nói gì an nguy, lập tức liều lĩnh nhảy vào trong phòng. Chứng kiến trong phòng khẩn trương thế cục, lập tức sợ tới mức tay chân lạnh buốt. Lão nô trên người cái loại này đáng sợ khí tức, tại nàng xem ra, quả thực tiểu như ma thần một loại đáng sợ, nàng đời này đều không có cảm thụ qua, khủng bố như thế khí tức, tại nàng vài chục năm trong năm tháng, đều không từng trải qua. Nàng cảm giác tiếp theo trong nháy mắt, sẽ bị cái kia cố hơi thở chỗ nuốt hết, đúng vào lúc này, không nói gì cái kia đơn bạc thân hình, đột nhiên ngăn cản ở trước mặt nàng. Chỉ một thoáng, hết thể áp lực, lập tức không còn sót lại chút gì, sở hữu sợ hãi, đã ở lập tức tan thành mây khói. Lao nô cùng Địa Văn trong mắt, lộ ra vài phần kinh ngạc, khó hiểu nhìn xem không nói gì. Lao nô cùng Địa Văn giữ nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, cái này tại bọn hắn xem ra, quả thực tiểu như đầm rồng hang hổ một loại không thể tưởng tượng nổi. Cái này trên người thiếu niên, mệnh danh không có bất kỳ khí tức, rõ ràng chính là một cái sẽ không bất luận cái gì mà pháp cùng đấu khí thiếu niên, tại sao phải không sợ tại khí tức của hắn áp bách. Lao nô thực lực, mặc dù so với Địa Văn phải kém sắc một mảng lớn, thế nhưng mà cũng là cựu giai đình phong, đã bên trên tuyệt đỉnh cao thủ, đừng nói một cái yếu đuối thiếu niên, mặc dù là đối mặt một chi bình thường vạn người đại quân, dựa vào khí tức của hắn, có thể dễ dàng đem chi hoàn toàn áp chế. Thế nhưng mà, chính là như vậy một thiếu niên, rõ ràng có thể bỏ qua khí tức của hắn uy áp. Thậm chí chỉ cần hắn ngăn tại lộ cắt trước mặt, không nói gì khí tức uy áp, liền có thể đem lão nô hết thể áp bách, trừ khử ở vô hình. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Lộ cắt lòng còn sợ hãi nhìn xem không nói gì. Không nói gì vỗ nhẹ nhẹ chụp lộ cắt bả vai, ý bảo nàng không có sao. Địa hoàn mỉm cười đi đến trước, lộ cắt tiểu thư, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Chúng ta cùng thần y thương lượng một sự tình, bất quá thần y tựa hồ bệnh không phải rất nhận đồng, cho nên khởi hơi có chút nho nhỏ xung đột, mong rằng ngươi bỏ qua cho. Địa hoàn khỏe mắt quét mắt lão nô lại không biết từ nơi ấy móc ra một túi kim tệ, đưa cho lộ cắt. Chỉ là, lúc này lộ cắt, đối với lão nô lộ ra vài phần ý sợ hãi, dù sao vừa rồi cái loại này khủng bố khí tức, giờ phút này nàng y thì nguyên lòng còn sợ hãi, tại thời điểm này, nàng cơ hồ cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết một loại. Lộ cắt tiểu thư, không biết ngươi cùng thần y có nguyện ý hay không, tiến về trước thánh linh núi, đi cứu chỉ một vị đại quý nhân. Địa hoán mỉm cười nhìn lộ cắt. Thánh linh núi. Lộ cắt trong lòng tim đập mạnh một cú, thánh linh núi. Đây chính là tuyệt không phải người thường có thể tiếp cận địa phương, đây chính là toàn bộ Tây Dương đại lục nhất trung tâm, mà địa hoàn trong miệng quý nhân, chỉ cần cùng thánh linh núi dính vào bên cạnh, cũng đã chứng minh hắn phi phàm địa vị cùng thân phận. Chương 568, đường xá bị tập kích. Chứng kiến lộ cắt trên mặt biểu lộ, địa hoàn đã lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng không phải này xem bệnh kim, mà là tiền đặt cọc. Nếu như các ngươi chữa cho tốt vị kia quý nhân, đừng nói những kim tệ này, mặc dù là mã bị lấp vi vương, cũng không phải là không được. Lộ cắt nuốt ngụm nước miếng, cũng không đợi không nói gì gật đầu, lôi kéo không nói gì tự gọi, đi, không nói gì nhất định sẽ đi. Không nói gì như mày, nhưng khi nhìn đến lộ cắt cái kia mang theo một tia khẩn cầu ánh mắt, cuối cùng nhất còn không có lại tỏ vẻ cái gì. Đối với cái này cái thần dữ của mà nói, làm cho nàng buông tha cho một số, cơ hồ có thể cho nàng thăng chức rất nhanh tài phú, cái kia cơ hồ tiểu là chuyện không thể nào. Lộ cắt trong mắt, chân chùi hiển lộ ra thần sắc tham lam, đó là đối với tiền tài sùng bái. Là đối với vật chất khát vọng, không có gì có thể ngăn cản loại này đối với tiền tài trí thượng tín ngưỡng. Không biết vị này thần y khi nào có thể khởi hành. Địa hoán khách khí nhìn xem lộ cắt hỏi. Không nói gì không thích đi nhiều người địa phương, càng không thích bên người có người xa lạ. Nếu như hắn muốn đi Thăng Linh Sơn, vì vị kia quý nhân chữa bệnh, ta đương nhiên cũng muốn cùng tại bên cạnh của hắn. Lộ cắt đương nhiên nói. Người cũng đi. Địa hoán không khỏi sững sờ, có chút do dự. Như thế nào? Nhiều người rất khó xử các ngươi sao? Lộ cắt không khỏi hoài nghi nhìn xem địa hoàn. Lão nô lập tức trách cứ chỉ vào lộ cắt, lớn mật, ngươi cũng đã biết đại nhân nhà ta là thân phận gì, chớ có như thế làm cản. Ai địa hoàn ngăn lại lão nô, mỉm cười nhìn lộ cắt, thần y ở bên người, có người quen làm bạn, cái kia tự nhiên là tốt nhất, bất quá việc này Thăng Linh Sơn, đường xa xa, sợ là lộ cắt tiểu thư, không cách nào kiên trì xuống, nếu như lộ cắt tiểu thư tin được lão hủ liền trước lưu lại tín vật. Đợi ngày sau khi chuyện thành công, ta liền tự mình đến thăm nói lời cảm tạ. Không được. Lộ cắt không chút suy nghĩ, lúc này cự tuyệt nói, nếu như ta không theo bên người, không nói gì cũng sẽ không biết đi. Địa hoàn không có một điểm tức giận, y lì nguyên mặt mỉm cười, đã lộ cắt tiểu thư tâm ý đã quyết, ta đây cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là việc này không nên chậm trễ, xin hỏi hai vị khi nào có thể khởi hành. Ta cứ như vậy một gian phá nhà tranh, không cần gì cả tiến hành, các ngươi lúc nào xuất phát. Chúng ta lúc nào có thể khởi hành? Lộ cắt lập tức nói ra. Địa hoàn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Đó là tốt nhất, thôn bên ngoài liền nâng cao xe ngựa của chúng ta. Nếu như hai vị thuận tiện, liền hiện lại xuất phát ta. Đương nhiên. Lộ cắt nhanh quyết nói. Trên thực tế, lộ cắt vốn cũng không phải là tiểu thôn này người. Chẳng qua là mấy năm trước lưu lạc không sai. Tại thôn dân dưới sự trợ giúp, dàn xếp xuống. Những ngày này nàng chỗ kiếm lấy đại bộ phận kim tệ, cũng tất cả đều quên cho thôn dân. Hôm nay càng là không tiếp tục dắt qua, cho nên đi cũng là tiêu xài đến cực điểm. Tại thôn dân không bỏ tống biệt xuống, lộ cắt cùng không nói gì, liền đạp lên xe ngựa, dần dần đi xa. Thùng xe không nhỏ, hiển nhiên không phải bình thường xe ngựa thùng xe, xem chừng xe lửa thùng xe đại, đằng trước là 8 thất quân kéo bằng ngựa xe, trên đường đi ngược lại là khí phái 10 phần. Lộ cắt chưa từng gặp qua như vậy đẹp đẽ quý giá xe ngựa, ngồi xuống tiến đến cũng đã bắt đầu đứng ngồi không yên. Địa bắn cùng lão nô. Thì là thủy chung quan sát đến không nói gì, tại trong mắt của bọn hắn, cái này người câm thiếu niên, toàn thân tràn đầy bọn hắn không biết câu đố, không nói gì thì là thủy chung dựa vào chỗ ngồi, nhắm mắt dưỡng thần. Thần y gì năm nay bao nhiêu niên kỷ? Thần y gì còn có tên họ? Thần y gì thế nhưng mà cái này nhiều ngói thành nhân sĩ? Địa hoàng liên tiếp mấy vấn đề xuống, lại không có được một điểm trả lời, không nói gì giống như là không nghe thấy đồng dạng, Thủy Trung nhắm mắt, không hề tỏ vẻ. Lúc này thời điểm Lộ Cắt mở miệng nói, vô dụng thôi, ta nhặt được không nói gì thời điểm, tiểu chưa thấy qua hắn nói câu nào qua, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ đối với ta ngoại trừ bất luận kẻ nào tiếp xúc, mặc dù là cho người bệnh xem bệnh thời điểm, cũng đều rất ít cùng người bệnh tiếp xúc. Nhặt được hay sao? Địa hoàng trong mắt, lộ ra một tia kinh ngạc. Thần y gì là ngươi nhặt được hay sao? Lao nô cũng là khó hiểu nhìn xem Lộ Cát. Ta là ở. Lộ Cát còn chưa nói xong, thân xe đột nhiên mãnh liệt sóc nảy thoáng một phát, Lộ Cát trực tiếp phốc té trên mặt đất. Địa hoàng cùng Lao nô khẽ cho mày, Lao nô thầm kêu một tiếng, đã đến. Đã đến. Cái gì đã đến? Lộ Cát thất kinh mà hỏi. Giết người của chúng ta. Lao nô liếc mắt bối rối Lộ Cát, thản nhiên nói. Cái gì giết người của chúng ta? Ta nhưng cho tới bây giờ không có trêu chọc qua cái gì loại người hung ác. Tại sao phải giết chúng ta? Không đúng. Không phải giết chúng ta, là giết các ngươi. Lộ Cát kinh hoàng hét lớn, trong nháy mắt muốn cùng Địa Hoàng cùng với Lao Nô phủi sạch quan hệ. Lộ Cát nghĩ nghĩ, lập tức đại gọi, không đi, ta cùng không nói gì không đi. Địa Hoàng bình tĩnh ngồi xuống, Lao Nô thì là ngăn ở Lộ Cát trước mặt, hiện tại hối hận, đã muộn. Lộ Cát tiểu thư, ngươi hay vẫn là an tâm một chút chớ vội. Những này tạp cá cũng không đối với con đường của chúng ta trình, tạo thành ảnh hưởng gì, ngươi chỉ để ý an tâm đái trong xe ngựa, chuyện bên ngoài, tiểu giao cho lão hủ hai người cũng được. Địa văn thản nhiên nói, bọn hắn đến cùng là người nào? Tại sao phải giết các ngươi? Lộ Cắt thấp thỏm lo âu nhìn xem địa văn. Đều là vị kia quý nhân đối đầu phái tới mà thôi, bọn hắn tự nhiên không hy vọng chúng ta mang thần y đi trở lại Thăng Linh Sơn, cho nên liền ra tay ngăn trở. Địa văn giải thích nói, Lão hủ phía trước đã nhắc nhở qua Lộ Cắt tiểu thư, nếu như không cần phải, hay vẫn là không muốn theo tới, miễn cho tao ngộ phiền phải gì. Không đi. Chúng ta không đi. Loại này vũng nước đục chúng ta không trôi rồi. Lộ Cắt sợ hãi kêu lên. Địa hoàng khẽ cười, Lộ Cắt tiểu thư, ngươi cũng đừng có ngây thơ rồi, mặc dù giờ phút này ta lại để cho các ngươi hai người rời đi, ngươi cho rằng những người kia tiểu sẽ bỏ qua các ngươi ấy ư, đối với bọn hắn mà nói, các ngươi chính là một cái tiềm ẩn uy hiếp. Chỉ cần giờ phút này các ngươi bước ra thùng xe một bước, tất nhiên sẽ máu tươi tại chỗ. Cái gì? Ta cùng các ngươi không có sao. Ta không muốn chết. Ô ô ô ô, ta làm sao lại hồ đồ như vậy, ta như thế nào đần như vậy. Lộ Cắt đã hối hận, đại khóc. Không nói gì đi đến trước, vỗ nhẹ nhẹ chụp Lộ Cắt bả vai, cũng không biết vì cái gì, chỉ một thoáng, Lộ Cắt tâm tình, lập tức bình phục lại, hơn nữa trong lòng khủng hoảng, thời gian dần trôi qua tiêu tán không còn. Tuy nhiên trên mặt còn có chút nỗi khiếp sợ vẫn còn, bất quá xem đã không bằng phía trước như vậy hoảng loạn rồi. Hai vị yên tâm là được, tuy nhiên vị kia quý nhân đối đầu thế tới không nhỏ, thế nhưng mà chỉ cần các ngươi nghe ta chỉ thị, không muốn một mình hành động, những người kia muốn làm bị thương nhị vị, hay vẫn là chuyện không thể nào. Địa văn trong giọng nói, mang theo một loại tự tin, đối với an toàn của mình, không có một chút hoài nghi. Đại nhân, cần Lao Nô đi ra ngoài đuổi bọn hắn sao? Lao Nô thấp giọng hỏi. Những loài bò sắt kia, không cần quá nhiều chú ý. Địa văn thản nhiên nói, giao cho Sa Phu thì tốt rồi. Lộ Cắt khiếp đảm kéo ra màn xe, cẩn thận từng ly từng tí ghé mắt đang trông xem thế nào ngoại giới. Xe ngựa y lì nguyên phía trước tiến, con đường hai bên, cũng không có chứng kiến bóng người, thế nhưng mà trong rừng, lại không ngừng có kinh điệu bay lên không. Bọn hắn tổng cộng đã đến bao nhiêu người? 1, 2, 3. Tổng cộng 80 cái. Lao Nô mặc niệm một hồi, thấp giọng nói ra, ba cái cửu giai nhất phẩm thực lực, 20 bát giai đã ngoài, còn lại toàn bộ đều là bát giai trở xuống đích. Lộ Cắt sắc mặt, lần nữa trở nên khủng hoảng, nhiều như vậy. Không chỉ là nhiều, hơn nữa mặc dù chỉ là một người trong đó thực lực, đều đủ để cho nàng đưa mắt nhìn lên trình độ, chớ đừng nói chi là 80 cái chỉnh hợp đi lên. Đối với Lộ Cắt mà nói, đây quả thực giống như là một cái quân đội đồng dạng số lượng. Lộ Cắt đã cảm giác được, tiền đồ của nàng, một phiến hắc ám, nhìn không tới giới hạn. Theo nhiều ngói thành đến Thăng Linh Sơn, ít nhất cần 3 tháng thời gian, mà nàng muốn tại trong thời gian như vậy, vượt qua 3 tháng thời gian, chỉ sợ loại này sợ hãi, sẽ trực tiếp đem nàng bức điên. Địa văn mắt nhìn Lao Nô, nhẹ khẽ lắc đầu, ngươi lọt một cái. Lọt một cái. Lao Nô nghi hoặc nhìn địa văn. Cũng không được đầy đủ trách ngươi, dù sao cũng là Lê Minh Khắc Tinh, đại lục ở bên trên bài danh thứ 23 tên thích khách. Địa văn thản nhiên nói. Cái gì? Lê Minh Khắc Tinh. Lao Nô cũng bị Địa Văn giữ lại càng hoảng sợ. Địa Văn con mắt trợn mắt, một cỗ vô hình khí tức lập tức phóng xuất ra đi, bất quá đối với Lộ Cắt mà nói, cỗ hơi thở này lại như một đạo gợn sóng giống như xuyên qua thân thể của nàng, không có bất kỳ không khỏe. Mà ở ngoài thùng xe, địa bàn khí tức tựu như một mặt kiên cố hàng rào, đem thùng xe hoàn toàn cách trở ở. Chỉ thấy thùng xe đỉnh, một cái hư ảo thân ảnh lập tức thoáng hiện khai, tránh đi địa bàn khí tức. Hảo cường, Quang Minh công tức thực lực quả nhiên không phải chuyện đùa. Cái kia thân ảnh ngừng đứng ở một gốc cây trên đỉnh, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng, xem ra bằng ta một người muốn lưu lại bọn hắn còn thật không dễ dàng. Lê Minh, ngươi thật giống như hoàn toàn quên sự hiện hữu của ta. Đúng vào lúc này, Lê Minh Khắc Tinh sau lưng mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái khác hư ảo thân ảnh, cùng Lê Minh Khắc Tinh đưa lưng về phía bối mà đứng. Lê Minh Khắc Tinh trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Hoàng Hôn, ngươi rõ ràng cũng tới. Chỉ cho phép ngươi tới, tự không cho phép ta đến sao? Hoàng Hôn chi đâm, Tây Dương Đại Lục bài dành tên thứ 19 thích khách, thực lực cùng Lê Minh Khắc Tinh không khác nhau lắm, bất quá bởi vì hắn gần đây mấy lần khiếp sợ thế nhân ám sát nhiệm vụ, khiến cho bài danh cao hơn Lê Minh Khắc Tinh một điểm. Mà Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn chi đâm, nhưng lại sư gia đồng môn, bất quá với tư cách sát thủ, bọn hắn cũng thủy hỏa bất dung, mấy lần giao thủ, đều bị bọn hắn cảm nhận được thực lực của đối phương. Tại Tây Dương Đại Lục ở bên trên, sát thủ cái nghề này, cũng không có nghĩa là ám sát, rất nhiều đại nhân vật, cũng sẽ biết tìm kiếm một ít sát thủ, đi làm vi hộ vệ của bọn hắn. Bởi vì chỉ có sát thủ, mới hiểu rõ nhất sát thủ, thậm chí so một ít càng cao cấp cái khác cường giả, có thể rất tốt bảo hộ bọn hắn. Xem lần này không có cơ hội cùng ngươi giao thủ. Lê Minh Khắc Tinh trong thanh âm, lộ ra vài phần thất vọng. Suy suy. Xem ngươi gần đây lại tăng lên không ít, bất quá muốn thắng qua ta, hiển nhiên là không thể nào. Đã không cách nào giao thủ, cái kia chúng ta tiểu xem ai có thể đắc thủ, đem tính cả Quang Minh công tức ở bên trong sở hữu mục tiêu, toàn bộ chẳng trừ. Người thắng độc đắc sở hữu trả thù lao. Rất hiển nhiên, cái này hai cái Tây Dương Đại Lục ở bên trên, nhất định tiêm hai cái sát thủ. Tại ngắn ngủi tiếp xúc về sau, cũng đã hạ tất sát quyết tâm. Chương 569, Ngộ đạo tươi sáng. Một hồi hỗn loạn rất nhanh tiểu thở bình thường lại, thế nhưng mà Lộ Cắt tâm thần, lại thủy chung không cách nào bình tĩnh trở lại. Trên đường, Lộ Cắt nhiều lần muốn lôi kéo không nói gì xuống xe, thế nhưng mà đều bị Lao Nâu ngăn lại. Tại Lao Nâu cùng điệu hoàn kẹo cùng roi ra cùng sử dụng phía dưới, Lộ Cắt lúc này mới cuối cùng nhất, chết trên đường rời khỏi tâm tư. Yên tâm đi, Lộ Cắt tiểu thư. Địa bàn Dĩ Dĩ Nguyên không chậm không đổi nói, đã đến phương Bắc Bến Cảng, chúng ta có chuyên môn không đỉnh, chỉ cần lên không đỉnh, vậy thì tuyệt đối an toàn, ta muốn Lộ Cắt tiểu thư cùng thần Y Dĩ các hạ, còn chưa cưới qua không đỉnh à, tại trên không trung, bao quát đại địa cảnh tượng, thế nhưng mà không giống bình thường, ta muốn Lộ Cắt tiểu thư chắc có lẽ không bỏ qua cơ hội này. Địa bàn nhìn như dâu dịa, thế nhưng mà tổng có thể làm cho Lộ Cắt trong nội tâm, bay lên hướng tới chi tâm, hơn nữa cũng có thể nhanh nhất bình phục Lộ Cắt thấp thỏm lo âu tâm thần. Cái kia ngồi không đỉnh, chúng ta muốn bao lâu có thể đến tới Thánh Linh núi? Lộ Cắt miễn cưỡng chấn định lại, thấp giọng mà hỏi. Một tháng thời gian a? Địa Văn nhàn nhạt mà hỏi. Vì cái gì còn muốn một tháng? Chúng ta trên mặt đất ngồi xe ngựa, cũng chỉ muốn ba tháng thời gian, vì cái gì bay trên trời, còn muốn một tháng thời gian? Ta không phải nghe nói qua, không đỉnh tốc độ, so về xe ngựa phải nhanh gấp 10 lần đấy sao? Lộ Cắt khó hiểu mà hỏi. Cái kia là tốc độ cực hạn, bất quá bình thường mà nói. Không có người đem không đỉnh tốc độ phi hành, mở đích nhanh như vậy, hơn nữa không đỉnh cũng không phải thẳng tắp hướng về Thánh Linh núi, bởi vì tại có chút không trung, tồn tại không ổn định khu vực, cho nên cần tránh đi những khu vực này, đây cũng là tại sao phải cần một tháng thời gian. Địa bắn không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Cái gì không ổn định khu vực? Ta nghe nói không đỉnh coi như là gặp được phong bạo, cũng sẽ không biết sợ hãi đấy sao, còn có cái gì không ổn định khu vực sẽ ảnh hưởng không đỉnh phi hành? Lộ Cắt tiểu thư không là chúng ta cái này cấp độ người, cho nên không biết những chuyện này. Địa bắn khẽ cười. Cái gì cái này cấp độ? Ngươi nói là địa vị cùng thân phận sao? Lộ Cắt khó hiểu nhìn xem địa bắn. Là lực lượng. Lao Nô mắt nhìn Lộ Cắt, lạnh nhạt nói ra, nếu như ngươi có được ngang nhau lực lượng, như vậy ngươi tiểu sẽ biết, cái gọi là không ổn định khu vực, là chỉ cái gì rồi. Thật sự là không hiểu thấu một đám người. Lộ Cắt lắc đầu, nàng cảm thấy Lao Nô đối với nàng luôn ôm một loại ánh mắt khinh miệt, loại này ánh mắt luôn làm cho nàng phi thường không thích, thậm chí có thể nói là phi thường chán ghét. Kỳ thật cũng không phải bí mật gì, chẳng qua là chúng ta cái này cấp độ người, chỗ tiếp xúc đến, so về người bình thường nhiều một ít mà thôi. Địa bắn vừa cười vừa nói, tại toàn bộ Tây Dương Đại trên đất liền không, tồn tại hàng hà không ổn định khu vực, mà những khu vực này là ở gần trăm năm trong thời gian xuất hiện, những không ổn định này khu vực hình thành nguyên nhân không rõ, bất quá đều có một cái đặc điểm. Cái kia chính là vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Lộ Cắt tò mò hỏi. Những bí mật này đối với nàng mà nói, cùng câu chuyện cũng không có gì khác nhau, Lộ sẽ ạ coi như làm câu chuyện đến nghe. Những không ổn định này khu vực, không ngừng phóng thích ra đại lượng hỗn loạn năng lượng, những hỗn loạn này năng lượng, đã tạo thành những khu vực này bất an nguyên nhân chủ yếu nhất, chỉ cần là vật chất tiếp cận những khu vực này, tiểu sẽ khiến năng lượng mát xích bạo tạc, mặc dù là hoàng giả tiến vào trong đó, cũng sẽ bị tạc thịt nát xương tan. Hoàng giả đều chết. Lộ Cắt trên mặt, lộ ra thần sắc khủng hoảng, tuy nhiên nàng cũng không tu luyện ma pháp cùng đấu khí, thế nhưng mà cơ bản nhất thưởng thức, nàng nên cũng biết. Hoàng giả tại Tây Dương Đại Lục, giống nhau là cao cao tại thượng tồn tại, địa hoàng dư mỉm cười nhìn Lộ Cắt, so sánh với hắn nô theo, địa hoàng dư xem tiểu kiên nhẫn rất nhiều, chỉ cần là Lộ Cắt hỏi vấn đề, địa hoàng dư là hưu vấn tất đáp. Kỳ thật ngươi hoàn toàn không cần đi lo lắng những không ổn định này khu vực, bởi vì những không ổn định này khu vực, toàn bộ đều ở vào cao giữa không trung. Ta muốn đó là ngươi cả đời đều không thể cực kỳ độ cao, hơn nữa những không ổn định này khu vực xuất hiện, cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Chẳng lẽ còn có chỗ tốt gì sao? Lộ Cắt càng thêm tò mò hỏi. Ngươi cũng đã biết, vì cái gì tại biển bờ bên kia, Âu Lan Đại Lục bên trên hoàng giả, bấm tay bất quá 10 người không đến, thế nhưng mà tại chúng ta Tây Dương Đại Lục, lại có được vượt qua Âu Lan Đại Lục mấy lần hoàng giả, thậm chí còn có 3 vị đại đế. Địa hắn ránh mắt lập lòe nói. Vì cái gì? Cũng bởi vì Tây Dương Đại Lục ở bên trên, đột nhiên xuất hiện những không ổn định này khu vực, tuy nhiên đã tạo thành không nhỏ an toàn thai hoàng ẩm, thế nhưng mà chính là vì những không ổn định này khu vực phóng xuất ra đại lượng năng lượng, khiến cho Tây Dương Đại Lục trong không khí nguyên tố dày đặc trình độ, so về Âu Lan Đại Lục nồng đậm gấp 3. Hiển nhiên, Lộ Cắt còn không cách nào lý giải, nguyên tố nồng đậm trình độ, cùng cường giả ở giữa bao nhiêu, có quan hệ gì, bất quá nàng bao nhiêu hay vẫn là nghe rõ một ít, tựa hồ những không ổn định này khu vực lại để cho Tây Dương Đại Lục ở bên trên cường giả số lượng, so với bờ Âu Lan Đại Lục cường giả, nhiều hơn rất nhiều lần. Đại nhân, ngài không cần phải cùng nàng giải thích nhiều như vậy, tiểu như ngài chỗ nói như vậy, dưới loại hương này nha đầu, cả đời đều không thể với tới cái loại này độ cao. Lao nô khinh thường mắt nhìn Lộ Cát. Người đây tiểu sai rồi, nha đầu kia tư chất cũng không phải sai, đáng tiếc tuổi khá lớn đi một tí, sớm đã qua tu luyện đấu khí hoàng kim tuổi, nếu như sớm 10 năm gặp được nha đầu kia, nói không chừng ta sẽ thu nàng vi đệ tử rồi. Địa văn thưởng thức mắt nhìn Lộ Cát. Ta đối với những chém chém giết giết kia mới không có hứng thú. Lộ Cát mắt nhìn Lao Nô, chẳng hề để ý nói. Cho nên nói ngươi cả đời đều không thể minh bạch, cường giả khoái cảm, kẻ yếu bi ai. Sắc, ngươi đã qua. Địa văn khẽ cho mày, thấp giọng khẽ nói. Cái này gọi là sắc Lao Nô, lúc này mới hầm hực im tiếng. Lúc này thời điểm, Lao Nô dưới chân, đột nhiên bay tới một trang giấy. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Lao Nô nhìn thoáng qua, liền không có nhìn nữa. Chỉ là, địa bàn giữ lại như mày, nhặt lên trang giấy, ánh mắt nhìn hướng không nói gì. Lao Nô không có nhìn ra được thứ đồ vật, địa bàn giữ lại một lập tức đưa ra hợp ý tư. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Đại nhân, cái này trên giấy ghi đồ vật có ý gì sao? Lao Nô cũng không ngu ngốc, trên thực tế, tu vi có thể, thì tới hắn loại này cấp độ, cho dù lại đần cũng sẽ không biết đần đi nơi nào. Thế nhưng mà, hắn tiểu là nhìn không ra trên giấy viết ý tứ, địa bàn dưới mắt nhìn Lao Nô, trong miệng nhẹ la hét, cũng không trả lời Lao Nô vấn đề. Trang tử không phải cá. Địa bàn dưới nhìn xem trang giấy trong tay, rõ ràng lâm vào một loại tầng sâu trầm tư, rất khó tưởng tượng, địa bàn dưới rõ ràng bởi vì một câu nói kia, tiến nhập trong tu chân giới, tha thiết ước mơ cảnh giới, ngộ đạo tươi sáng. Loại này ngộ đạo tươi sáng, cũng không nhất định, cần rất cao cảnh giới, tuy nhiên lại cần rất cao ngộ tính, cùng với nhất định được cơ duyên. Hơn nữa loại này ngộ đạo tươi sáng, cũng không nhất định, tiểu là con người làm ra, rất có thể một kiện đặc thù sự kiện, một cảnh một vật một câu, cũng có thể lại để cho người tiến vào ngộ đạo tươi sáng bên trong. Lao Nô chứng kiến địa hoàng dư lâm vào trầm tư, y lì nguyên mang theo vài phần khó hiểu thần sắc, cũng không biết đã qua bao lâu, địa hoàng dư toàn thân run lên, trong mắt nhiều thêm vài phần duệ sắc, trong đôi mắt quăng ra vài phần minh mẫu. Đương địa hoàng dư lần nữa xem trang giấy trong tay bên trên chữ thời điểm, đã là mặt khác một phen cảm ngộ, hắn cũng không biết. Đây là không nói gì cố ý, hay vẫn là vô tâm. Dù sao cái này một tờ chi chữ, đến quá mức đột nhiên, chính hắn đều không nghĩ tới, lại đột nhiên giống như này cảm ngộ, chớ đừng nói chi là người bên ngoài có thể phỏng đoán đến trong lòng của hắn biến hóa. Bất quá, địa bàn hay vẫn là tương đương hữu lễ tiết đối với không nói gì, thật sâu đã thành một cái lễ. Đa tạ. Lao Nô cùng Lộ Cát, tất cả đều là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu, tất cả đều không rõ, địa bàn như thế nào lại đột nhiên không đầu không đuôi đối với không nói gì, đi một cái đại lễ, nhưng lại nói rõ cảm tạ. Không nói gì Thủy Chung không có gì đáp lại, một mực ngồi ở thùng xe trên mặt đất, trong tay cầm giấy bút, mà mọi người cũng sớm thành thói quen hắn lãnh đạm vân vân. Đại nhân, cái này trên giấy ghi, có ý gì sao? Lao nô khó hiểu mà hỏi. Ngươi liền cái này cũng nhìn không ra sao. Địa bàn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo vài phần chuyển du, hoặc là nói là cười nhạo. Lao nô ngu dốt. Đột nhiên, xe chấn động, Lộ Cắt dùng sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lẻn đến không nói gì bên người, thật giống như không nói gì có thể bảo hộ nàng đồng dạng. Trên thực tế, đây là nàng dọc theo con đường này, có khả năng tìm được duy nhất có thể làm cho nàng an tâm địa phương. Địa bàn rất nhanh đứng lại, ánh mắt quét mắt ngoài cửa sổ, thực là một đám phạm nhân côn trùng. Sách, ngươi bảo hộ bọn hắn, ta đi một chút sẽ trở lại. Đại nhân, không bằng lại để cho tiểu nhân ra tay đi, những côn trùng này chớ làm ngài tự mình ra tay. Nếu như không đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, bọn hắn còn có thể một mực quấy rầy chúng ta, cho nên lần này tiểu do ta tự mình ra tay, ngươi coi được bọn hắn là được. Địa bàn lạnh nhạt nói ra, cũng không thể lão nô tiếp lời, cũng đã bay tán loạn ra thùng xe. Vô ý thức năm. Ở ngoài thùng xe lập tức truyền đến từng đợt vẫn còn như tiếng sấm một loại nổ mạnh, Lộ Cắt đã sợ đến toàn thân run rẩy, giống như chấn kinh cửu non giống như, sợ hãi trốn ở không nói gì bên người. Không nói gì Thủy Chung nhẹ vô về Lộ Cắt bối, làm cho nàng căng cứng thần kinh chậm dần, lao nô mắt nhìn Lộ Cắt, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Cái này là kẻ yếu, tại gặp được nguy hiểm thời điểm, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, chỉ có thể cẩu thả trốn ở nơi hẻo lánh phát run. Lộ Cắt căn bản cũng không có nghe được lao nô. Ý liền nguyên chỉ là lạnh rung phát run lấy. Đột nhiên, thùng xe phát sinh kịch liệt chấn động, Lộ Cắt lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, toàn bộ thế giới đều tại cuốn một loại, mà trên thực tế, thùng xe đích thật là ở bên chở mình. Địa bàn thân hình ầm ầm đâm vào ở ngoài thùng xe trên vách đá, nếu như không phải hắn cực lực khống chế lực đạo của mình, sợ là cái này va chạm, tiểu sẽ khiến toàn bộ thùng xe đều hoàn toàn nát bấy. Địa bàn mắt nhìn ngực xe rách không xuống ngâm độc dao găm, nhìn về phía giữa không trung thân ảnh. Cái kia hư ảo thân ảnh, ánh sáng thật giống như có thể xuyên thấu hắn, làm cho người xem là như thế không chân thật. Mà ở địa bàn sau lưng, thì là một cái khác thân ảnh, địa bàn sắc mặt cũng không khỏi được ngưng trọng. Lê Minh sát thủ, Hoàng Hôn Chi Đâm, không nghĩ tới Tây Dương Đại Lục ở bên trên đỉnh tiêm hai cái sát thủ, rõ ràng có thể liên hợp, chỉ vì truy sát ta lão đầu tử này. Chương 570, Thí Chủ Lão Nô. Địa bàn tuổi thọ tuy nhiên không nhỏ, thế nhưng mà hắn lại không có chút nào vẻ ngoài. Đối mặt hai cái sát ý ngang nhiên đỉnh tiêm sát thủ, hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại hiển lộ ra càng đánh càng hang bá đạo. Với tư cách giáo hội, 12 công tước một chồng, địa bàn được vinh dự quang minh công tước, cuộc đời của hắn giống như là soạn nhạc hoàn mỹ một đoạn ánh sáng chói lọi truyền kỳ, mà tâm tính của hắn, cũng như hắn ca ngợi đồng dạng, quang minh, chính trực, đồng thời cũng là quả đoạn cương kiên quyết, mặc dù đối mặt cường địch, cũng chưa từng sợ hãi qua. Tuy nhiên địa bàn bởi vì vô ý, bị Hoàng Hôn Chi Đâm đánh lén đắc thủ, bị độc nhận gây thương tích, thế nhưng mà địa bàn không có nửa điểm lùi bước, trong mắt như trước sáng rọi vô hạn, trên người chiến ý thiêu đốt. Ngược lại là Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh, lộ ra một tia thoái ý, bọn hắn vốn là thích khách sát thủ, tại không có một kích đánh chết đối thủ về sau, tự nhiên sẽ không ham chiến, huống chi nghề nghiệp của bọn hắn, cũng đã lại để cho ý chí của bọn hắn trở nên âm u mịt mờ, tại đối mặt so bọn hắn cường đại địa bàn thời điểm, trong lòng của bọn hắn cũng đã bắt đầu sinh thoái ý. Tam trọng ánh sáng chói lọi, địa bàn một tay đưa tới, trên bầu trời lập tức rơi xuống tam trọng, vẫn còn như thực chất đồng dạng, ánh sáng chói lọi đúc thành mà thành chiến trụ y, mỗi một lần rơi xuống đất, mặt đất tựu như đại địa kiểu tiếng sấm rền, ầm ầm nổ tung. Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh, đồng thời bay vào khai, bọn hắn vừa định ẩn trốn vào trong bóng tối, tuy nhiên lại phát hiện như thế nào cũng không cách nào che giấu thân hình của mình. Địa bàn ánh mắt lạnh run sợ, quét mắt có chút kinh hoàng hai người, vô dụng thôi, tại của ta quang huy đấu khí phía dưới, hết thảy hắc ám, tất cả đều không chỗ nào ẩn trốn. Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh liếc nhau, trong nội tâm thất kinh, rõ ràng lại để cho bọn hắn ẩn độn thuật không có hiệu quả hóa, xem ra bọn hắn hay vẫn là coi thường quang minh công tức thực lực. Mà ẩn độn cùng ám sát, bản tiểu là bọn hắn lập đạo chi bản, hôm nay đã mất đi bọn hắn lớn nhất lợi khí, bọn hắn tái chiến xuống dưới, cũng là vô vọng thủ thắng. Quang minh công tức quả nhiên danh bất hư truyền, chúng ta như vậy cáo tử, bất quá còn nhiều thời gian, sau này còn gặp lại. Hắc hắc, Hoàng Hôn Chi Đâm cười nhẹ lấy, thân hình bay vọt ra phương xa. Địa bàn ánh mắt ngưng tụ, ra sức chém ra một quyền, chính nghĩa truy kích. Một quyền chém ra, vô số mang theo ánh sáng chói lọi quyền ảnh, hướng phía Hoàng Hôn Chi Đâm đuổi theo. Hoàng Hôn Chi Đâm tim đập mãnh liệt nhảy, xem ra địa hoàng cũng không có ý định buông tha hắn. Hắn trở lại đem quyền ảnh đều ngăn lại, mặt lạnh lấy nhìn xem địa hoàng. Quang Minh công tước, ngươi thật sự ý định cùng chúng ta hai người, liều cái ngươi chết ta sống hay sao? Lê Minh Khắc Tinh có thể đi, ngươi không thể đi. Địa hoàng mắt nhìn Lê Minh Khắc Tinh, lạnh nhạt nói ra. Lê Minh Khắc Tinh lông mày nhíu lại, trong nội tâm kinh nghi bất định, vì cái gì hắn sẽ bỏ qua chính mình. Dựa theo thế cục bây giờ, bọn hắn mặc dù hai đối với một, cũng chưa chắc có phần thắng, tuy nhiên liên thủ, có thể cho địa hoàng trả giá nhất định được một cái giá lớn, thế nhưng mà hai người bọn họ thua không nghi ngờ, thế nhưng mà địa hoàng lại nói rõ tha hắn một lần, đây cũng là ý gì? Không nghĩ tới Quang Minh công tức cũng sẽ biết xử như thế ly gián thủ đoạn, ngươi muốn từng cái đánh bại chúng ta à? Hoàng Hôn Chi đâm sắc mặt khẽ biến thành hàn, mặc kệ địa hoàng gì muốn như thế nào, thế nhưng mà loại này cục diện, tuyệt đối là đối với hắn nhất bất lợi. Nếu như hai người bọn họ cùng tiến chung trả lại tốt, sợ nhất đúng là Lê Minh Khắc Tinh bỏ xuống hắn, một mình chạy trốn, như vậy đến lúc đó hắn muốn một mình đối mặt thực lực siêu cường địa hoàng gì rồi. Hắn có thể đi, thế nhưng mà ngươi không thể đi, ta muốn ngươi không có quên khiển trách công tước à, tại 3 tháng trước cái kia lần ngoài ý muốn ở bên trong, ngươi thừa dịp loạn đánh lén khiển trách công tước, khiến hắn cuối cùng nhất mệnh tăng một chỉ thập giai dị thú miệng xuống. Địa hoàng dư lạnh hừ lạnh nói, suy suy, Quang Minh công tước, ta chỉ là lấy tiền làm việc, nếu như ngươi muốn chính thức báo thù, nên tìm hung phạm mới được là, cùng ta so đo những này, không khỏi cẩn thận quá mức mắt rồi. Hoàng Hôn Chi đâm cười nhạo nói, thủ phạm thật phía sau màn sớm đã chết tại dưới trưởng của ta, thế nhưng mà ngươi với tư cách hung phạm, ta cũng không có khả năng buông tha ngươi. Địa hoàng dư lạnh lùng nói ra, Lê Minh Khắc Tinh trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, nhìn về phía sắc mặt khó coi Hoàng Hôn Chi đâm, mang theo vài phần chuyển du cùng cười nhạo. Đã Quang Minh công tức lớn như thế nghĩa, tại hạ như vậy cáo tử. Lê Minh Khắc Tinh không có ở lâu luyến, quay người tiểu biến mất tại mênh mông lâm hải bên trong. Hoàng Hôn Chi đâm mặt tâm trầm, ngoan lệ nhìn xem địa hoàng làm một cái sát thủ, cùng so với hắn đối thủ cường đại, chính diện giao phong, hiển nhiên là ngu xuẩn nhất quyết định. Thế nhưng mà hắn hiện tại lại không có lựa chọn nào khác. Địa bàn trên người đấu khí, chỗ phóng thích đặc thù hiệu quả, lại để cho thân ảnh của hắn không cách nào biến mất, đây là hắn sắc bén nhất dao găm, thế nhưng mà giờ phút này lại thành hắn nhược điểm lớn nhất. Địa bàn không có nhiều lời, thân thể cấp tốc một chuyến, vung vẩy ra ngàn vạn đạo quyền ảnh, từng cái quyền ảnh, đều mang theo vô thượng uy áp, quyền ảnh tựu như đầy trời truy lạc ngôi sao giống như, hướng phía Hoàng Hôn Chi đâm trên không rơi xuống. Chỉ một thoáng, phương viên mấy trăm trượng phạm vi, đều tại địa bàn quyền ảnh hạ sụp đổ. Hoàng Hôn Chi đâm sắc mặt trầm xuống, thân hình tránh gấp, tuy nhiên những quyền ảnh kia nhìn như không có kết cấu gì, thế nhưng mà Hoàng Hôn Chi đâm lại có thể tìm được nhất nhỏ hẹp khoảng cách, tránh đi địa văn quyền ảnh. Chỉ là, trên bầu trời rơi xuống quyền ảnh, cuối cùng hay vẫn là quá mức phồn đa, chỉ nghe một tiếng buồn bực thanh âm, Hoàng Hôn Chi đâm ngực, cũng bị một quyền đập trúng, thân thể cấp tốc rút lui, khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt vài phần. Địa văn lạnh lùng nhìn xem Hoàng Hôn Chi đâm, một quyền này là trả lại cho ngươi. Cũng độc nhận đánh lén ta một lần, ta cũng trả lại ngươi một quyền, kế tiếp, nên là khiển trách công tước Trương Mục. Trong xe, lão nô nhìn xem Lộ Cắt trong ánh mắt, luôn mang theo vài phần âm hàn, Lộ Cắt bởi vì cực độ khủng hoảng, cũng không nhận thấy được lão nô ánh mắt, thế nhưng mà không nói gì làm như sớm có sở giác, nhìn như không có ý, trên thực tế không nói gì thủy chung ngăn tại Lộ Cắt trước người. Đột nhiên, thùng xe lần nữa phát sinh cuốn, lão nô trong mắt hàn quang chợt lóe lên, ngay tại trong xe tất cả mọi người đều tại cuốn bên trong đích lập tức, lão nô hai ngón ở giữa không trung đột nhiên chỉ hướng Lộ Cát. Phốc một tiếng, tại trong lập tức này, không nói gì cuốn thân hình, đột nhiên chặn lão nô cái này một cái ám chiêu. Không nói gì hai tay vừa tiếp xúc với, tại hắn ngã trên mặt đất trước, hai tay đã kê lót tại Lộ Cát dưới thân thể mặt. Lộ Cát hiển nhiên còn không biết, tại thời điểm này, nàng đã tại trước quỷ môn quan, đi một lần. Không nói gì ánh mắt như có như không nhìn về phía lão nô ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Vừa rồi nhưng hắn là dùng tuyệt tâm chỉ, loại này chỉ lực cực kỳ âm hàn bá đạo, trong người sẽ ở lập tức chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa nhìn không xuất ra một chút một hình dáng, coi như là địa hoàng cũng không cách nào nhìn ra loại này điều khiển. Vốn là lão nô là ý định, dùng những sát thủ kia với tư cách lấy cớ, lại không nghĩ rằng, tâm cơ của hắn lại sớm được không nói gì xem thấu. Mà cái này hắn mấy có lẽ đã không để ý đến không nói gì, rõ ràng tại mấu chốt thời khắc, hư mất kế hoạch của hắn. Lão nô thật sự không cách nào biết rõ ràng, cái này người câm rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, cũng thân thể ngăn cản hắn một cái tuyệt tâm chỉ, rõ ràng ti không hề tổn hại, thật giống như hoàn toàn không có phát sinh qua sự tình đồng dạng. Hỗn loạn trong xe, hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Lộ Cắt nơm nớp phát run hàm răng, phát ra thanh âm bên ngoài. Thế nhưng mà dưới bình tĩnh này, lại giấu giếm lấy một tia khó có thể phát giác sắc cơ. Lao nô tiếp xúc đến không nói gì con mắt thời điểm, chứng kiến rõ ràng tiểu là mưu kế bạo lộ ánh mắt, đó là uy hiếp trắng trợn. Lao nô trong lòng sát cơ nổi lên, giấu ở sau lưng song trường, lộ ra vài phần băng hàn chi ý. Bất quá, đúng vào lúc này, thùng xe đột nhiên tan vỡ, tại lộ cắt tiếng kêu kinh hại ở bên trong, một đạo hàn quang thấu nhiếp mà đến. Địa bắn thân ảnh ngăn tại nát bấy thùng xe phía trên, trên người tản ra gần như vô cùng ánh sáng chói lọi, đem hoàng hôn chi đâm thế công đỡ được. Quang minh công tước, ngươi tuy nhiên thực lực mạnh hơn ta không ít, nhưng là muốn đánh chết ta lại muốn bảo hộ mấy cái kẻ yếu, ngươi không biết là hữu tâm vô lực sao, không bằng ngươi tha ta một mạng, ta cũng không sẽ cùng ngươi dây dưa như thế nào. Hoàng hôn chi đâm ánh mắt lạnh như băng, quét lấy trong xe ba người. Trong lời nói của hắn, lộ ra uy hiếp trắng trợn, hiển nhiên liền là nói, nếu như địa hoàng thực muốn phải liều mạng, hoàng hôn chi đâm mặc dù là liều chết, cũng muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Thế nhưng mà, đúng vào lúc này, một cái ai cũng không nghĩ ra biến cố đột nhiên phát sinh. Không có bất kỳ dấu hiệu, không có bất kỳ người đầu góc có thể chuyển qua loan, lão nô đột nhiên động thủ, chỉ thấy hắn chấm dứt tốc độ nhanh, móc ra một con dao găm, hung hăng đâm vào địa hoàng dưới lưng bên trong. Tại chỉ một thoáng, địa hoàng trên người ánh sáng chói lọi, hoàn toàn tán đi, thân hình trực tiếp ngã rơi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem lão nô. Sách! Ngươi, địa hoàng hoàn toàn không cách nào lý giải, vì cái gì cái này đi theo hắn vài thập niên nô buộc, lại đột nhiên cắn trả, phản bội cho hắn. Mà ngay cả hoàng hôn chi đâm, cũng không nghĩ tới, hội là kết quả như vậy, nguyên vốn phải là địa hoàng nô buộc người, lại đột nhiên động thủ, công kích chủ nhân của hắn. Đại nhân, không có ý tứ, hôm nay ta đã quy phụ tán hoa công tước đại nhân rồi. Lao nô khỏe miệng có chút câu dẫn ra, mang theo vài phần lệnh ý. Vốn là hắn cũng không có ý định, như vậy động thủ, thế nhưng mà hắn không có cách nào, bởi vì vừa rồi ám toán lộ cắt thất bại, hơn nữa bị không nói gì nhìn thấu, cho nên hắn không thể không động thủ. Hơn nữa đây cũng là một cái tuyệt hảo cơ hội, trên thực tế, đánh chết địa bản cũng không phải là hắn nhiệm vụ chủ yếu, hắn nhất nhiệm vụ chủ yếu, hay vẫn là tiềm phục tại địa bản bên người, đánh cắp hắn hết thể bí mật. Bất quá tại vừa rồi cái kia lập tức, hắn phát hiện địa bản tại bảo hộ thùng xe đồng thời, đem sau lưng lộ cho hắn, mà địa bản cũng đem sở hữu chú ý lực, toàn bộ đặt ở hoàng hôn chi đâm trên người. Hiển nhiên, không có người sẽ bỏ qua như thế hoàn mỹ cơ hội, một cái cơ hội có thể làm cho hắn thu hoạch vô thượng vinh quang cơ hội. Địa hoàng khỏe miệng tràn ra một ngụm máu tươi, cười thảm lấy chỉ vào lão nô, hảo hảo hảo. Thật không nghĩ tới, ta tín nhiệm nhất nô buộc, lại có thể biết dùng loại phương thức này, phản bội ta. Cái thanh này phong cốt chi nhận, cũng là tán hoa công tức đưa cho người A. Lộ cắt đã kinh ngạc che miệng lại, nàng đã sợ đến không dám phát ra âm thanh, ở trước mặt nàng, chính trình diễn lấy một hồi, so hy kịch càng thêm khúc chiết nội dung cốt truyện, thí chủ. Tán hoa công tức ngược lại là hảo thủ đoạn. Rõ ràng có thể thu mua ta tín nhiệm nhất thân tín, xem ra ta hay vẫn là xem thường hắn. Địa bắn đích thoại ngữ ở bên trong, mang theo vô tận phẫn nộ. Đại nhân, tán hoa công tức so ngài hào phóng, ta đi theo ngài cả đời, ngài nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới ta cần thiết, mà tán hoa công tức đại nhân, lại có thể trực tiếp nhất cho ta cần có. Chương 571, phong hồi lộ chuyển. Cái này đối với chủ tớ chỗ hiển lộ ra đến, nhân loại hai loại người tính, chính nghĩa cùng tà ác, chính trực cùng dục vọng. Địa hoàng thảm đạm dáng tươi cười, lão nô tùy ý dáng tươi cười, lão nô nhìn về phía hoàng hôn chi đâm, lạnh nhạt nói ra, hoàng hôn các hạ, nếu như ngài không ngại, xin ngài tự tay chấm dứt hắn a. Hoàng hôn chi chói mắt quang lập lòe, trên thực tế hắn đều không nghĩ tới, sự tình hội diễn biến thành loại kết cục này. Nguyên bản cũng định dốc sức liều mạng hắn, lại không nghĩ rằng bọn hắn tầm đó, hội khởi nội chiến, làm cho hắn nguy cơ thoáng qua hóa giải. Lộ cắt chăm chú lôi kéo không nói gì, nơm nớp lo sợ mà hỏi, không nói gì. Chúng ta làm sao bây giờ? An tâm, vô sự. Không nói gì trên giấy đã viết mấy chữ, nhẹ nhàng vỗ lộ cắt bối, khẽ vuốt nàng bất an tâm. Vô sự. Thật sự vô sự. Lộ cắt hiển nhiên đối với không nói gì mấy chữ này, không có gì tin tưởng, dù sao bọn hắn hiện tại, tựu giống với là người ta trong tay châu chấu, chết sống toàn bộ bằng bọn hắn một ý niệm. Tuy nhiên cái này cũng không như là có lừa dối, bất quá hoàng hôn chi đâm cũng không chủ động ra tay. Các hạ đã phản bội chủ nhân của ngươi, vậy thì mời ngươi tự mình ra tay. Lao nô khép cười một tiếng, hoàng hôn các hạ ngược lại thật sự là coi chừng, không bằng lại để cho Lê Minh các hạ động thủ như thế nào. Lộ cắt đột nhiên cả kinh, lại phát hiện sau lưng của bọn hắn trô bóng tối, không biết đi khi nào ra một thân ảnh, người này là có lẽ sớm đã rời đi Lê Minh khắc tinh. Tốt, thật tốt, ta sớm nên nghĩ đến, ngươi sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Lê Minh khắc tinh cười nhạt một tiếng. Cái này đều dựa vào ngươi cái này người hầu, đem khí tức của ta biến mất, cho nên ta mới có thể giấu ở sau lưng của ngươi lâu như vậy. Đại nhân, thỉnh đừng trách ta, ta cũng là không có cách nào, nếu như có thể ta cũng không muốn bây giờ đối với ngài ra tay. Lao nô vẻ mặt bất đắc dĩ, ai bảo ngươi tìm được cái này hai cái dã tạp chủng, nhưng lại để cho bọn hắn phát hiện động cơ của ta. Lộ Cát hoảng sợ đại gọi, ta cái gì cũng không phát hiện. Ta cái gì cũng không phát hiện. Hừ hừ. Bây giờ nói những lời này, không chê đã muộn sao. Lao nô cười lạnh nói, ngươi vốn sớm nên chết, không nghĩ tới ngươi rõ ràng trốn ở cái kia xa xôi trong thôn nhỏ vài chục năm thời gian. Lộ Cát sợ hãi trên mặt, lộ ra thần sắc mê mang, ngươi đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Chúng ta trước kia nhận thức. Xem ra ngươi cái gì đều muốn không đi lên, bất quá như vậy cũng tốt, tiểu an tâm làm quỷ hồ đồ lên đường đi, có vấn đề gì, tiểu đi hỏi tử thần A. Lao nô một trường chém ra, âm hàn chi khí, hóa thành một chỉ băng hàn hung thú, đánh về phía Lộ Cắt cùng không nói gì. Không nói gì vội vàng đem Lộ Cắt ngăn ở phía sau, bất quá. Đúng vào lúc này, một cái đại thủ, đột nhiên bắt được Lao nô bàn tay, cái kia băng hàn hung thú, lập tức hóa thành vụ băng. Lao nô đồng tử đột nhiên co rút lại, quay đầu lại kinh hãi nhìn xem địa bản nhìn xem cái kia thân hình cao lớn, nhìn xem cái kia giống như sư tử mạnh mẽ một loại khí tức. Người lão nô không dám tin chỉ vào địa bản hắn rõ ràng đã đem phong cốt chi nhận đâm vào địa bản lưng, phong tỏa đấu khí của hắn nguyên, làm sao có thể bây giờ còn có loại lực lượng này. Địa bản lạnh lùng nhìn xem lão nô, cái tay còn lại, ở sau lưng dùng sức co lại, xé rách thân thể thanh âm truyền đến, chỉ thấy địa bản đã trực tiếp rút ra phong cốt chi nhận. Xem ra thần y các hạ quả nhiên không có nói sai, ngươi quả nhiên sớm đã nổi lên phản bội chi tâm, lòng dạ khó lường. Địa bàn trong tay đột nhiên dùng sức một chảo, tại lão nô giữa tiếng kêu gào thê thảm, lão nô xương tay lập tức bị bóp nát. Hoàng hôn chi đâm cùng Lê Minh khắc tinh vội vàng hối hận, kinh hãi nhìn xem đột nhiên hùng khởi địa bàn, trên mặt kinh nghi bất định. Cái gì? Làm sao có thể? Tiểu tử kia làm sao có thể phát hiện hay sao? Ta căn bản cái gì đều chưa làm qua. Hắn như thế nào sẽ phát hiện lão nô hoảng sợ kêu to. Lộ Cắt kinh ngạc nhìn không nói gì, không nói gì, ngươi sớm đã biết rõ, lao ra hỏa này lòng mang làm loạn. Không nói gì mắt nhìn Lộ Cắt, nhẹ nhẹ cười cười, cũng không trả lời Lộ Cắt. Ngươi có thể nhớ rõ thần y gì ghi câu nói kia, trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Địa bắn trong tay cầm tờ giấy kia, nhẹ nhàng rơi xuống lão nô trước mặt. Những lời này là có ý gì? Lão nô rất là khó hiểu. Trong nội tâm tràn đầy đối với không nói gì phẫn nộ cùng oán hận. Ngươi vĩnh viễn đều không thể minh bạch. Địa bắn cười lạnh, may mắn mà có thần y lìa một câu, chỉ ra trong nội tâm của ta chỗ hoặc, để cho ta cảm giác được ngươi một tia che giấu sâu đậm tối tâm phiền muộn, hào hào hào. Vốn tưởng rằng cái này chỉ cảm giác ta bị sai, lại không nghĩ rằng, ngươi rõ ràng nhanh như vậy tiểu xác minh trong nội tâm của ta chỗ hoặc. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi là gạt ta, ngươi là đang dối gạt ta. Lão nô như thế nào cũng không thể tin được, hắn giấu ở sâu trong đáy lòng bí mật, lại bị một cái vô danh tiểu tử, thậm chí không ngớt lời âm đều phát không xuất ra tiểu tử xem thấu. Cái này lại để cho trong lòng của hắn ngoại trừ không cách nào tiếp nhận, càng là khủng hoảng tới cực điểm. Nhưng khi hắn hồi tưởng lại, tại vừa rồi trong xe chuyện đã xảy ra, hắn không hề dấu hiệu đánh lén, lại bị không nói gì không hiểu thấu ngăn trở, đây càng là xác minh địa bản. Lão nô đột nhiên bạo giống một tiếng, liều lĩnh rút bàn tay về, tại địa bản trong tay. Lão nô bàn tay trực tiếp bị kéo đứt, lão nô duỗi ra cái tay còn lại, hướng phía không nói gì chụp tới. Hắn không cam lòng lại có thể biết bởi vì này loại nguyên nhân, lại có thể biết bởi vì làm một cái vô danh tiểu tử mà thất bại. Gian ngoan mất linh đồ vật. Địa bắn hừ lạnh một tiếng, một quyền oanh ra, trực tiếp oanh thấu lão nô ngực. Không có chút nào hạ thủ lưu tình, đối với phản bội người của hắn, nhưng lại ý đồ đánh lén hắn lão nô, hắn hận ý hiển nhiên đã đạt tới cực hạn. Lão nô đưa tay mặc dù ngã xuống thân hình, ý lìa nguyên không cam lòng chỉ hướng không nói gì. Không nói gì nhìn xem lão nô ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có cải biến qua, lạnh lùng, khinh thị, thậm chí là một tia khinh thường. Ở đằng kia cuối cùng lập tức, lão nô mới phát hiện không nói gì ánh mắt, từ đầu đến cuối đều là như thế cao cao tại thượng, nhìn xem ánh mắt của hắn, giống như con sâu cái kiến một loại, mà loại này ánh mắt, cũng chính là hắn xem Lộ Cắt ánh mắt. Trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc. Trang giấy nhẹ nhàng bay xuống ở trước mặt của hắn, lão nô thân hình dần dần lạnh như băng, chỉ là khoe miệng, lại lộ ra một tia làm cho người khó có thể lý giải dáng tươi cười. Địa bắn trên nắm tay, y lì nguyên còn nhỏ giọt vết máu, nhìn về phía trên vẫn là như thế rung động, làm cho lòng người sinh kính sợ. Địa bắn quay đầu, nhìn thoáng qua hoàng hôn chi đâm cùng Lê Minh khắc tinh, hôm nay lão phu tâm tình không tốt, tạm thời phóng các ngươi một con ngựa, hiện tại lập tức cút cho ta. Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh ánh mắt lóe lên, phóng bọn hắn một con ngựa. Rõ ràng chính là hắn bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến, bất qua chứng kiến địa hoàng cái kia giống như sư tử mạnh mẽ một loại rộng rãi khí thế, hai người trong lòng trầm xuống, dùng khí tức của hắn đến xem, rồi lại nhìn không ra một điểm bị thương bộ dạng. Thế nhưng mà, nếu như bỏ qua lần này cơ hội, lần sau lại giao phong, sợ là không có dễ dàng như vậy rồi. Địa hoàng khỏe miệng có chút phát họa khởi một đạo đường vòng cung, đã các ngươi ai cũng không muốn đi, vậy thì toàn bộ chớ đi rồi. Chỉ trong nháy mắt, địa hoàng khí tức trên thân, đột nhiên bộc phát ra gấp 10 lần uy áp, mãnh liệt khí tức, bài sơn đảo hải một loại, tuôn hướng hai người. Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh sắc mặt kinh hãi, kinh hô một tiếng, mau lui lại. Hai người này tâm tư, đến nhanh, đi cũng nhanh, bọn hắn phát hiện địa hoàng không có một điểm bị thương dấu hiệu, loại này như cầu vồng khí thế, căn bản là so toàn thịnh thời kỳ đáng sợ hơn, nếu như cùng cường giả loại này đối diện chống lại, bọn hắn tuyệt đối sẽ mệnh tang cùng này. Trong chớp mắt, Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh tiểu biến mất tại địa bàn trước mặt, mãi cho đến khí tức của bọn hắn hoàn toàn biến mất, địa bàn khí tức đột nhiên một tiết, thân hình thẳng tắp té trên mặt đất. A! Lộ Cắt kinh hô chạy lên trước, vội vàng đem địa bàn vịn, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chớ? Ngươi không phải mới vừa còn lợi hại như vậy ấy ư, vì cái gì đột nhiên ngược lại ra rồi? Không nói gì ngồi xổm người xuống thể, xem xét một phen địa bàn mạch tượng, lông mày có chút vặn lên. Không nói gì, hắn thế nào? Hắn không có việc gì a? Lộ Cắt khẩn trương nhìn xem không nói gì, dù sao bọn hắn hiện tại tánh mạng, tất cả đều thắt ở địa hoàng trên người. Nếu như địa hoàng có cái gì không hay xảy ra, cái kia bọn hắn người khác còn sống đi thánh linh núi, vì vị kia quý nhân chữa bệnh, tiểu liền cái mạng nhỏ của mình, sợ là đều có lẽ nhất. Địa hoàng mở to mắt, suy yếu nhìn xem hai người, ha ha. Ngược lại là liên lụy hai vị rồi. Lộ Cắt sắc mặt có chút tái nhợt, khẩn trương nhìn xem địa hoàng, ngươi. Người không sao chớ. Bị thương nặng. Không nói gì trên giấy đã viết hai chữ. Lộ Cắt xem xét hai chữ này, thiếu chút nữa không có ngất đi, không nói gì nhìn xem địa bàn lại trên giấy viết. Ngươi vì cái gì không né tránh cái kia một đâm. Có nhiều thứ thì không cách nào né tránh. Địa bàn đắng chắc nói. Bọn hắn dù sao chủ tớ một hồi, mặc dù hắn có thể hung ác quyết tâm, một quyền đánh chết Lao Nô, thế nhưng mà cũng dùng cái kia một đâm làm đại giá. Tuy nhiên khẩn yếu con đầu. Địa bàn đem thân thể chết đi nửa phần, không để cho lão nô đem phong cốt chi nhận đâm vào đấu khí nguyên, thế nhưng mà phong cốt chi nhận nhập vào cơ thể, cũng lại để cho hắn lọt vào trọng thương. Càng làm cho hắn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương chính là, vì chấn nhiếp đi Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tình, địa bàn còn không kiêng nể gì cả đem đấu khí hoàn toàn phong thích, thế cho nên thương thế tại lập tức tăng thêm. Tuy nhiên còn không đến mức chết, thế nhưng mà cũng trọng thương khó cản, địa bàn mang theo thật có lôi dáng tươi cười, cười khổ nhìn không nói gì. Kết quả là hay là muốn làm phiền thần y tự tay trị liệu. Không nói gì cũng không để ý tới địa bàn, đồng thời viết, chúng ta muốn trước tìm một chỗ dàn xếp, nơi đây không nên ở lâu, hai người kia đá vụn đều đi vòng vèo trở lại. Lộ Cắt giờ phút này sớm đã là kiến bò trên chảo nóng, căn bản cũng không có một điểm đúng mực, tại đây trước không đến thôn sau không đến điếm, chúng ta có thể đi nơi nào dàn xếp. Thâm Sơn. Không nói gì viết. Thâm Sơn. Lộ Cắt khó hiểu nhìn xem không nói gì. Địa bàn gật đầu nói, thần y liền nói có lý, hiện tại nếu như đi dòng người dày đặc địa phương, ngược lại sẽ bạo lộ thương thế của ta, hơn nữa khiến cho cái kia hai cái sát thủ sắc cơ, nếu như có thể tàng nhập trong núi sâu, đối đãi ta thương thế khôi phục về sau, tự có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Cái kia muốn vài ngày mới có thể khôi phục à? Lộ Cắt lạnh dung mà hỏi. Dung ta hiện tại thương thế, sợ là ít nhất phải 20 ngày mới có thể khôi phục. Địa bắn bất đắc dĩ nói. 10 ngày. Chương 572. Thâm Sơn dưỡng thương. 10 ngày thời gian, thật sự có thể cho thương thế của mình khôi phục sao? Địa bàn mặc dù biết, không nói gì y thuật cao minh, thế nhưng mà đối với thương thế của mình, hắn hay vẫn là phi thường tin tưởng. Lúc trước bị Hoàng Hôn Chi Đâm đánh lén, ngực chỗ bên trong đích độc nhận, tương đối mà nói, cũng không thể đối với hắn tạo thành vấn đề gì, hơn nữa hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhiều lắm là tiểu là tại sau đó xử lý phiền toái một chút. Nhưng là chân chính chí mạng hay vẫn là bị Lão Nô đánh lén. Đâm trúng xương sống dưới một kia, cơ hồ đoạn tuyệt đấu khí của hắn, phá hủy đấu khí của hắn nguyên, bất quá may mà hắn sớm có phòng bị, mới tránh được chỗ hiểm. Không quá phong cốt chi nhận âm độc, hay vẫn là vượt quá địa hoàn tưởng tượng, thế cho nên thân thể của hắn mấy chỉ trong nháy mắt sụp đổ. Rồi sau đó vì biểu hiện ra cương thế, mà cố ý phóng thích toàn thịnh thời kỳ khí tức, làm cho nội khí hoàn toàn hỗn loạn, khiến cho thương thế càng là tiến thêm một bước tăng thêm. Hôm nay hắn theo như lời 20 ngày, cũng chỉ là lạc quan tính ra, đồng thời cũng là vì trấn an Lộ Cắt cùng không nói gì, 20 ngày gần kề chỉ có thể khôi phục hắn cơ bản sức chiến đấu, muốn chính thức khôi phục, không có gần 2 tháng, căn bản tiểu không khả năng. Bất quá, địa bàn hay vẫn là coi thường không nói gì, coi thường y lý thuật của hắn. 3 ngày. Chỉ là 3 ngày thời gian, địa bàn cơ hồ thấy được một loại kỳ tích. Lộ Cắt cái gì cũng không biết, cái gì cũng nhìn không ra, dù sao nàng chưa bao giờ tiếp xúc qua y lý thuật, thế nhưng mà địa bàn nhưng lại bất động. Thân là giáo hội nhân viên quan trọng, tại Quang Minh giáo hội ở bên trong, có quá rất nhiều cao cấp y lý sư, cùng với đại lượng tế tự, cho nên cũng tiếp xúc qua rất nhiều loại hình y lý thuật. Tuy nhiên lại chưa bao giờ đã từng gặp, không nói gì như vậy trị liệu phương thức, tại không nói gì trong tay, một căn nho nhỏ kim châm, rõ ràng có thể biến hóa ra nhiều như vậy diệu dụng. Nhìn như chí mạng đâm xuyên, chẳng những không có một chút không khỏe, ngược lại có thể làm cho thương thế của hắn đau nhức giảm bớt. Địa bàn đã càng ngày càng hiếu kỳ, không nói gì thân phận, dùng không nói gì năng lực, tuyệt không phải cái loại nảy bừa bãi hạng người vô danh. Bất quá tại trong ấn tượng của hắn, thật sự nghĩ không ra, Tây Dương Đại Lục ở bên trên, có cái nào thủ đoạn cao minh như thế y lìa sư, hơn nữa lại là như thế tuổi trẻ. Mà không nói gì lãnh khốc cũng cho địa bàn rất sâu cảm xúc, tại địa bàn xem ra, cái này không chỉ là lãnh khốc, đồng thời còn đại biểu cho tỉnh táo, cực độ tỉnh táo, tại thời khắc nguy hiểm nhất, không nói gì đều chưa từng biểu hiện ra, cho dù là một tia bối rối. Một châm kéo dài tánh mạng còn, lưỡng châm đem mệnh quy, ba châm hồn yên ổn. Đây cũng là kim châm độ trong huyệt, nhất tinh diệu ba châm kéo dài tánh mạng, không nói gì tại địa bàn lưng, huyệt thái dương cùng với đan điền đâm vào ba châm. Địa bàn mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất vết máu ở bên trong, còn mang theo một tia tanh hôi. Nhìn như vẻ vải sắc mặt, trong mắt hào quang lại bắt đầu thời gian dần trôi qua hương thịnh. Không nói gì, hắn không sao a. Lộ Cắt chứng kiến địa bàn phun huyết, đốn như tâm tóm một loại. Đương nhiên, nàng chi như vậy lo lắng địa bàn, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là lo lắng, nếu như địa bàn có cái gì không hay xảy ra, như vậy nàng hơn phân nửa cũng sẽ không có cái gì ngày tốt lành qua. Hôm nay tánh mạng của bọn hắn, tiêu tất cả đều ký thác vào địa bàn trên người, cho nên địa bàn tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Địa bàn cũng đã thành thói quen Lộ Cắt phương thức nói chuyện, cái này nhìn như khiếp đảm nữ hài, kỳ thật cũng luôn như có như không biểu hiện ra, đối với sự quan tâm của hắn. Địa bàn cười khổ, dùng thân y các hạ y lý thuật, ta muốn không dùng được ngày thứ 10, ta có thể hoàn toàn bình phục. Không, ta nói 10 ngày, tự là cần 10 ngày. Không nói gì trên giấy viết xuống chữ, âm vang hữu lực, tự như chân thật đáng tin ý chỉ một loại. Trên thực tế, gần kề chỉ là ngày thứ 5 thời gian, cũng đã khôi phục đến. Địa bàn trong dự tính, 20 ngày trạng thái, dùng hắn hiện tại trạng thái, mặc dù là đối phó Hoàng Hôn Chi Đâm hoặc là Lê Minh Khắc Tinh, một cái trong đó, cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Đương nhiên, nếu quả thật gặp gỡ, hiển nhiên cũng là đồng thời đối mặt hai người, trong bọn họ không có một cái nào là tên soáng xĩnh, mặc dù là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng không có thể có 10 thành phần thắng, chớ đừng nói chi là hôm nay thân thể trạng thái. Làm phiên thần ý gì các hạ rồi. Địa bàn khiêm tốn có lý nói. Khách khí cũng không cần nói, chờ đến thánh linh phía sau núi, nhớ rõ cho nhiều một điểm trả thù lao là được, chúng ta thế nhưng mà cứu được ngươi một mạng nha. Lộ Cắt nói thẳng nói ra. Mặc dù nói cứu mạng sự tình, nàng một chút cũng không có làm, hoàn toàn là không nói gì một người công lao, bất quá không nói gì hiển nhiên cũng không ngại, đem công lao quy đến Lộ Cắt trên đầu. Địa bàn mỉm cười gật gật đầu, đó là tự nhiên, lão hủ trước tiên ở nơi này đa tạ Lộ Cắt tiểu thư ân cứu mạng. Đúng rồi không nói gì. Ngươi cái này thiên trên giấy ghi trang tử không phải cá, làm sao biết cá chi nhạc, đến cùng có ý gì? Lộ Cắt khó hiểu nhìn xem không nói gì. Tiểu lại để cho lão hủ để giải thích một chút đi. Địa bàn lạnh nhạt cười nói, kỳ thật mặt chữ bên trên ý tứ rất đơn giản, dùng Lộ Cắt tiểu thư tâm tư, hẳn là một điểm tiểu thấu. Ý tứ của những lời này là ngươi cũng không phải là cá, lại làm sao biết cá khoái hoạt hay không? Ách! Ý tứ này ta biết rõ, thế nhưng mà ta không biết. Cái này lại cùng không nói gì ám chỉ có quan hệ gì. Lộ Cắt không giải thích được nói. Kỳ thật, những lời này là một câu hai ý nghĩa, chỉ chính là cá, cũng chỉ người. Địa bàn giải thích nói, ý chỉ ta không phải ngươi, lại làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ thiện ác, ta muốn thần ý gì lúc ấy đã nhìn ra, sắc cái kia lão nô mới trong lòng một tia tà ý, cho nên mới phải chuyên môn dùng những lời này, nhắc nhở ta phòng bị sắc, mà chứng kiến những lời này về sau, ta cũng cảm giác được sắc trong lòng ta niệm, bất quá ta không nghĩ tới. Hắn sẽ như thế nóng nội, rõ ràng hướng các ngươi ra tay, đây cũng là ta châu nghĩ mãi mà không rõ, ta thật sự không. Cách nào hiểu rõ, hắn tại sao phải hướng Lộ Cắt tiểu thư cùng không nói gì ra tay. Cái kia lão cẩu, trên đường đi vẫn tại nhằm vào ta, ta cùng hắn không oán không cừu, hắn tại sao phải như thế nhằm vào ta? Tại thời điểm hồi muốn, Lộ Cắt mới phát hiện, Sắt đã từng hữu ý vô ý đối với nàng, lộ ra địch ý. Sắt vốn là ngụy trang rất cẩn thận, mà ngay cả địa hắn đều không có phát hiện Sắt đối với Lộ Cắt địch ý, thế nhưng mà không nói gì lại đã nhìn ra, không chỉ có là đối với Lộ Cắt địch ý, còn có đối với địa hắn dư lòng bất chính. Địa hắn tuy nhiên cảm kích không nói gì, thế nhưng mà nhưng trong lòng không khỏi cẩn thận, không nói gì hiển nhiên không có mặt ngoài xem đơn giản như vậy. Thiếu niên này có thể một lập tức ra sạc dấu ở sâu trong đáy lòng tâm ý, loại này đáng sợ sức quan sát, đã thật sâu lại để cho hắn khiếp sợ. Thần chi tại địa hoàng cảm giác, mình tựa như là thân thể trần truồng đồng dạng, trong lòng hết thảy đều bạo lộ tại thiếu niên này trước mặt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, thiếu niên này, cũng không phải của hắn địch nhân, cũng chưa bao giờ đối với hắn lộ ra qua địch ý, bằng không thì địa hoàng hội liều lĩnh đem thiếu niên này chém giết. Bởi vì tại thiếu niên này trước mặt, hắn giống như là một cái hoàn toàn chỗ chống người, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu đang nói. Đột nhiên, động quật truyền ra bên ngoài đến một hồi chu lên, Lộ Cắt tiểu như chim sợ cảnh cong giống như, lập tức trốn đến không nói gì sau lưng. Địa hoàng thần kinh lập tức căng cứng, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, thập giai xuyên sơn thú. Truy xê. Thế nhưng mà hôm nay không giống với, dùng địa hoàng hiện tại thân thể tình huống, nếu như cùng cái này chỉ xuyên sơn thú giao thủ, hơn phân nửa sẽ để cho trạng huống thân thể của hắn càng thêm chuyển biến xấu. Bất quá, cái này chỉ xuyên sơn thú trong thanh âm, lộ ra vài phần địch ý đối với hắn, hiển nhiên là bọn hắn xâm nhập cái này chỉ xuyên sơn thú lãnh địa, cho nên cái này chỉ xuyên sơn thú mới có thể phát ra loại này tràn đầy tức giận gào thét. Xem ra hôm nay, hắn cũng không xuất thủ không được. Địa hắn quyết định, cũng không thể lại để cho Lộ Cắt cùng không nói gì đi ra ngoài dụ dỗ, tại đây có thể chiến đấu, cũng chỉ có hắn một người mà thôi. Không nói gì ấn chặt địa hoàng bả vai, lắc đầu, địa hoàng sững sờ, khó hiểu nhìn xem không nói gì. Con manh thu kia, là sông chúng ta tới, nếu như ta không xuất ra đi đuổi đi nó, sợ là sẽ phải không ngừng dây dưa chúng ta, cho nên ta phải đi. Không nói gì ý thì nguyên ngăn tại địa hoàng trước mặt, kiên quyết lắc đầu, ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, ta đi đuổi đi cái con kia dị thú. Ngươi, địa hoàng ngạc nhiên nhìn xem không nói gì, chẳng lẽ mình xem nhìn lầm rồi, trên thực tế hắn là thầm tàng bất lộ cao thủ sao? Hắn muốn nhìn được không nói gì chi tiết, nhưng điều người thất vọng chính là, không nói gì khí tức trên thân, cùng một người bình thường, không có bất kỳ khác nhau. Ngươi cũng đã biết bên ngoài cái con kia xuyên sơn thú, một bàn tay là được đem cái này động quật chấn sập, ngươi cảm thấy ngươi có thể chiến thắng nó sao? Địa hắn hoài nghi nhìn xem không nói gì. Không nói gì không nói gì, cũng nói không được lời nói, không có bất kỳ do dự, hướng phía cửa động đi đến. Lộ Cắt liền vội vàng kéo không nói gì, khiếp đảm nhìn xem không nói gì, không nói gì. Ngươi đừng đi mạo hiểm, loại sự tình này tiểu giao cho địa hoàng đại nhân, ngươi chỉ cần chữa cho tốt thân thể của hắn là được rồi. Không nói gì khẽ cười cười, chỉ có đối mặt Lộ Cắt thời điểm, không nói gì mới sẽ lộ ra tự đáy lòng dáng tươi cười. Không cần lo lắng cho ta. Địa hoàng nhíu mày, hắn không cho rằng, cái này người câm thiếu niên, biết làm lỗ mãng sự tình, thế nhưng mà hắn cũng không biết là, thiếu niên này, có thể chiến thắng con manh thú kia. Đây chính là một chỉ thập giai đỉnh phong xuyên sơn thú. Phá núi nát đất đều không nói chơi, cái kia gầy yếu thân hình, sợ là một cái khí tức, đều có thể đưa hắn thổi tới cách xa vạn dặm bên ngoài. Đột nhiên, địa hoàng trong đầu, đột nhiên hồi tưởng lại ngày đó, lần đầu gặp không nói gì thời điểm, không nói gì đã từng đối với sạch cố ý khí tức uy áp, không hề thế mà thay đổi. Địa hoàng lông mày nhíu lại, chẳng lẽ thật sự là ta xem nhìn lầm rồi hả? Nghĩ vậy, địa hoàng cùng xuất động khẩu, hắn muốn xem đến tuột cùng, không nói gì rốt cuộc là dùng loại phương thức nào. Có thể xua đuổi đi cái này chỉ thực lực cường đại làm cho người tức lộn ruột xuyên sơn thú. Mà ở hắn đi ra cửa động về sau, hắn mới nhìn rõ cái này chỉ xuyên sơn thú nhắc nhở, trọn vẹn hơn 30 trượng, trong hơi thở phụt lên ra ố vàng sắc khí tức, nó một chân tiến lên trước, mặt đất lập tức dạn nước hai, đối với theo trong động quật đi tới không nói gì, càng là lộ ra càng sâu nặng địch ý, hướng phía không nói gì một hồi gào thét. Địa hắn trên mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hắn tại tính toán, nếu như hiện tại sông đi lên, phải chăng có thể cứu hạ không nói gì. Chương 573, thương càng tái nhậm chức. Tại xuyên sơn thú trước mặt, không nói gì cái kia gầy yếu thân hình, cùng một chỉ con sâu cái kiến, cũng không có thực chất tính khác nhau. Địa bàn không chút nghi ngờ, chỉ cần xuyên sơn thú móng vuốt chụp được đến, không nói gì thân hình tựu như bị chụp thành một đống thịt nát. Địa bàn quá sợ hãi, bất luận về tình về lý, hắn đều không muốn không nói gì cứ như vậy chết mất, ngay ở chỗ này chết mất. Coi chừng. Địa bàn nghẹn ngào kêu lên. Giờ phút này sông đi lên, giống như có lẽ đã gắn liền với thời gian quá muộn. Không nói gì nhìn xem cái kia cự trảo đã nâng lên đỉnh đầu của hắn phía trên, vẫn là đạm mạc lạnh run sợ nhìn xem xuyên sơn thú, tại trên mặt của hắn, tựa hồ vĩnh viễn đều không có sợ hãi, tức liền đã đến nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Nguy rồi địa hoàn muốn tiến lên dập tắt lửa, tựa hồ hết thể đều là phí công thời điểm. Đột nhiên, không nói gì trong tay nhẹ nhàng một rơi vãi, một thật trắng sắc bột phấn đột nhiên chiếu vào xuyên sơn thú trước mặt. Mà cái con kia cực lớn xuyên sơn thú, giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi đồng dạng. Đột nhiên hoảng sợ phiên cổn qua thân thể khổng lồ, bối rối chạy thục mạng ra không nói gì trước mặt, đại địa đều ở đây chỉ cự thú trà đạp xuống, phát ra ầm ầm nổ mạnh, nhưng khi nhìn hắn bộ dáng, giống như là một chỉ đối mặt lao sói xám dê còn một loại. Địa hoàng đã xem trận tròn mắt, nét mặt đầy kinh ngạc, không rõ ràng cho lắm nhìn xem không nói gì. Không nói gì vừa rồi rơi vãi đi ra, đến cùng là vật gì, phải biết rằng hắn chỗ mặt đối với, cũng không phải là bình thường dị thú, đây chính là một chỉ thần cấp đỉnh phong dị thú. Mặc dù là cho nó rót tiếp theo đau nhức kịch độc, đối với xuyên sơn thú mà nói, cũng chỉ là đau xót đồ uống. Thế nhưng mà, không nói gì lại gần kề dựa vào một bao màu trắng bột phấn, có thể đem xuyên sơn thú kinh hãi, giống như chim sợ ná, điều này thật sự là lại để cho người không thể tưởng tượng nổi. Không nói gì quay đầu lại, thật giống như sự tình gì, đều không có phát sinh qua đồng dạng, đi qua địa hoàng bên người, tiến vào trong động quật. Địa hoàng sững sờ nhìn xem không nói gì bóng lưng, trong lòng của hắn. Cái này mê một loại thiếu niên, trở nên càng thêm thâm bất khả trắc, tựa hồ hết thể nan đề, tại thiếu niên này trước mặt, đều trở nên dễ dàng, không có có bất cứ chuyện gì, có thể làm khó hắn. Theo địa hoàng chứng kiến không nói gì lần đầu tiên, cơ hồ cũng đã kết luận rồi, đây là một cái không tầm thường thiếu niên, chỉ là loại cảm giác này, nhưng lại theo ngày càng ở chung, dần dần phát sinh, thiếu niên này, nhất định cất giấu một cái, hắn chỗ không biết bí mật. S. Trong động quật truyền đến lộ cắt tiếng hỏi. Di tích không nói gì trên giấy khắc thanh âm, địa hoàng tâm thần thật lâu mới có thể bình tĩnh trở lại, đi vào động quật thời điểm, không nói gì thần chi không có nhiều liếc hắn một cái, thật giống như phía trước hết thảy đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Đúng rồi, lộ cắt tiểu thư, ngươi lên lần nói không nói gì là ngươi theo trong núi sâu nhặt trở lại, là như thế này à? Địa hoàng điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi. Đúng vậy à, lúc ấy hắn toàn thân đều bỏng rồi, bổn tiểu thư lòng từ bi, đưa hắn cứu vớt trở lại, đúng không không nói gì? Lộ cắt không e dè nói, không nói gì mỉm cười gật đầu, không có bất kỳ ý định giấu giếm ý đồ, địa hoàng chứng kiến không nói gì dáng tươi cười, chân mày hơi nhíu lại, cái kia trương dáng tươi cười xuống, tựu như một tờ giấy trắng đồng dạng tinh khiết, thật giống như cái gì đều chưa từng che giấu đồng dạng. Thân ý gì các hạ là như thế nào bị thương đây này? Địa hoàng tò mò hỏi, không nói gì không khỏi một trầu, lâm vào trầm tư, trong mắt cũng toát ra vẻ mờ mịt, đã qua nửa hướng, mới trên giấy viết. Quên, quên. Địa hoàng sững sờ, có chút hoài nghi nhìn xem không nói gì. Không nói gì giống như đối với sự tình trước kia, hoàn toàn nhớ không đi lên, ta hỏi qua hắn thiệt nhiều lần, hắn tất cả đều muốn không. Lộ cắt nói ra, cái kia không nói gì có thể hội ma pháp hoặc là đấu khí. Địa hoàng hỏi, sẽ không, lần trước không nói gì còn bị trong thôn mấy cái tiểu hài tử khi dễ kia mà, nếu không phải ta kịp thời đuổi đi qua, sợ là thiếu chút nữa sẽ bị mấy cái xấu tiểu tử, mất hết trong sông đi. Lộ cắt nói ra, như vậy a địa hoàn trên mặt, hiện lộ lấy trần trở thần sắc. Không nói gì y thuật cũng không chỉ là châm cứu, còn có cái kia làm cho người hoa mắt dược cách điều chế thức, cơ hồ là làm cho người hít thở không thông một loại cách điều chế, mỗi một chủng đều có không gì sánh kịp hiệu quả thực tế, mặc dù nhìn như chỉ là một đống ven đường cỏ dại xứng thành phương thuốc, rơi xuống không nói gì trong tay, cũng có thể lại để cho địa hoàn cảm giác được, không gì sánh kịp hiệu quả, cái kia là thật sự rõ ràng thực cảm giác. Mà mấy ngày nay đến nay, địa hoàng không chỉ một lần hỏi thăm, không nói gì sư ra nơi nào, chỉ là không nói gì tựa hồ là thật sự quên qua lại hết thảy, nhưng phàm là hỏi thăm qua lại hết thảy, toàn bộ đều không có trả lời. Trên thực tế, địa hoàng hết thảy đối thoại, không nói gì đều chưa hẳn hội trả lời, ngược lại là lộ cắt chỗ có vấn đề, không nói gì đều rất nghiêm túc trả lời, tuy nhiên trong nội tâm chú ý không nói gì loại này khác nhau đối đãi, thế nhưng mà cũng không thể làm gì. Bất quá là 8-9 ngày thời gian, địa hoàng thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, đấu khí doanh sùng, khí tức phồn vinh mạnh mẽ, tinh lực dồi dào, trong mắt vẻ mặt hưng phấn. Bất quá, thói quen tại không nói gì chỉ lệnh, địa hoàng hay vẫn là không dám vọng động, chỉ cần không nói gì một ngày chưa nói chữa cho tốt rồi, địa hoàng tiểu một ngày không dám tùy ý phóng thích đấu khí. Tuy nhiên không nói gì chỉ là một cái ý kia sư, thế nhưng mà mọi người cũng đều sớm thành thói quen hắn nói một bất nhị chuẩn tắc. Địa hoàng tuy nhiên một mực cao cao tại thượng, thế nhưng mà mấy ngày nay tới giờ, phối hợp với không nói gì trị liệu, chỉ cần là không nói gì mệnh lệnh, hắn đều phải tuân theo nghe theo, thế cho nên bây giờ đối với không nói gì, ngược lại có một loại khuất tùng thái độ. Rốt cục, tại ngày thứ 9 thời điểm, không nói gì cuối cùng không có lại trị liệu địa bản. So với ta dự tính còn thiếu một ngày. Địa bản đã bó tay rồi, trên thực tế, từ lúc 2 ngày trước thời điểm, hắn cũng đã cảm giác được, thân thể cơ hồ hoàn toàn khôi phục, chỉ là còn lại một chút tiểu hoạn, không có chút nào chứng ngại. Bất quá, địa bản hiển nhiên không rõ ràng lắm, một ít năm xưa bệnh cũ, là loại này vết thương nhỏ tiểu hoạn, không có kịp thời xử lý, làm cho kết quả. Tuy nhiên xem những này tiểu hoạn đối với địa hoàn không có ảnh hưởng gì, bất quá với tư cách y sư mà nói, là rất khó dễ dàng tha thứ loại này thương hoạn tồn tại. Bất quá, mặc dù không nói gì kéo 2-3 ngày thời gian, loại này khôi phục tốc độ, y lý nguyên so địa hoàn chính mình dự tính thời gian, muốn khắp ngắn gấp đôi, mà khôi phục tình huống, tắc thì so với hắn dự tính muốn tốt lên rất nhiều. Giờ phút này hắn, đã hoàn toàn khôi phục toàn thịnh, không có một điểm thương hoạn, thậm chí còn dĩ vãng lưu lại bệnh cũ, đều bị không nói gì cùng nhau trị hết. Địa hoàng tuy nhiên không có cảm thấy, cái này có cái gì, thế nhưng mà nếu như là mặt khác y lìa sư tại, hơn phân nửa hội kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì địa hoàng trên người trọng thương tuy nặng, lại không phải là không cách nào trị hết. Mà trên người hắn bệnh cũ tuy nhiên không ảnh hưởng tánh mạng, lại cực kỳ phiền toái, thậm chí có thể nói là không cách nào trị hết, bằng không thì cũng sẽ không biết tích lũy tại thân vài thập niên thời gian. Thế nhưng mà tại đây ngắn ngủn mấy ngày thời gian ở bên trong, không nói gì lại dùng phương thức của mình, sáng tạo ra một cái, không có người phát giác được kỳ tích. Tại trong núi sâu ẩn nút gần đây 10 ngày trong thời gian, tuy nhiên không nói gì cùng địa hoàn không có cảm thấy khó chịu, thế nhưng mà lộ cắt sớm đã chịu đựng không nổi loại này đơn điệu lại gian nan sinh hoạt, nếu như không phải sợ hãi bị những sát thủ kia nhìn chằm chằm vào, đã sớm lao ra thâm sơn bên ngoài. Chúng ta lúc nào đi ra ngoài? Lộ cắt gấp khó dằn nổi nhìn xem không nói gì cùng địa hoàn. Ta muốn chúng ta lập tức có thể khởi hành đi à nha. Địa hoàn vừa cười vừa nói, những ngày này làm phiền lộ cắt tiểu thư chiếu cố rồi, lão hủ lúc này đa tạ rồi. Rất nhanh, tại lộ cắt không thể chờ đợi được cổ động xuống, ba người bước ra trong núi sâu. Chỉ là, vừa đi ra khỏi thâm sơn, địa hoàn vốn là kiên quyết thân hình, đột nhiên lại hể vải xuống dưới, thật giống như bệnh cũ chưa lành đồng dạng. Lộ cắt ngạc nhiên nhìn xem địa hoàn, hiển nhiên không biết, địa hoàn như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hể vải. Phía trước nhưng hắn là tinh thần tràn đầy, như thế nào chỉ trước mắt, tự thay đổi một người đồng dạng. Không nói gì mắt nhìn địa bàn dự, liền không nói thêm gì nữa, địa bàn dự khỏe miệng có chút lộ ra một đạo dáng tươi cười. Hiện tại ta đây, là đối phó những sát thủ kia thời cơ tốt nhất. Địa bàn dự thản nhiên nói. Vì cái gì? Lộ cắt không rõ ràng cho lắm nhìn xem địa bàn dự. Nếu như ngươi là những sát thủ kia, ngươi lúc này thời điểm hội nghĩ như thế nào? Địa bàn dự hỏi ngược lại. Ngươi bây giờ nhất định là trốn ở địa phương nào dưỡng thương. Lộ cắt một điểm tự thấu, thầm than thở, ngươi là muốn giả ra trọng thương chưa lành, lừa gạt những sát thủ kia ra đến giết chúng ta, sau đó ngươi thừa cơ động thủ phản kích. Nếu như vẫn là phòng ngự lấy chờ đợi công kích của bọn hắn, vậy thì quá bị động rồi, chỉ có chủ động xuất kích, mới có thể nắm giữ quyền chủ động. Địa hoàng rất nghiêm túc nói ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại nầy bị động, nhẫn nhục chịu được người. Hắn càng ưa thích chủ động xuất kích, ưa thích dùng phương thức của mình, chế định quy tắc. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới một cái trấn nhỏ bên trên, tại đây trong trấn nhỏ, bọn hắn có thể rất tốt nghỉ ngơi, đồng thời thuê đến, tiến về trước phương bắc bến cảng xe ngựa. Đương nhiên, chính yếu nhất hay vẫn là, tại trên thị trấn nhỏ này, bởi vì dòng người nguyên nhân, khiến cho những thích khách kia không cách nào tại dưới ban ngày ban mặt động thủ, cũng tiểu cho bọn hắn nhất định được bảo đảm không gian. Bất quá đây cũng không phải là hoàn toàn có lợi. Xung quanh người xa lạ tăng nhiều, cũng tiểu đưa đến những sát thủ kia, rất có thể che giấu trong đám người, hoặc là ngụy trang thành người xa lạ, đối với bọn hắn tiến hành đánh lén. Lộ cắt không có nửa điểm cảm giác nguy cơ, ban ngày dạo phố, buổi tối thì là nằm ngáy ho ho, một chút cũng không có thuộc nữ khí chất. Ngược lại là không nói gì cùng địa bản cái này hai cái đại nam nhân, theo ban ngày đến trong đêm, đều yên lặng thủ hộ tại lộ cắt bên người. Trong màn đêm, không nói gì cùng địa bản đều ngồi ở trên nóc nhà, xem nguyệt mà nói. Không nói gì không nhiều lắm, trên thực tế, địa bàn dưới mỗi lần vấn đề, đều không có được không nói gì đáp án. Thế nhưng mà, địa bàn chỉ là muốn tìm một cái thổ lộ hết người mà thôi, hắn thật giống như một cái mệt nhọc lữ người, tuy nhiên đã mỏi mệt không chịu nổi, lại như cũ nếu không đoạn đi xuống đi. Nhân sinh giống như là một tuần kịch, vận mệnh thì là sớm đã nhất định kịch bản, không ai có thể vi phạm vận mệnh. Địa bàn đích thoại ngữ ở bên trong, tràn đầy bất đắc dĩ. Không nói gì lắc đầu. Nhân sinh tiểu là cái này đầu gập ghềnh đường xá, nếu như ngươi muốn thuận theo vận mệnh, vậy thì theo cái này đầu đường đi xuống, nếu như ngươi không cam lòng vận mệnh, vậy thì đi cải biến con đường này, hoặc là lựa chọn một phương hướng khác, ngươi sở chứng kiến, có lẽ cũng không phải vận mệnh của ngươi. Cải biến vận mệnh. Nói dễ vậy sao? Điệu Hàn than nhẹ nói. Chính thức dũng giả, là dũng cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, cường giả chân chính, là dám tại tiếp nhận không biết ngày mai. Chương 574, Tử thần hàng lâm. Tại Điệu Hàn trong ấn tượng, không nói gì tuy nhiên sẽ không nói chuyện, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn bất thiện lời nói, không nói gì trên giấy viết xuống mỗi một câu, đều có thể xúc động Điệu Hàn trong nội tâm ở chỗ sâu trong cảm ngộ, đều tại dao động lấy hắn trong lòng kiên định quyết tâm. Điệu Hàn từ lúc 20 năm trước, liền đã là thần cấp đỉnh phong thực lực, tuy nhiên tại Quang Minh giáo hội ở bên trong, vẫn là mỗi ngày kiên trì ninh nghe thánh âm, trợ chướng chính mình cảm ngộ. Thế nhưng mà loại này thánh âm, đối với tác dụng của hắn một số gần như tại không, muốn tái tiến một bước, loại này thánh âm sớm đã không có tác dụng gì, hắn chỗ kiên trì chỉ là tín ngưỡng của chính mình mà thôi. Thế nhưng mà, nhìn xem không nói gì giấy mấy câu, lại làm cho hắn như nhặt được chí lý một loại, mỗi một câu, đều có thể dung chuyển tinh thần của hắn. Đối mặt thảm đạm nhân sinh, tiếp nhận không biết ngày mai. Những lời này nhìn như không có ý, thế nhưng mà làm lại nói dễ vậy sao? Ai có thể dũng cảm đối mặt thảm đạm nhân sinh, lại có ai dám tiếp nhận không cách nào xác định ngày mai? Những lời này nhìn như chỉ là đối với nhân sinh huy sái, thế nhưng mà lại tại ám chỉ lấy Điệu Hàn bản thân trì trệ không tiến tu vi, hắn tu vi cảm giác không phải là thảm đạm nhân sinh, cảm giác không phải là không cách nào xác định ngày mai đâu này. Một bước ngắn, ngàn dặm chi cự, Điệu Hàn trong nội tâm mê mang. Trong mắt đã không có gì vãng cái chủng loại kia thần quang, không nói gì mấy câu, rõ ràng đã lại để cho hắn đã bị mất phương hướng chính mình. Ngươi phải hiểu được hoài nghi mình, vô cùng kiên định tín nhiệm, sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng thêm phi công. Không nói gì dừng ở địa bàn, tiếp xúc đến không nói gì cái kia tinh khiết hai con ngươi lập tức, địa bàn trong nội tâm khiếp sợ, đây không phải là ngây thơ ánh mắt, không phải vô tri ánh mắt, ở đằng kia đối với trong đôi mắt, chôn giấu một loại cơ trí, một loại khôn cùng thâm thúy. Khó có thể tưởng tượng. Muốn trải qua loại nào gặp trắc trở, mới có thể có được loại này mênh mông như biển một loại đôi mắt. Cái này không phải có thể ngụy giả ra đến, cũng thì không cách nào dùng bất luận cái gì thủ đoạn có thể biểu hiện ra ngoài, hơn nữa không nói gì mỗi một câu, đó cũng không phải là tùy tiện tiểu có thể nói ra được. Có thể làm cho Điệu Hàn cảm thấy xúc động, phát ra từ nội tâm cảm ngộ, đó là có lấy dẫn đạo hiệu quả, không nói gì tiểu như một cái không nói gì đạo sư, nhìn như không đếm xỉa tới, trên thực tế lại đang không ngừng dẫn dắt đến Điệu Hàn con đường. Mà ngay cả Điệu Hàn đều không có ý thức được, tâm cảnh của hắn, ý cảnh tất cả đều tại phát sinh biến hóa kinh người, một loại hắn không cách nào lý giải biến hóa, một loại hắn khát vọng đã lâu, tha thiết ước mơ biến hóa, đồng thời cũng là rất quan trọng yếu biến hóa. Điệu Hàn giống như là đã bắt được cái gì, thế nhưng mà lại sở chi không kịp, trong nội tâm cảm xúc khó có thể nói rõ. Loại cảm giác này thật giống như một cái tại trong bóng tối không ngừng lục lọi người, đột nhiên phát hiện một đạo quang mang, nhìn như gần trong gang tấc. Lại như thế nào cũng không cách nào tiếp cận đồng dạng. Đúng vào lúc này, phía dưới trong phòng đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô, lộ ghế sofa ra một hồi bén nhọn tiếng thét chói tai. Điệu Hàn trong lòng tim đập mạnh một cú, mãnh liệt nhảy xuống nóc nhà, mà lúc này, một cái bóng đen đã cưỡng ép ở lộ cát, đem nàng một tay nắm trong tay. Xem danh chấn thiên hạ quang minh công tước, cũng có sơ sẩy thời điểm. Trong bóng tối cái bóng đen kia, làm cho người cảm thấy một hồi hoảng hốt, thân ảnh không ngừng chớp động lên không chân thực đường cong, tại trong bóng tối giống như là sắp hòa tan một loại. Ngươi là ai? Điệu Hàn trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Điệu Hàn tâm thoáng cái tiểu chìm xuống đến, không là vì vậy người khí tức cường đại, mà là vì hắn hoàn toàn không có có cảm giác đến khí tức của hắn. Mặc dù người này gần trong gang tấc, hắn y nguyên không thể nhận ra cảm giác sự tồn tại của đối phương, thật giống như hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Cái này cùng lúc trước Hoàng Hôn Chi Đâm cùng với Lê Minh Khắc Tinh không giống với, hai người bọn họ tuy nhiên cường đại, thế nhưng mà Điệu Hàn Di Hải Nguyên có thể bắt đến bọn hắn ẩn động khí tức, mà trước mặt người này lại cho hắn một loại cực độ cảm giác nguy hiểm. Suy suy. Tại hạ tục danh, như thế nào nhập được rồi Quang Minh công tức lỗ thai đâu rồi, không nói cũng thế. Trong bóng tối cái kia người phát ra một hồi quỷ dị tiếng cười, thanh âm tiểu như ban đêm yêu ma phát ra tiếng cười một loại, làm cho người trói thai khó nhịn. Dạ nói mớ. Điệu Hàn sắc mặt biến hóa, có chút không dám tin tưởng, cái này Tây Dương Đại Lục bài danh đệ thập nhị siêu cấp sát thủ rõ ràng cũng ra hiện ở trước mặt của hắn. Chẳng lẽ đầu của mình thật sự có lớn như vậy giá trị sao? Điệu Hàn không thể tin được, Dạ Nói Mơ cùng Hoàng Hôn Chi Đâm cùng với Lê Minh Khắc Tình hoàn toàn cũng không phải là một cái trục hành bên trên, bất luận là thực lực hay vẫn là giá cả. Thỉnh một cái bài danh 12 Dạ Nói Mơ đủ để thỉnh động 10 cái cùng Hoàng Hôn Chi Đâm đồng dạng giá cả sát thủ, mà cái này cũng đủ để nói rõ địch nhân của hắn đối với đầu của hắn nguyện nhất định phải có. Hay hoặc là nói, có lý do gì lại để cho địch nhân của hắn, nhất định phải đưa hắn ngăn lại. Thang Linh Sơn xuất hiện biến cố rồi. Địa Hoàng trong nội tâm, không muốn tin tưởng kết quả như vậy, thế nhưng mà cũng chỉ có loại này giải thích, mới có thể lại để cho địch nhân của hắn, suốt đêm nói mớ đều thỉnh động, nhất định phải đưa hắn ngăn đón ở chỗ này. Quang Minh công tức các hạ, nếu như không ngại, xin ngài dâng lên người của ngài đầu A, tại hạ hội vô cùng cảm kích. Dạ nói mớ tiếng cười, quanh quẩn tại yên tĩnh màn đêm phía dưới, dạ nói mớ trên người tản ra làm cho người hít thở không thông tà khí. Nửa hoàng. Chỉ có nửa hoàng, mới có thể làm địa hoàng cảm giác được, cường đại như thế hít thở không thông, địa hoàng sắc mặt ngưng trọng, lạnh lẽo nhìn dạ nói mớ. Muốn đầu của ta, vậy thì tự mình đến lấy. Địa hoàng lạnh lùng nói ra. Dạ nói mớ dẫn theo lộ cát mấy có lẽ đã bị hắn bắt được ý thức mơ hồ, cười ta nhìn xem địa hoàng, ngươi không muốn tiểu cô nương này tánh mạng sao. Việc này cùng nàng không quan hệ, ngươi làm gì khó xử tiểu cô nương này. Không quan hệ. Chỉ cần ngươi cùng đi cùng một chỗ, vậy thì có quan hệ. Dạ nói mơ âm vừa cười vừa nói. Bất quá, dạ nói mơ ánh mắt, đột nhiên theo địa hoàng trên người rời, rơi vào không nói gì trên người, trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh dị. Ồ, tiểu tử này rõ ràng có thể bỏ qua của ta huy áp, không tệ không tệ, dạ nói mơ tán dương nói ra. Phải biết rằng, nhưng hắn là nửa hoàng tồn tại, chỉ cần hắn cố tình, dùng hắn huy áp, đủ để cho bất kể đối thủ nào tại lập tức sụp đổ. Mà ngay cả địa hoàng cũng như này gian nan ngăn cản hắn uy áp, thế nhưng mà thiếu niên này, lại đối với hắn uy áp, có mắt không tròng. Địa hoàng không khỏi cả kinh, đồng dạng đem ánh mắt rơi vào không nói gì trên người, không nói gì giống như hoàn toàn không có có cảm giác đến dạ nói mớ uy áp giống như, dừng ở dạ nói mớ. Đem nàng buông đến, không nói gì trong miệng, phát ra giống như địa ngục ở chỗ sâu trong thanh âm, đó là một loại cao cao tại thượng thần chi phát ra ý chỉ, không dung bất luận kẻ nào cải lời thanh âm. Địa hoàng trừng to mắt, không hiểu nhìn xem không nói gì, ngươi. Ngươi rất biết nói chuyện. Không nói gì cũng không để ý tới địa bản dự. Y Lì Nguyên lạnh lẽo nhìn lấy dạ nói mớ, áp bách. Một loại khó nói lên lời cảm giác áp bách, lan tràn tại màn đêm phía dưới. Địa bản dự cùng dạ nói mớ, toàn bộ cũng không khỏi được hướng về sau vừa lui, trong nội tâm nhấc lên cơn sóng gió động trời. Chuyện gì xảy ra? Dạ nói mớ kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Đây là cái gì lực lượng? Rõ ràng tiểu không có bất kỳ khí tức, bất luận cái gì huy áp, trong lòng của hắn, vẫn không khỏi được bay lên cảm giác sợ hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Địa hoàng hoàn toàn không cách nào lý giải, cảm giác của hắn cùng dạ nói mớ một loại, đều là như thế sâu tận xương tủy hắn ý, thật giống như sâu trong đáy lòng, không hiểu bay lên sợ hãi một loại. Ta bảo ngươi buông lộ cát. Không nói gì lần nữa lạnh hừ lạnh nói. Tiểu tử, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Dạ nói mớ trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ giận dữ, hắn rõ ràng tiểu không có cảm giác đến, cái này trên người thiếu niên, có một điểm MP hoặc là đấu khí chấn động, tại sao phải cho hắn kinh hãi cảm giác. Tại hắn nghĩ đến, hơn phân nửa là thiếu niên này trên người, cất giấu cái gì bảo vật, mới có thể làm hắn sinh ra loại này cảm giác các bách, bằng không thì không có bất kỳ giải thích. Không nói gì bước chân nhẹ nhàng chậm chạp, tuy nhiên lại như khống chế lấy dạ nói mớ tim đập giống như, một bước bước ra, dạ nói mớ rõ ràng cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Dưới chân bản năng lùi bước hai bước. Không nói gì tái diễn phía trước đồng dạng, vung lộ cát. Dạ nói mớ đồng dạng nộ tới cực điểm, hắn rõ ràng bị một cái năm tên thiếu niên, bước lui một bước, loại cảm giác này phi thường không tốt, lại để cho hắn cảm giác mình mặt mất hết một loại. Địa hắn thì là đứng tại nguyên chỗ, trong đầu trống rỗng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ, tại Quang Minh giáo hội ở bên trong, nhất định tiêm cái kia mấy vị vĩ đại tồn tại, bọn hắn cũng là như thế này cảm giác các bách. Đồng dạng không cách nào cảm giác được khí tức trên thân cùng bất luận cái gì năng lượng chấn động, thế nhưng mà chỉ cần đứng ở nơi đó, có thể uy hiếp bất luận cái gì địch nhân. Lúc trước địa bản sở dĩ một điểm cũng không nghĩ tới cái phương hướng này, là vì không nói gì xem thật sự quá bình thường rồi, bình thường lại để cho hắn không cách nào hướng cái hướng kia muốn. Thế nhưng mà, giờ phút này không nói gì, lại như là thay đổi một người đồng dạng, theo một cái bình thường thiếu niên, lập tức lột sắc thành một cái, theo địa ngục thâm nguyên bước ra tử thần. Mặc dù chỉ là một ánh mắt, đều có thể lại để cho người cảm giác được, vô thượng thần uy. Hoàng giả. Đây mới thực là hoàng giả, một cái lại để cho tất cả mọi người ngưỡng mộ siêu cấp tồn tại, một cái nhấc tay ở giữa, liền có thể phúc vũ phiên vân vô thượng thần chi. Dạ nói mơ trên mặt, đột nhiên lộ ra một đạo nhe răng cười, muốn nàng sao? Vậy thì trả lại cho ngươi. Dạ nói mơ trong tay, không khỏi tăng lớn vài phần, cái này rõ ràng tiểu là muốn giết chết lộ cát. Chỉ trong nháy mắt. Một cỗ đáng sợ làm cho người tức lộn ruột khí tức, rốt cục tóe phát ra, vô biên vô hạn tử vong thủy triều, mang tất cả trong màn đêm thị trấn nhỏ. Mà bọn hắn chỗ lữ điếm giống như là đã tao ngộ cuồng phong mang tất cả qua đồng dạng, nóc lập tức đã bị cái này cổ thủy triều tung bay gian lận trượng bên ngoài, mà thân ở tại này cổ thủy triều nhất trung tâm dạ nói mớ, nhưng lại mặt khác một phen cảm thụ. Hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, tử vong là như thế tiếp cận, ở đằng kia cổ ma thần một loại khí tức phía dưới, sở hữu kẻ sống, đều cảm thấy sợ run, đó là so với hắn bản thân còn cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần khí tức. Cho tới nay, đưa hắn người coi là con sâu cái kiến dạ nói mớ, giờ phút này lại cảm giác mình mới được là cái con kia con sâu cái kiến. Hắn cảm giác thân thể của mình, chính đang không ngừng cứng lại, sợ hai tiểu như ôn dịch một loại, lập tức xâm nhuộm thần kinh của hắn, thân thể của hắn cứng ngắc định tại nguyên chỗ, thân thể phát không xuất ra dù là một tia lực lượng. Không nói gì trên mặt, hiện đầy xương lạnh một loại thần sắc, đã ngươi muốn chết. Như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Dạ nói mớ muốn cầu cứu, thế nhưng mà hắn nhưng lại không biết, nên hướng ai cầu cứu. Trên thế giới này, không ai có thể cứu vớt linh hồn của hắn, bởi vì hắn chỗ mặt đối với, tự là một tử thần. Một khống chế hắn sinh tử quyền hành tử thần. Chương 575, âm thầm bảo hộ. Địa hắn tuy nhiên vừa lui nữa, thế nhưng mà Y Lệ Nguyên đã bị loại này khôn cùng khí tức ảnh hưởng đến, thân hình không cách nào kháng cự quỳ trên mặt đất, gian nan chống cự lại cỗ hơi thở này. Cỗ hơi thở này cường đại, đã vượt ra khỏi hắn chỗ nhận thức cực hạn, mặc dù là hắn trong trí nhớ cái kia mấy vị cũng không cách nào phóng xuất ra, như thế làm người tuyệt vọng khí tức. Dạ nói mơ cứng ngắc trong tay, nhẹ nhàng buông lỏng, lộ cắt đã mất rơi trên mặt đất, từ lúc trước, nàng cũng đã mất đi chi giác, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Dạ nói mơ trong mắt, lộ ra thần sắc khủng hoảng, ngoại trừ trong mắt bên ngoài, thân thể căn bản là không cách nào nhúc đích, cho dù là một phần một hào, mặc dù là một đầu ngón tay, đều không thể hoạt động. Không nói gì ôm lấy lộ cát, lạnh lùng nhìn xem dạ nói mơ, nhìn như vô lực bàn tay. Nhẹ nhàng ân tại dạ nói mớ ngực. Đây là đưa cho ngươi hồi báo. Không nói gì âm thanh lạnh như băng, quanh quẩn tại dạ nói mớ chỗ trống trong đầu. Mặc dù là đối mặt thiên quân vạn mã, dạ nói mớ đều chưa từng lùi bước qua, thế nhưng mà đối mặt không nói gì, hắn nhưng không cách nào không đi sợ hãi, đây là một vị chính thức chúa tể, chi phối lấy sinh tử của hắn. Cái kia vẫn lấy làm ngạo nửa hoàng lực lượng, tại không nói gì trước mặt, là như thế không có ý nghĩa. Một đạo như có như không chấn động, theo không nói gì trong lòng bàn tay truyền ra, dạ nói mớ trong ánh mắt hào quang, tại lập tức mất đi màu sắc, tử vong khí tức, đã tràn ngập toàn thân của hắn. Thân là nửa hoàng, thân là Tây Dương Đại Lục ở bên trên bài danh đệ thập nhị tên đỉnh tiêm sát thủ, cứ như vậy đã chết tại một cái thiếu niên vô danh trong tay. Dạ nói mớ trong mắt, tràn đầy không cam lòng cùng hối hận, hắn không nghĩ tới, hắn chố khiêu khích, sẽ là một cái chính thức hoàng giả, hắn lại có thể biết đi khiêu khích một cái chính thức hoàng giả. Chỉ là hối hận đã không còn kịp rồi, không nói gì cũng không có cho hắn hối hận cơ hội. Có can đảm cầm một cái hoàng giả thân nhân với tư cách uy hiếp, hắn hiển nhiên đã phạm vào tối kỵ, cái này tối kỵ đưa hắn đẩy vào vạn trượng thâm uyên. Dạ nói mớ thân thể trong gió thời gian dần trôi qua tiêu tán, tựu như cho phi một loại, tiêu tán tại trên bầu trời đêm, từ nay về sau, một đời sát thủ, như vậy tại trong thiên địa xóa tên. Tại không nói gì ôm lấy lộ cắt một khắc này lên, khí tức liền tại lập tức tiêu tán vô tung. Toàn bộ thị trấn nhỏ tiểu như bị một hồi không hiểu mà đến gió lốc mang tất cả qua đồng dạng, một mảnh đống bừa bộn. Địa hắn mang theo kinh hãi ánh mắt, nhìn xem không nói gì, hắn không nghĩ tới, hết thảy đều nhanh như vậy chấm dứt. Thậm chí còn chưa bắt đầu, cũng đã hoàn toàn đã xong, cường như dạ nói mớ bực này cường giả, tại chính thức hoàng giả trước mặt, cũng chỉ là một cái chớp mắt sự tình. Không nói gì thần sắc bình thản, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng, quay đầu nhìn về phía địa hắn, nhẹ nhàng chiêu qua tay. Địa hắn ránh mắt, đã mang theo vô tận khiêm tốn, các hạ, bảo vệ tốt nàng. Ta cũng không thể lúc nào cũng xuất hiện. Nếu như nàng ra lại cái gì sai lầm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Các ngươi không nói gì thanh âm, tựa hồ phi thường không ổn định, Đức Quang nói. Các hạ, ngài đây là địa hắn khó hiểu nhìn xem không nói gì. Mà lúc này, không nói gì đột nhiên thân thể một nghiêng, trực tiếp té trên mặt đất, địa hắn liền bước lên phía trước, nâng dậy không nói gì. Một đêm này lộ ra như thế dài dằng dặc. Địa hắn chưa bao giờ trải qua như thế dài dòng buồn trắng dạ, đương không nói gì cùng lộ cắt khi tỉnh lại, thật giống như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Không nói gì vẫn là cái loại lầy trầm mặc, ánh mắt vẫn là tinh khiết vô cùng, giống như là không có cái gì phát sinh đồng dạng. Mà lộ cắt thì là cả kinh một trận, đối với đêm qua phát sinh hết thảy, trí nhớ của nàng chỉ dừng lại ở dạ nói mớ đem nàng bắt lấy, ở đằng kia về sau, liền cái gì ấn tượng cũng không có. Thế nhưng mà địa hắn trong mắt, lại tràn đầy tràn ngập cùng khó hiểu, nhìn xem không nói gì ánh mắt, đã hoàn toàn cải biến. Hắn không biết, không nói gì là cố ý trang làm chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, hay vẫn là nói hắn thật sự hoàn toàn không có ấn tượng. Trên mặt của ta có cái gì sao? Không nói gì trên giấy viết. Địa hắn vội vàng thu hồi chính mình bối rối ánh mắt, vội vàng nói, không có. Không có gì. Ngươi xem ánh mắt của ta cải biến, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không nói gì hỏi. Không. Không có gì. Địa hắn cả kinh, bất luận không nói gì là cố ý trang làm cái gì đều không có phát sinh, hay là thật không nhớ rõ, hắn đều không muốn đơn giản trêu chọc cái này ma thần một loại tồn tại. Nhưng hắn là tinh tường nhớ rõ, dạ nói mơ tại không nói gì trước mặt, tiểu như con sâu cái kiến một loại, đơn giản bị gạt bỏ, hắn cũng không muốn trở thành thứ hai bị gạt bỏ đối tượng. Đêm qua tại đây chuyện gì xảy ra? Lộ Cắt nhìn xem một mảnh đống bừa bộn khách sạn, chủ tiệm chính đang không ngừng khóc thét lấy tài sản của mình, rõ ràng lọt vào bên trong thai bay vạ gió. Trên thực tế, toàn bộ thị trấn nhỏ, bốn phía đều là loại này thanh âm, dù sao ai có thể nghĩ đến, tại loại này mùa, lại đột nhiên hàng lâm loại này tai nạn. May mà chính là, cũng không nhân viên thương vong, địa bàn riêng lặng để lại một ít kim tệ, với tư cách đối với khách sạn lão bản đền bù tổn thất về sau, liền dẫn không nói gì cùng Lộ Cát, một lần nữa ra đi. Bất quá, tại bọn hắn ly khai không lâu, hai cái thân ảnh xuất hiện tại cái đó khách sạn phụ cận, nhìn xem địa bàn rời đi phương hướng. Hoàng hôn chi đâm cùng Lê Minh khắc tinh trong ánh mắt, mang theo cực độ sợ hãi, đó là theo trước quỷ môn quan thoát đi ánh mắt, trải qua chính thức tử vong ánh mắt. Hắn vì cái gì không có giết chúng ta? Hoàng hôn chi đâm mang theo vài phần nỗi khiếp sợ vẫn còn, thanh âm có chút run rẩy. Ta làm sao biết, đó là một vị chính thức hoàng giả, liền suốt đêm nói mớ loại này cấp bậc sát thủ, đều vẫn lạc tại trong tay của hắn. Nếu như lúc ấy hắn muốn giết chúng ta, chỉ là nhấc tay tầm đó, ngươi để cho ta như thế nào đi phỏng đoán một cái hoàng giả tâm tư? Lê Minh khắc tinh nơm nớp lo sợ nói. Với tư cách sát thủ, bọn hắn sớm được rèn luyện thành, quên mất sợ hãi, thế nhưng mà trải qua tối hôm qua khủng bố kinh nghiệm, tựu như sống sót sau tai nạn bọn hắn, lại một lần nữa bay lên mấy có lẽ đã quên sợ hãi. Người quên hắn sao? Nếu như cái kia gọi Lộ Cắt nữ hải, ra một chút sai lầm, hắn sẽ không bỏ qua các ngươi. Hoàng hôn chi đâm nói ra, ngươi cho là hắn câu nói kia, chỉ là đối với địa hoàng một người nói sao? Cái gì? Chẳng lẽ nói hắn là muốn chúng ta? Trừ lần đó ra, ta nghĩ không ra hắn dụng ý của hắn. Hoàng hôn chi đâm bất đắc dĩ gật đầu, ta không muốn chết. Ta không muốn lại đối mặt cái loại này địch nhân. Thế nhưng mà lần này ngươi nhiệm vụ của ta Lê Minh khắc tinh trong mắt, lộ ra một chút do dự. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, chúng ta nhiều lắm là tiểu là mất đi một ít danh dự. Thế nhưng mà nếu như cô bé kia ra cái gì sai lầm, Hoàng hôn chi đâm nuốt ngụm nước miếng, nơm nớp lo sợ nhìn xem Lê Minh khắc tinh. Nếu như cô bé kia xảy ra vấn đề rồi, cái kia chúng ta sắp sửa đối mặt một cái hoàng giả phẫn nộ. Đến lúc đó chúng ta mặc dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ biết không được sống yên ổn. Chẳng lẽ muốn chúng ta đi bảo hộ cô bé kia? Lê Minh khắc tinh không muốn nói. Trừ lần đó ra, ta nghĩ không ra rất tốt đích phương pháp xử lý. Dọc theo con đường này tốt bình tĩnh à, tự theo đêm hôm đó về sau, sẽ thấy cũng không có phát sinh qua một lần tập kích rồi. Lộ Cắt có chút cao hứng nói. Liên tiếp hơn 10 ngày thời gian, rõ ràng không còn có phát sinh qua một lần ám sát, mà ngay cả địa bàn đều cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo cái kia cái đối đầu tâm tính, làm sao có thể như vậy buông tha hắn. Đối phương đã suốt đêm nói mớ loại này cấp bậc sát thủ đều thỉnh động, cái kia nói rõ người kia đã đối với hắn động tuyệt đối sát tâm, vốn là địa bàn đều đã làm tốt người trước ngã xuống, người sau tiến lên ứng phó thủ đoạn, thế nhưng mà hôm nay những này chuẩn bị, rõ ràng một chút cũng không phải sử dụng đến. Cách bọn hắn ngoài trăm dặm. Lê Minh khắc tinh cùng Hoàng hôn chi đâm trên người, vết thương chồng chất xem trên mặt đất tần người chết. Người này là sát thủ bài danh thứ 15 tên ám ảnh thích khách, tại trên thực lực, so về Hoàng hôn chi đâm cùng Lê Minh khắc tinh cường đại hơn không ít. Mà Lê Minh khắc tinh cùng Hoàng hôn chi đâm, nếu như không phải gạt lấy ám ảnh thích khách tín nhiệm, tìm cơ hội đánh lén đắc thủ, bị thương nặng ám ảnh thích khách, sợ hai người bọn họ liên thủ, cũng chưa chắc có thể chiến thắng ám ảnh thích khách. Bất quá, mặc dù là đánh lén đắc thủ, bị thương nặng ám ảnh thích khách, bọn hắn y lìa nguyên rơi đích nặng nhẹ không đồng nhất thương thế, ám ảnh thích khách sắp chết phản công, lại để cho bọn hắn cũng nhận được thương thế không nhẹ. Ám ảnh thích khách cắn răng, trong mắt tràn đầy không cam lòng, vì cái gì, cho ta một cái lý do. Chúng ta chỉ là sớm tiễn đưa ngươi lên lộ mà thôi, bởi vì ngươi mục tiêu lần này ở bên trong, có một cái chính thức ác ma. Nếu như thương thế của ngươi đến hắn trong một người, chúng ta đều biến thành cái kia cái ác ma trả thù mục tiêu. Hoàng hôn chi đâm bất đắc dĩ nhìn xem ám ảnh thích khách, trong mắt tràn đầy bi thương. Nhìn xem ám ảnh thích khách, hắn cơ hồ thấy được chính mình ngày mai, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị nhạn mổ, một ngày nào đó, mình cũng sẽ có như ám ảnh thích khách đồng dạng kết cục. Bất quá, Lúc này thời điểm một thân ảnh xuất hiện tại hai người chỗ trên sườn núi, dưới cao nhìn xuống nhìn xem hai người. Là các ngươi. Địa Hoàng kinh ngạc nhìn Hoàng Hôn Chi Đâm cùng Lê Minh Khắc Tinh, trên đường đi ta đều phát hiện chiến đấu dấu vết, một mực tại phỏng đoán, là ai tại vì chúng ta thanh lý chướng ngại, thế nhưng mà ta không nghĩ tới, sẽ là hai người các ngươi. Chúng ta cũng không phải là vì ngươi, mà là vì người kia. Hoàng Hôn Chi Đâm lạnh lùng nói. Người kia. Địa Hoàng sững sờ. Đêm hôm đó chính là cái người kia. Không muốn nói cho ta, ngươi đã quên. Lê Minh Khắc Tinh liếc mắt Địa Hoàng. Đêm hôm đó, hắn cuối cùng lưu lại câu nói kia, cũng không chỉ là đối với ngươi nói, cũng là đối với chúng ta nói, ta cũng không muốn bị một cái hoàng giả đuổi giết. Địa Hoàng ránh mắt, lập lòe bất định, ta nên tin tưởng các ngươi sao? Chúng ta không cần ngươi tin tưởng, ngươi chỉ cần coi như, sự tình gì đều không có phát sinh. Đúng rồi, ngươi bây giờ tựa hồ không ứng nên xuất hiện ở chỗ này, ngươi đem hai người bọn họ một mình lưu tại địa phương khác, nếu như lúc này thời điểm gặp được người khác tập kích làm sao bây giờ? Địa Hoàng sững sờ. Hắn không nghĩ tới, cái này hai cái sát thủ, lại có thể biết đi quan tâm Lộ Cắt cùng không nói gì an nguy, tuy nhiên hắn cảm thấy không có ở lại cái kia bên cạnh hai người, có một ít không ổn, thế nhưng mà theo một mặt khác đến xem, có không nói gì tại bên người, Lộ Cắt chắc có lẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Ngươi tốt nhất trở lại thiếu niên kia bên người, nếu như ngươi không muốn bọn hắn gặp được nguy hiểm gì. Hoàng Hôn Chi Đâm lạnh lùng nói. Cái kia các ngươi đâu này? Địa Hoàng do dự mà hỏi. Ngươi coi như làm chúng ta không tồn tại tốt rồi. Chúng ta cũng sẽ biết rất tốt dấu ở trong bóng ma, ngươi không cần lo lắng chúng ta hội đánh lén các ngươi, ít nhất tại đây đoạn trên đường, chúng ta sẽ không xuất thủ. Lê Minh Khắc Tinh nói ra. Chương 576, biến thành hoàng tử. Địa Hoàng không cách nào hoàn toàn tin tưởng hai cái sát thủ, bất quá lại không có pháp không tiếp thụ, trên thực tế dọc theo con đường này có thể thuận lợi như vậy, cũng muốn quy công tại hai người âm thầm tương trợ, bọn hắn mới có thể như thế thuận lợi. Bất quá. Đương Địa Hoàng trở lại hắn cùng với Lộ Cắt cùng với không nói gì ước định địa điểm thời điểm, lại phát hiện chỉ có Lộ Cắt một người. Thần y ở đâu này? Địa Hoàng ngạc nhiên nhìn xem Lộ Cắt. Lộ Cắt sớm đã bối rối, trong đôi mắt nước mắt doanh động, không biết. Ta cũng không biết, chúng ta dạo phố thời điểm, không nói gì nói muốn tìm mấy cái phương thuốc, để cho ta đi trước địa phương khác đi dạo một vòng. Thế nhưng mà chờ ta trở lại cái kia tiệm bán thuốc thời điểm, đã tìm không thấy không nói gì rồi, ta cho rằng. Ta cho là hắn hội tới nơi này cùng ta sẽ cùng. Địa Hoàng ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn xem Lộ Cát. Ngươi, ngươi nói là thần y liền ném đi. Có lẽ hắn chỉ là ở địa phương nào lưu luyến. Đã đến giờ rồi, hắn sẽ chính mình trở lại. Lộ Cát hy vọng xa vời nói. Hy vọng như thế. Địa Hoàng sắc mặt, trở nên hết sức khó coi. Trong lòng của hắn chỉ hy vọng, không nói gì sẽ không xảy ra trạng huống gì. Dù sao mà ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng. Không nói gì rốt cuộc là thật hồ đồ hay vẫn là giả bộ hồ đồ. Thế nhưng mà, chờ đến buổi tối, Y Lì Hải Nguyên không thấy không nói gì trở lại, Lộ Cắt cùng Địa Hoàng rốt cuộc chờ không đi xuống. Tại bọn hắn đi dạo qua trên đường phố tới tới lui lui, tìm kiếm mấy lần, Y Lì Hải Nguyên không thấy không nói gì bóng dáng. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Không nói gì ném đi, trễ như vậy rồi, hắn khẳng định đói bụng. Lộ Cắt đã khóc không thành tiếng, khuôn mặt sớm được nước mắt mơ hồ. Trên thực tế, từ xế chiều bắt đầu, Lộ Cắt nước mắt tiểu không có đỉnh chỉ qua, giờ phút này âm thanh tuyến cũng đã khàn khàn. Tuy nhiên Lộ Cắt biểu hiện phi thường tham tài, bất quá đối với không nói gì quan tâm, nhưng lại thật sự, trong mắt của nàng, không nói gì tiểu như đệ đệ của nàng một loại, là cái này mười mấy năm qua, cái thứ nhất làm cho nàng cảm giác được trấn an người. Lộ Cắt sớm đã đem không nói gì coi như thân nhân của mình giống như, thế nhưng mà hôm nay nàng thân nhân duy nhất, lại mất đi tại trước mắt của nàng, cái này làm cho nàng làm sao có thể an tâm. Địa Hoàng cũng không phải lo lắng không nói gì an toàn, dù sao trên cái thế giới này, có thể đối với một cái hoàng giả sinh ra uy hiếp sự tình cùng người, thật sự không nhiều lắm, nếu như không nói gì thật sự gặp được nguy hiểm gì, mặc dù là hắn cũng không cách nào giải quyết. Hắn chỉ lo lắng, có thể hay không ra cái gì sai lầm, chọc giận không nói gì, dù sao một cái mất đi lý tính hoàng giả, chỗ tạo thành lực phá hoại, vậy cũng so 100 vạn đại quân càng tăng kinh khủng. Đương nhiên, hiện tại hàng đầu điều kiện tiên quyết là, tìm được không nói gì, thế nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là, hai người cơ hồ đem bọn hắn chỗ thị trấn nhỏ trở mình cái út sớp, lại liền một cái, đối với không nói gì có ấn tượng người đều không có tìm được. Không nói gì thật giống như nhân gian bốc hơi đồng dạng, hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của bọn hắn. Lộ Cắt vội vàng lôi kéo Địa Hoàng tay, chúng ta làm sao bây giờ? Không nói gì ném đi. Không nói gì ném đi. Địa Hoàng trầm ngâm một hồi, trong nội tâm càng phát ra cảm thấy kỳ quái. Nếu như không nói gì đã từng xuất hiện qua cái chấn nhỏ này, không có khả năng hội hoàn toàn không có tin tức, loại tình huống này lại để cho hắn cảm thấy, tựa hồ là có người cố ý che giấu không nói gì tung tích. Đi hôm nay các ngươi tách ra cái kia ra tiệm bán thuốc. Địa hắn nói ra, chúng ta không phải đã đi tìm nơi đó sao? Lộ xa xa ách thanh âm nói ra, có lẽ cái kia ra tiệm bán thuốc trưởng quầy có thể nói cho chúng ta một sự tình. Địa hắn rất nghiêm túc nói ra, trong mắt dị quang chớp động. Một cái đoàn xe tại trên đường chạy như điên, xe này đội sau lưng là một chi ngàn tên quân nhân tinh nhuệ tạo thành quân đội. Những tinh nhuệ này binh sĩ, từng cái đều là lấy một địch trăm hảo thủ, mà trên người bọn họ trên khải giáp, đeo theo một cái máy bay ký hiệu. Đây là Khải Mễ Đế quốc máy bay binh đoàn, chỉ có bọn hắn có tư cách đeo loại này ký hiệu. Từng cái máy bay tinh nhuệ đều có được ưng một loại con mắt, sắt thép một loại đích ý chí. Mặc dù là chạy như điên một ngày một đêm, bọn hắn cũng không có chút nào mỏi mệt, ý lì nguyên thiêu đốt lên như lửa chiến ý. Ngươi thật sự hội nói cho ta biết, ta là ai? Không nói gì ngồi ở trong xe, nhìn xem ánh mắt một cái đang mặc hoa lệ quần áo và trang sức lão giả, không nói gì cầm trong tay trang giấy, như thế ghi đến. Lão giả này một đầu tóc trắng, xem chừng 80-90 tuổi, chỉ là trong ánh mắt, luôn mang theo vài phần che giấu, mỗi lần không nói gì nhìn về phía lão giả con mắt, lão giả sẽ không tự chủ được chuyển di mở. Nhiều khi, con mắt xảy ra bán một người tâm ý, mà lão giả loại này cử động, cũng như bản năng một loại, trốn tránh người khác truy vấn. Đương nhiên, chỉ đã tới rồi chúng ta chỗ mục đích, ta tiểu sẽ nói cho ngươi biết, thân phận của ngươi. Lão giả gật gật đầu, thành khẩn nói. Chỉ là cái kia lập lòe ánh mắt, sớm đã bán rẻ nội tâm của hắn, không nói gì mày nhăn lại, ngươi đang gạt ta. Lão giả càng sợ, vội vàng giải thích nói, thật sự, ta không có lừa ngươi, chỉ đã tới rồi Thương Hoàng Thành, ta tiểu mang ngươi cùng ngươi thân sinh cha mẹ gặp mặt. Ta thân sinh cha mẹ, không nói gì sững sờ, ngạc nhiên nhìn xem lão giả. Đúng vậy, tiểu hoàng tử điện hạ thân phận tôn sùng, cho nên lão hủ mới sẽ như thế thất thố, lại để cho tiểu hoàng tử điện hạ hiểu lầm, đều là lão hủ sai, đều là lão hủ sai. Lão giả vội vàng giải thích nói, phụ mẫu ta là người nào? Ta là cái gì hoàng tử? Không nói gì hoài nghi nhìn xem lão giả. Ngài là Khải Mễ Đế quốc Tam Thái tử công tử, ngài từ nhỏ lưu lạc tại bên ngoài, lão hủ vừa thấy được ngài, tự nhận ra ngài, ngày nay bệ hạ băng hà, bệ hạ di chiếu, chuyển ngôi cho có con nối dõi thái tử, cho nên Tam Thái tử mệnh lao thần đem ngài tiếp trở về, đồng thời cũng đem trở thành Khải Mễ Đế quốc ngày khác chi hoàng. Lão giả giải thích nói, ta từ nhỏ lưu lạc tại bên ngoài. Không nói gì không khỏi sinh lòng nghi hoặc, cái kia ngươi biết ta lưu lạc ở nơi nào? Lão giả con ngươi đảo một vòng, vội vàng nói, lão hủ cũng là dựa theo Tam Thái tử lưu cho lao thần manh mối sưu tầm, lao thần tại đây phương viên mấy ngàn dặm, tìm tòi nhiều ngày, nay xảo ngộ đến tiểu hoàng tử, một mắt liền nhận ra. Vậy ngươi nói Tam Thái tử là vì kế thừa ngôi vị hoàng đế, mà đem ta tiếp trở về hay sao? Không nói gì hỏi. Không phải Tam Thái tử, là của ngươi phụ vương, hơn nữa chỉ cần ngài hồi Thương Hoàng Thành về sau, ngươi phụ vương cũng đem tiếp nhận ngôi vị hoàng đế, đăng cơ làm hoàng. Lão giả nói ra, ngươi đang gạt ta, ta căn bản cũng không phải là cái gì Tam Thái tử con nối dõi, hôm nay lúc đầu ngươi ta gặp nhau thời điểm, như lời ngươi nói cùng hiện tại nói, căn bản là không giống. Không nói gì lập tức chuyển đổi sắc mặt, ngươi chỉ là vì lại để cho Tam Thái tử đăng cơ cấp lấy ngôi vị hoàng đế, tùy tiện tìm ta giả mạo hoàng tử. Lão giả sắc mặt lúc này sửng sốt, vốn là dựa theo hắn tưởng tượng, mặc dù thiếu niên này vạch trần kế hoạch của hắn, có lẽ cũng sẽ biết theo diễn thôi. Dù sao đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình, ở đâu ngờ tới thiếu niên này cư nhiên như thế trực tiếp vạch trần kế hoạch của hắn. Cái này, đỗ xe, ta phải đi về. Không nói gì trực tiếp đứng, lạnh lùng nhìn xem lão giả. Đỗ xe, lão giả đột nhiên lộ ra một đạo dáng tươi cười, ta nhìn ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi à, cái này cỗ xe ngựa tại đến Thương Hoàng Thành phía trước, là sẽ không đỗ xe. Bất quá, không nói gì không có chút gì do dự. Trực tiếp xốc lên màn cửa, theo chạy như điên trên xe ngựa nhảy đi xuống, lão giả sững sờ, hắn không nghĩ tới, thiếu niên này lại có thể biết kiên quyết như thế. Bất quá rất nhanh, không nói gì đã bị binh sĩ áp giải, hồi đến lão giả trước mặt. Vừa rồi theo trên xe nhảy đi xuống, đã lại để cho không nói gì toàn thân là thường, chỉ là trong mắt của hắn, y lì nguyên toát ra bất khuất ánh mắt. Lão giả trên mặt mỉm cười nhìn không nói gì, ngươi hay vẫn là an tâm làm tốt ngươi hoàng tử à, chờ Tam Thái tử đăng cơ về sau. Ta liền lại để cho thả ngươi tự do. Không nói gì ánh mắt lạnh như băng nhìn xem lão giả, khoe miệng đồng dạng lộ ra một đạo dáng tươi cười, một loại làm cho lão giả cảm thấy không khỏe dáng tươi cười, ta nhìn thấy cái chết của ngươi tương. Ngươi tại chuyện phiếm cái gì, ta thế nhưng mà đường đường đại tướng quốc, nhất đẳng đại công tước, ai có thể giết ta, hơn nữa đợi đến lúc Tam Thái tử điện hạ sau khi lên ngôi, của ta quyền vị càng là vững như thánh linh núi, khải mệ quốc thượng xuống, càng không người nào có thể đụng đến ta. Cái chết của ngươi tương đã lan tràn qua trán của ngươi, thẳng đến huyệt thái dương, không xuất ra 10 ngày, ngươi liền muốn bị mất mạng. Không nói gì vô tình dự đoán, lại để cho lão giả lại là phẫn nộ, lại là kinh hãi. Tuy nhiên bản năng cảm giác, thiếu niên này là tại nói hưu nói vượng, thế nhưng mà trong lòng hắn ý, lại không tự giác xông lên đầu, hơn nữa khoảng cách đăng cơ ngày, là chỉ còn lại có 10 ngày thời gian. Lão giả trong nội tâm không hiểu sinh ra một loại sợ hãi, nhìn xem không nói gì con mắt, lão giả đôi má run rẩy, ta đang sợ cái gì? Ta có cái gì phải sợ? Khải Mễ đế quốc ở trong, căn bản không có người có thể giết ta. Thật đáng buồn người, rõ ràng đã cảm giác được chính mình bại vong ngày, nhưng lại không biết xu cắt tị hung. Những lời này không nói gì cũng không có viết ra, chỉ là nhìn xem lão giả trong ánh mắt, bao nhiêu mang theo vài phần rên rỉ. Tại sau đó trong cuộc sống, không nói gì không hề chạy trốn, mỗi ngày không ăn không uống, thậm chí ngay cả động cũng bất động thoáng một phát, xếp bằng ở trong xe, nhắm mắt dưỡng thần. Mà đi theo máy bay quân đoàn binh sĩ, đã tại nói ly ra nghị luận nhau nhau, toàn bộ cũng đang thảo luận cái kia không nói gì thiếu niên. Ngươi đoán hắn có thể nấu vài ngày. Hắn đã liên tục ngồi ở trong xe, 3 ngày 3 đêm thời gian, một ngụm cơm, một giọt nước đều không có xảy ra. Ta xem hắn nhịn không quá hôm nay. Ngày hôm qua ngươi cứ như vậy nói. Người bình thường 3 ngày cũng đã là cực hạn, mà thiếu niên kia sẽ không đấu khí cũng không biết ma pháp, hoặc là hôn mê hoặc là tiểu là thỏa hiệp. Ta cá là 20 kim tệ, hắn hôm nay ở trong sẽ ăn uống. Ta cá là 30 kim tệ. Ta cá là 10 kim tệ. Cơ hồ sở hữu binh sĩ, đều nhất trí nhận định, không nói gì hôm nay nhất định sẽ khuất phục. Tuy nhiên ngày hôm qua bọn hắn cũng là đồng dạng tiền đặt cược, đồng dạng cũng là toàn bộ đánh bạc thua. Thế nhưng mà bọn hắn hay vẫn là cho rằng, một người bình thường, hôm nay cũng sẽ bị loại này không thuộc mình tra tấn đệ sợ. Bất quá, đúng vào lúc này, một cái đại thủ vươn vào trong đám người, 100 kim tệ, thiếu niên kia hôm nay ý thì nguyên sẽ không ăn uống. A vật đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Không sao. Giờ phút này không tại trực ban, mọi người theo tính. Bật phất phất tay. Bọn binh lính lần nữa làm ầm ĩ, đối với cái kia không nói gì thiếu niên nghị luận nhau nhau, cái kia nhà cái nhìn xem tật, tật đại nhân, ta xem tiểu tử kia thân thể, sợ là đã đến cực hạn, ngài nếu hiện đang thay đổi chủ ý, tiểu nhân hiện tại sẽ đem tiền trả lại cho ngài, nếu như đã qua 1 phút đồng hồ về sau, vậy thì không có lui. Lui. Bật mắt nhìn mọi người, ta không muốn lui, ta chỉ muốn thắng. Chương 577. Nhớ lại điểm bắt đầu. Làm sao có thể? Không có lý do à, cái này đều ngày thứ tư rồi, cái kia người câm tiểu tử, làm sao có thể kiên trì xuống? Đúng vậy à, hắn đến cùng phải hay không người à, không nói không ăn không uống, tiểu ngay cả nhúc nhích cũng không thoáng một phát, thậm chí liền 3 gấp đều không có, nếu như là người bình thường, cũng sớm đã kìm nén mà chết đi à nha. Nhiều lời vô ích, bồi thường tiền à. Bất cười dịu dàng nhìn xem nhà cái, hôm nay còn khai trang không, ta tiếp tục đặt cược. Ta cũng không tin, hắn tiểu là làm bằng sắt cũng nên đổ. Cái kia khai trang binh sĩ tức giận bất bình nói. Ta cũng đặt cược, ta cũng đặt cược. Ngày thứ tư tiền đặt cược, vẫn là nghiêng về đúng một bên thế cục, ngoại trừ phó đoàn trưởng ở bên ngoài, căn bản cũng không có người tin tưởng, cái kia người cầm thiếu niên còn có thể chịu đựng được. Thế nhưng mà kết quả, y lì hành nguyên lại để cho phần lớn người thất vọng, thiếu niên kia tiểu như bản thạch một loại, vẫn không nhúc nhích xếp bằng ở trong xe, thậm chí có người hoài nghi thiếu niên kia sớm đã chết đã lâu. Thế nhưng mà tại tiếp cận thời điểm, lại có thể nghe được, thiếu niên kia vững vàng tiếng hít thở. Tất đại nhân, hay vẫn là ngươi lợi hại? Ngươi đến cùng từ nơi này nhìn ra, tiểu tử kia có thể nấu 5 ngày thời gian à? Những binh lính khác không phục không được, tại hắn người trong mắt, mỗi một ngày đều là cực hạn. Thế nhưng mà thiếu niên kia ương ngạnh cùng cứng cỏi, sớm đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trực giác. Tất cười cười, ý vị thâm trường nói. Chẳng lẽ là đại nhân đương dòng binh thời điểm rèn luyện ra trực giác? Người bên ngoài tò mò hỏi. Tại Âu Lan Đại Lục bên trên dòng binh, so về Tây Dương Đại Lục muốn thịnh hành nhiều, tại Âu Lan Đại Lục bên trên, cơ hồ có thể nói là một cái dòng binh thời đại, ta tại làm dòng binh thời điểm, gặp phải qua đủ loại kiểu dáng người bật nhớ lại nói. Cái đó tên tiểu tử người như vậy, đại nhân cũng từng gặp được qua. Trong đó một cái binh sĩ hỏi. Loại người này trong thiên địa có thể tìm ra 1-2 cái, cũng đã là kỳ tích rồi. Bật cười lắc đầu. Đại nhân. Ngài cho chúng ta nói một câu ngươi tại dòng binh thời điểm chân thật mạo hiểm A. Sở hữu binh sĩ lập tức nhiệt tình tăng vọt, chờ mong nhìn xem tớ. Đúng vậy A, đại nhân, ngài mỗi lần đều biên một ít câu chuyện, cái gì xinh đẹp thuật sĩ triệu hoán đi ra ma vương các loại sự tình này suy nghĩ một chút đều cảm thấy giả, ngài hay vẫn là nói một câu chân thật mạo hiểm câu chuyện A. Đúng vậy, đại nhân, ngài tiểu nói lên lần còn chưa nói xong, về cái kia Hắc Long binh đoàn truyền kỳ a. Hắc Long binh đoàn chính là cái được vinh dự Âu Lan đại lục đệ nhất binh đoàn thần chi binh đoàn sao? Tất nhìn về phía người lính kia, ngươi nghe nói qua Hắc Long binh đoàn câu chuyện sao? Loại sự tình này suy nghĩ một chút tiểu phải biết là giả, một cái mấy vạn người đại quân, làm sao có thể cùng ngàn vạn đại quân quyết đấu? Chúng ta máy bay binh đoàn 50 vạn binh lực, đối với bình thường binh lực mà nói, cũng không quá đáng là gấp 10 lần chiến lực, trên phiến đại lục này, có thể cùng chúng ta máy bay binh đoàn chống lại, cũng chỉ là có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy chi binh đoàn, đồng dạng với tư cách đại lục đỉnh tiêm binh đoàn tồn tại, căn bản tiểu không khả năng có như. Vậy cách xa chênh lệch. Người đây tiểu sai rồi. Tật nghĩa chính lời lẽ nghiêm khắc nói, trên mặt biểu lộ hoàn toàn là rất nghiêm túc, có lẽ ta trước kia nói câu chuyện là thiệt giả nửa nọ nửa kia, bất quá về Hắc Long binh đoàn sự tích, lại là hoàn toàn chân thật, không có nửa điểm giả dối. Nếu như các ngươi nhất định phải cùng thực lực của mình, cùng bọn hắn đối lập, như vậy có một ngày lưỡng quân thật sự quyết đấu, các ngươi đem liền hoàn thủ cơ hội đều không có. Mọi người sững sờ, nhìn xem thật rất nghiêm túc ngữ khí, không khỏi trong nội tâm hơi kinh. Thật là nửa năm trước, gia nhập máy bay binh đoàn, hơn nữa dựa vào cá nhân hắn thực lực, rất nhanh tiểu trèo tới phó đoàn trưởng chức vị, bất quá mặc dù chức cao, thế nhưng mà y lì nguyên cùng bọn hắn những bình thường nhất này binh đoàn thành viên, quan hệ phi thường hòa hợp, có thể nói là hòa mình. Cơ hồ sẽ rất ít tại nhiệm vụ ngoại trừ trong thời gian, bày ra tài trí hơn người tư thái. Thế nhưng mà, giờ phút này thật nhưng là như thế nghiêm túc, thật giống như không cho phép người khác nghi vấn đồng dạng. Tại Âu Lan đại lục bên trên, chi kia chưa đủ 5 vạn người binh đoàn, lại bị ngoại giới vinh dự thần chi binh đoàn, các ngươi thật sự cho rằng, đây chỉ là ngoại giới đối với Hắc Long binh đoàn xuyên tạc sao? Thật nghiêm túc nói. Thế nhưng mà, suy nghĩ một chút nên. Muốn. Các ngươi dùng cái gì muốn? Dùng các ngươi người bình thường tư duy phương thức suy nghĩ sao? Tật nghiêm túc ánh mắt đảo qua ở đây mỗi người, đương các ngươi chính thức đối mặt Hắc Long binh đoàn thời điểm, có lẽ các ngươi tiểu sẽ minh bạch, ta nói là thật hay không rồi. Cái kia đại nhân, ngài đối mặt qua Hắc Long binh đoàn sao? Trong đó một cái binh sĩ không phục mà hỏi. Ta không có chính thức đối mặt qua Hắc Long binh đoàn, thế nhưng mà ta đã từng đối mặt qua Hắc Long binh đoàn người thành lập. Nếu như ta nói cho các ngươi, hắn là một vị chính thức các ma, các ngươi tin tưởng sao? Tật ngữ khí đột nhiên run rẩy, giống như là nhớ lại cái gì làm cho người sợ hãi trí nhớ. Có lẽ với hắn mà nói, cái kia đoạn trí nhớ đích thật là làm hắn cảm thấy sợ hãi. Vô số ban đêm, hắn đều không chỉ một lần bừng tỉnh, bẻ gây trí nhớ tiểu như ác ngộng, không ngừng quấn quanh lấy trong lòng của hắn. Tật ánh mắt, như có như không rời hướng tiền phương thùng xe, các binh sĩ tại tật cổ động xuống, trở nên càng thêm phấn khởi. Nếu có cơ hội, ta nhất định muốn gặp vừa thấy, Hắc Long binh đoàn người sáng lập. Xem hắn phải chăng đúng như bậc đại nhân theo như lời cái kia giống như đáng sợ. Ta muốn ngươi rất nhanh thì có cơ hội này, nghe nói Âu Lan đại lục cổ đức quốc phái ra 1000 người Hắc Long binh đoàn tinh nhuệ, đến đây khải mệ đế quốc, chúc mừng tân hoàng đăng cơ. Ta sững sờ, kinh ngạc nhìn người lính kia, ngươi từ chỗ nào nghe tới hay sao? Ta đại ca đúng lúc là ở bên trong cung đương cấm quân, cho nên biết rõ một ít nội tình, nghe nói cổ đức quốc trong đó một vị vương tử, cùng khải mệ đế quốc có chút quan hệ, cho nên lần này tân hoàng đăng cơ. Vị kia vương tử cũng là đi theo người một trong. Tật trên mặt, toát ra ý vị thâm trường dáng tươi cười, lần này có thú vị rồi. Cái gì thú vị? Đại nhân ngài chỉ chính là cái gì? Những binh lính khác tất cả đều rỗi ra lỗ thai, muốn tinh tế ninh nghe. Chỉ là tật cười thần bí, việc này không thể sớm nói. Bất quá các ngươi có lẽ cũng có thể chứng kiến vị kia người sáng lập. Chính thức người sáng lập. Đại nhân không muốn cố lộng huyền hư, nhanh chút ít nói ra. Lại để cho các huynh đệ vui cười vui lên a. Hắn binh lính của hắn, gấp khó dằn nổi thúc giục nói, càng có ồn ào người, chỉ là bất thủy chung cười mà không nói. Người sáng lập. Đương hắn thật sự lộ ra răng nanh thời điểm, các ngươi tiểu sẽ hối hận chính mình xúc động rồi. Bất than nhẹ, vừa mới tìm được một cái chỗ đặt chân, hy vọng lần này sẽ không gây ra quá lớn động tĩnh, bằng không thì vừa muốn lưu ly hắn. Không có người so bất hiểu rõ hơn người kia, bởi vì hắn có thể nói là người kia xuất hiện tại Âu Lan đại lục thời điểm. Cái thứ nhất gặp được người của hắn, mà rất không may với tư cách hắn cái thứ nhất địch nhân. Bất quá, hắn cũng là may mắn, bởi vì tại sau đó chú ý đến, về trong tin tức của hắn, hắn phát hiện mình là số ít mấy cái, với tư cách người kia địch nhân mà may mắn còn sống sót xuống người. Bất luận là với tư cách người, hay vẫn là với tư cách ác ma, người kia đều kẻ có được, làm cho người nhìn lên địa vị cùng thực lực, mà sự tích của hắn cũng như truyền thuyết một loại, mang tất cả toàn bộ Âu Lan đại lục. Theo sự xuất hiện của hắn đến biến mất, mặc dù chỉ là ngắn ngủn một năm thời gian, lại như mặt trời một loại, long lánh lấy hàng tinh ánh sáng chói lọi. Thậm chí liền một cái cường đại đế quốc, đều bởi vì sợ hãi lực lượng của hắn, mà dừng bước tại cổ Đức quốc lãnh thổ một nước bên ngoài. Mà Hắc Long binh đoàn cùng Hắc Long học viện, thật giống như ẩn chứa về hắn hết thảy bí mật giống như, vì tất cả người chỗ tìm kiếm, tất cả mọi người muốn biết về bí mật của hắn. Lộ Cát tiểu thư không cần phải gấp gáp, như là đã tra ra thần y Liễu Hạ Lạc, như vậy tìm được hắn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Địa Văn Trấn An nói, thế nhưng mà đuổi nhiều ngày như vậy, vì cái gì còn nhìn không tới Khải Mệ Đế quốc đội ngũ lâu này. Ngày ấy, Địa Văn mấy lần tìm tiệm bán thuốc lao bản hỏi thăm, rốt cục hỏi nguyên do, nguyên lai ngày ấy cái kia tiệm bán thuốc lao bản, đối với không nói gì đích thật là có ấn tượng, chỉ có điều về sau bị một thân phận tôn sùng lao giả uy hiếp, mà không thể không cái kia khẩu không nói, tại Địa Văn lộ ra thân phận về sau, mới thành thành thật thật khai báo không nói gì cùng lao giả đích hướng đi. Địa Văn mắt nhìn Lộ Cát, trong nội tâm bất đắc dĩ, nếu như không phải có Lộ Cát tại bên người, hắn đã sớm đuổi theo Khải Mệ Đế quốc đội ngũ, thế nhưng mà hắn lại không dám một mình lưu lại Lộ Cát, sợ nàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bất quá, âm thầm ở bên trong hắn đã lại để cho Lê Minh Khắc Tinh cùng Hoàng Hôn Chi Đâm đi đầu một bước, tin tưởng bọn hắn rất nhanh có thể chuyển quay lại tin tức. Dựa theo tốc độ của chúng ta, không xuất ra 3 ngày, có lẽ có thể đuổi theo Khải Mệ Đế quốc đội ngũ a. Địa Văn thản nhiên nói. Khải Mệ Đế quốc người mang đi không nói gì làm cái gì? Không nói gì như thế nào lại chịu cùng bọn hắn cùng đi hay sao? Lộ Cát lo lắng mà hỏi. Có lẽ là những người kia nhận ra thần ý gì thân phận a? Địa Văn nói ra. Lúc này thời điểm, âm u trong rừng truyền đến một hồi chim hót, Địa Văn ránh mắt liếc mắt âm u trong rừng, đồng thời quay đầu đối với Lộ Cát nói ra, "Lộ Cát tiểu thư, hôm nay đã chạy đi một ngày, chúng ta ở này phụ cận nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục chạy đi a." Lộ Cát sắc mặt tiểu thụy, "Ta còn muốn tiếp tục." "Lộ Cát tiểu thư, ngươi không muốn làm cho thần y chứng kiến ngươi bây giờ dung mạo a, nếu như hắn chứng kiến ngươi như vậy không để ý thân thể, ta muốn thần y sẽ đau lòng." "Cái kia" Vậy được rồi, Lộ Cát miễn cưỡng nói, trên thực tế nàng sớm đã mỏi mệt ngay cả nói chuyện cũng cảm thấy cố hết sức. Địa Văn là thần cấp đỉnh phong cường giả, liên tục mấy ngày chạy đi, tự nhiên sẽ không cảm thấy mỏi mệt, thế nhưng mà Lộ Cát không được, nàng dù sao chỉ là người bình thường, đương nhiên hội không chịu được nổi. Địa Văn tìm một cái trong rừng sơn động, đợi cho Lộ Cát tiếp đi về sau, mới ly khai động quật không xa, mắt nhìn yên tĩnh trong rừng. "Các ngươi xuất hiện đi." Hai cái thân ảnh xuất hiện tại Địa Văn trước mặt. Ba người một hồi trầm mặc, mặc dù bọn hắn đã như thế gặp mặt mấy lần, thế nhưng mà bọn hắn y hề nguyên không cách nào thói quen thân phận của đối phương. "Các ngươi tìm được hắn sao?" Địa Văn trước tiên mở miệng hỏi. "Đã tìm được." Hoàng Hôn Chi Đâm gật đầu nói. "Bất quá, chúng ta tựa hồ còn phát hiện một cái chuyện thú vị. Một cái phi thường chuyện thú vị." Chương 578, ở xa tới là khách. Lão giả vốn là còn lo lắng, không nói gì hội bởi vì tuyệt thực mấy ngày mà thể lực chống đỡ hết nổi, thậm chí khả năng trên đường ngã xuống, bất quá lại để cho hắn, thậm chí tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, không nói gì cứng cỏi trình độ, viễn siêu bất luận cái gì tưởng tượng. Suốt 7 ngày thời gian, không có động đậy một lần, mặc dù lao giả trong mắt, không nói gì chỉ là một cái không có ý nghĩa thiếu niên, thế nhưng mà cũng bị không nói gì ương ngạnh chỗ thuyết phục. Nếu như đổi lại bất cứ người nào, cái này đều tương đương với một lần không thuộc mình tra tấn, tuy nhiên lại chưa từng có người đi yêu cầu không nói gì làm như vậy. Không nói gì bất động như sơn, giống như chết giống như sinh. Không ai có thể minh bạch, đây là một loại thiền định, mặc dù là không nói gì mình cũng không rõ, hắn tiến vào chính là khô thiền chi cảnh. Đây cũng là cái gọi là một tuổi một khô khốc, một thiền mộng cả đời, không nói gì tại thiền định ở bên trong, nhận thấy ngộ không phải người khác có khả năng tưởng tượng mênh mông, mà hắn càng ngộ, cũng không phải bản thân đoạt được, tối tăm trong vi cái kia nước ngoài chi nhân thu hoạch. Rốt cục, tại ngày thứ 7 thời điểm, không nói gì rốt cục mở mắt. Đường hắn mở to mắt lập tức, lại phát hiện mười mấy người lính, chính vây quanh hắn, phát ra một hồi tiếng ồn ào. Ha ha! Rốt cục mở to mắt rồi, hắn rốt cục mở to mắt rồi, mấy ngày nay bồi toàn bộ không trở lại rồi. Nhà cái hưng phấn đại gọi. Mặt khác mấy người lính có bi có tin mừng, có ít người đã dao động lúc trước tín nhiệm, mà lựa chọn áp không nói gì sẽ tiếp tục ngồi vào chỗ của mình, còn có một chút binh sĩ thì là áp không nói gì hồi tỉnh đến. Không nói gì không hiểu quét mắt bốn phía. Bất quá đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện một đôi hữu thần ánh mắt nhìn hắn, đương hắn tìm cái kia tia ánh mắt nhìn lại thời điểm, lại chỉ thấy một cái lạ lâm bóng lưng. "Đừng tại đây cãi nhau, lập tức muốn đến Thương Hoàng Thành rồi, lập tức chỉnh quân xuất phát." Lão giả đi đến thùng xe trước, hừ lạnh nói, mắt nhìn không nói gì, "Đã đến Thương Hoàng Thành, cho ta thành thật một chút, đừng tưởng rằng đỉnh lấy giả hoàng tử thân phận, ta mượn ngươi không có biện pháp." Không nói gì nhàn nhạt mắt nhìn lão giả, "Ta nhìn thấy cái chết của ngươi khí, đã lan tràn toàn thân. xoay chuyển trời đất không còn chút sức lực nào. Lão giả chứng kiến mấy chữ này, sắc mặt càng thêm khó coi, ôm theo nằm đấm, giữ tợn nhìn xem không nói gì. Bất quá, sau một lúc lâu lão giả cuối cùng nhất hay vẫn là buông lòng xuống, cho dù chết, ta cũng sẽ biết kéo ngươi làm đệm lưng. Không nói gì khỏe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt, trong mắt tràn đầy cười nhạo chi ý, lão giả hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Đại vương tử, phía trước là Thương Hoàng Thành. Cổn chỉ vào phía trước tường thành nói ra. Đại vương tử hời hợt mắt nhìn phía trước tường thành, vẻ mặt không cho là đúng, Khải Mệ Đế quốc Hoàng Thành, cùng chúng ta Cổ Đức quốc Hoàng Thành cũng không kém là bao nhiêu nha. Cổn khép cười một tiếng, giải thích nói, đại vương tử có chỗ không biết, trên thực tế Tây Dương đại lục quốc gia cùng Âu Lan đại lục bất đồng, tại Âu Lan đại lục bên trên, mấy đại đế quốc cùng với hơn 100 cái công quốc tạo thành khổng lồ đại lục, cho nên đại vương tử mới có sai lầm nhận thức, kỳ thật Tây Dương đại lục bởi vì có khổng lồ nhất quang minh giáo hội thống ngự, cho nên đại bộ phận quốc gia cũng không có thể so Cổ Đức quốc lớn hơn bao nhiêu, hơn nữa tại Tây Dương đại lục ở bên trên. Từng cái quốc gia cũng có thể xưng là đế quốc, hay hoặc giả là công quốc, cái này cũng không có thực chất tính khác nhau, mà Khải Mệ Đế quốc cũng là như thế, kỳ thật Khải Mệ Đế quốc diện tích cùng quốc lực, cũng không thấy so với ta quốc cao bao nhiêu. Còn một điều không có nói rõ, cái kia chính là hôm nay Cổ Đức quốc quốc lực, tuy nhiên còn so ra kém Âu Lan đại lục bên trên chính thức đế quốc, thế nhưng mà cũng không giống như là dĩ vãng cái kia giống như chênh lệch cực lớn. Hôm nay Cổ Đức quốc càng lúc càng giống là một cái mới phát đế quốc hình thức ban đầu, cường đại quân lực, cường thế ngoại giao, vài lần cùng bình thường công quốc biên giới, còn có vô số anh tài xuất hiện lớp lớp, giống như là tại dụ bày ra lấy một cái đế quốc hưng thịnh. Mà hết thảy này, đều phát sinh ở kỳ tích một năm thời gian ở bên trong, đây hết thảy người khởi xướng, là cùng đại vương tử kết thù kết toán sâu đậm vô song vương trên người. Cổn cũng không muốn đề cập Phương Vân danh tự, lại để cho đại vương tử đại phát lôi đình. Tuy nhiên hắn đối với cái này hữu danh vô thật đại vương tử, đồng dạng cũng là không sao cả thái độ. Bất quá trên danh nghĩa hay vẫn là cần đối với hắn nhất định được tôn trọng, cổn vốn là một gã thuế vụ quan, có thể là vì hắn phụ cùng Phương Vân giao hảo, hơn nữa năm nào hấu muội muội còn thành Phương Vân đệ tử, thế cho nên hắn cái này người ngoài biên chế nhân viên, cũng là theo chân nước lên thì thuyền lên. Lần này đi nước ngoài Khải Mễ Đế quốc, tuy nhiên đại vương tử trên danh nghĩa vi lĩnh đội, trên thực tế hay là hắn làm thành chủ đạo. 1000 tên Hắc Long binh đoàn binh sĩ cũng nghe hắn điều khiển. Đương nhiên, nhiều năm trà trộn quan trường, khiến cho người khác làm người cũng khéo đưa đẩy rất nhiều, đối với đại vương tử hay vẫn là tương đương khiêm tốn, thậm chí đối với những Hắc Long kêu binh đoàn binh sĩ cũng đều là tốt nói đối đãi. Lần này theo hắn xuất hành Hắc Long binh đoàn binh sĩ, cũng không phải là vừa mới gia nhập tân binh, những có thể này đều là hộ quốc anh hùng, nguyên lão cấp bậc binh sĩ, lần này quốc vương vì hiển lộ rõ ràng quốc uy, chuyên môn phái những tinh nhuệ này trong tinh nhuệ xuất hành, là không muốn rơi xuống uy danh. Mượn đại vương tử cùng Khải Mễ Đế quốc liên quan, muốn cùng Khải Mễ Đế quốc kết làm bằng giao, bởi vì cách xa đại dương, cho nên Khải Mễ Đế quốc cùng Cổ Đức quốc không có bất luận cái gì lợi ích tranh chấp, hơn nữa hai nước đều có được lấy, đối phương muốn đổ vỡ. Khải Mễ Đế quốc tại Tây Dương đại lục cũng không tính cường đại cái chủng loại kia quốc gia, thậm chí có thể nói là nhỏ yếu, muốn cải biến loại này cục diện, chỉ có Cổ Đức quốc có thể bằng bọn hắn. Chẳng bao lâu sau, Cổ Đức quốc cũng cùng Khải Mệ Đế quốc đồng dạng, tứ phía hoàn địch, cường quốc mọc lên san sát như rừng, thế nhưng mà từ khi đã có Hắc Long binh đoàn về sau, loại này uy hiếp liền không bao giờ nữa tồn tại. Tuy nhiên Cổ Đức quốc không cách nào nữa sáng tạo một chi Hắc Long binh đoàn, thế nhưng mà bọn hắn nhưng có thể vi Khải Mệ Đế quốc bồi dưỡng đồng dạng Hắc Long binh đoàn hậu tuyển người, cái kia chính là Hắc Long học viện, cái kia đã sừng sững tại Âu Lan đại lục đỉnh phong nhất học viện, cái kia bị rất nhiều học sinh tôn sùng là thần điện học phủ. Ta thật không rõ, ta đường đường hoàng tử, phụ vương vì cái gì phái ta đến cùng như vậy một cái xa xôi quốc gia lôi kéo tình cảm. Tuy nhiên mẫu hậu là Khải Mệ Đế quốc hoàng đế cháu ngoại nữ, thế nhưng mà thật sự không cần phải ngàn dặm xa xôi chạy tới chúc mừng bọn hắn tân hoàng đăng cơ. Đại vương tử bất mãn nói. Cồn liếc mắt đại vương tử, không có phản bác hắn, bất quá trong mắt lại lộ ra một tia khinh thường. Quốc vương đương nhiên sẽ không đem sự thật nói cho trong không này dùng hoàng tử, mà ngay cả tại xe ngựa, không đĩnh, trên thuyền lớn ngồi 3 tháng thời gian đều không thể chịu đựng được, quốc vương làm sao có thể an tâm sắp sửa sự tình giao cho đại vương tử đây này. Lúc này thời điểm, trong thành vội vã chạy tới một đội vạn người đại quân, nên hướng bọn hắn. Cầm đầu chính là một cái 30 xuất đầu nam tử một đầu màu rám nắng tóc, khí vũ hiên ngang, đang mặc hoa lệ quần áo và trang sức, bên hông bảo kiếm rát, một mắt nhìn sang, tựa như nhân trung long phượng, hắn khí chất so về đại vương tử mạnh không biết bao nhiêu lần. Chư vị thế nhưng mà Cổ Đức quốc đến sử. Nam tử mắt nhìn đội ngũ cơ sĩ, ngữ khí khách khí lại không mất khí độ. Ta chính là Cổ Đức quốc đại vương tử Cổ Lai Đặc Dị Tật. Đại vương tử dưới cao nhìn xuống, ngạo mạn nói, các hạ người phương nào, hãy xưng tên lên ra. Tại hạ Khải Mễ đế quốc nhị hoàng tử An Trác, vợ dâu. An Trác mắt nhìn đại hoàng tử sau lưng 1000 hắc long binh đoàn, trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cái này 1000 hắc long binh đoàn khí tức vững vàng, cũng không bộc phát, tuy nhiên lại như một chỉ phục long, chỉ cần bất luận kẻ nào lộ ra một tia hung ý, cái này chỉ phục long sẽ gặp hiển lộ ra nhất hung ác một mặt. An Trác không khỏi đem cái này 1000 hắc long binh đoàn cùng phía sau mình 10000 máy bay binh đoàn binh sĩ so sánh, kết quả lại để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là, cái này 10000 máy bay binh đoàn binh sĩ, rõ ràng bị cái này ẩn nấp chính mình khí tức 1000 hắc long binh đoàn hoàn toàn khắc chế. Cả hai ở giữa chênh lệch, tựu như danh trời cách trở giống như, rõ ràng gấp 10 lần tại đối phương số lượng, lại như cũ không cách nào tới chống lại. Cái này là hắc long binh đoàn sao? Cái này là Âu Lan đại lục bên trên truyền kỳ hành trình sao? An Trác nghe qua không ít về Hắc Long binh đoàn truyền kỳ, nhưng khi hắn lần thứ nhất chứng kiến thời điểm, hay vẫn là nhịn không được trong lòng rung động. Mà 10000 máy bay binh đoàn binh sĩ, lại kinh vi thiên nhân, bọn hắn cũng không rõ ràng lắm, bọn họ là tới làm cái gì, bọn hắn chỉ là nhận được mệnh lệnh, theo nhị hoàng tử An Trác xuất hành một chuyến. Bất quá hiện tại mới biết được, bọn họ là dùng để so sánh, An Trác sở dĩ chọn lựa ra 10000 máy bay tinh nhuệ, là dùng để cùng cái này 1000 người binh đoàn làm sự so sánh. Tại máy bay binh đoàn trong đội ngũ, ẩn ẩn truyền đến rất nhỏ tiếng nghị luận. Cái này chi quân đoàn nơi nào đến hay sao? Tốt bưu hán khí tức. Ta chưa bao giờ đã từng gặp loại này Hắc Long quân kỳ ký hiệu, toàn bộ đại lục ở bên trên tinh nhuệ đội ngũ ta thế nhưng mà tất cả đều nhớ cho kỹ, thế nhưng mà nhưng chưa từng thấy qua Hắc Long ký hiệu. Thật là đáng sợ, loại này vô địch chiến ý, loại này thiết huyết khí tức, nếu như chúng ta cái này 10000 máy bay tinh nhuệ tới chính diện giao chiến, tuyệt đối sẽ thảm bại mà về. Chơi ạ. Ở nơi này là quân đoàn, cái này rõ ràng tiểu là 1000 cái siêu cấp cường giả tạo thành đội ngũ, những người này khí tức tất cả đều là cựu giai đình phong, thật là đáng sợ. Đám người kia rốt cuộc là ở đâu xuất hiện hay sao? Đây cũng là Hắc Long binh đoàn A. Quả nhiên là danh bất hư truyền. An Trác khó giấu trên mặt khiếp sợ. Không cách nào hình dung cường đại, quả nhiên như truyền thuyết cái kia giống như trên đời vô song, đừng nói Âu Lan đại lục, mặc dù là Tây Dương đại lục, cũng tìm không ra một chi có thể tới chống lại binh đoàn, thậm chí liền Quang Minh giáo hội 10000 Quang Minh thập tự quân, đều chưa hẳn có thể cùng chi chống lại. Nghe được An Trác khoa trương Hắc Long binh đoàn, đại vương tử trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, đây là đương nhiên, Hắc Long binh đoàn chiến lược, đủ để cho bất kỳ một cái nào quốc gia không có một ngọn cỏ. An Trác nhìn đại hoàng tử, cười mà không nói, chỉ là đôi ba câu tiếp xúc, hắn cũng đã nhìn ra cái này đại vương tử tính nết. Chư vị khách quý đường xa mà đến, xin mời tiên tiến thành nghỉ ngơi đi. An Trác mỉm cười thành khẩn nói, tốt, ta một mực nghe nói Tây Dương đại lục nữ tử tuyệt diễm, ngược lại là muốn kiến thức kiến thức. Nói xong, đại vương tử liền nên ngang đi đến, cũng mặc kệ sau lưng một đám đi theo quan viên cùng An Trác. Côn mặt mũi tràn đầy hãy náy cho An Trác hành lễ, lại để cho nhị hoàng tử điện hạ chê cười. Đâu có đâu có. An Trác đáp lễ, mắt nhìn đại vương tử bóng lưng, trên mặt không khỏi lại là cười cười, các ngươi đại vương tử ngược lại là thẳng tính. Thẳng tính. Côn cười khổ. Cái này căn bản là không có đầu óc, tại đây không phải cổ Đức Quốc, lại càng không là Âu Lan đại lục, cái này đại vương tử rõ ràng liền một điểm cấp bậc lễ nghĩa cũng đều không hiểu, gặp mặt không có một phút đồng hồ, đã nghĩ ngợi lấy nữ nhân. Chương 579, Huy Hoàng chuyện cũ. An Trác ngược lại là thông lý, dù sao với tư cách đế quốc hoàng tử, tự nhiên bái kiến rất nhiều hoàng tộc hậu duệ quý tộc, như đại vương tử như vậy, tự nhiên cũng đã gặp không ít, ngược lại cũng không có cái gì ngạc nhiên, càng sẽ không nói cái gì thất lễ. Bất quá An Trác trong nội tâm, còn thật sự hy vọng, vị này cổ Đức Quốc đại vương tử, là lần này ký kết bang giao thủ thần, bất quá điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, cổ Đức Quốc quốc vương cũng sẽ không biết ngốc đến nước này, liền nặng nhẹ đều phân không được, nghĩ đến chỉ là mượn cái này đại hoàng tử cùng Khải Mễ đế quốc một điểm quan hệ thông gia quan hệ mà thôi. Mặc dù không có cái tầng quan hệ này, cũng sẽ biết tìm những thứ khác liên quan, tới cái giao. Hai cái cách xa nhau vạn dặm đại quốc ký kết đã thế không thể đỡ, hôm nay sở muốn cân nhắc chính là song phương giao ra bao nhiêu, lại có thể đạt được bao nhiêu hồi báo. Cái này 1000 Hắc Long binh đoàn không chỉ là vì hiển lộ rõ ràng cổ Đức Quốc quốc uy, càng là một cái hàng mẫu tính chất, cho Khải Mễ đế quốc một cái tham khảo. Tại hạ là lần này đặc phái viên Cổn, bái kiến nhị hoàng tử điện hạ. Cổn hướng An Trác đã thành một cái lễ nghi. Chớ làm đa lễ, Cổn đại nhân cùng đại vương tử đường xa mà đến, ngược lại là ta không có từ xa tiếp đón, kính xin đại nhân thứ lỗi, trước hết mời đến công quán nghỉ ngơi, bổn vương đã chuẩn bị yến hội. Kính xin Cổn đại nhân cùng đại vương tử điện hạ hãnh diện. Nhị hoàng tử điện hạ khách khí.